Mang theo tổ phù xuyên qua đấu phá chương 130 tới chương 150. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Mọi cơ sở hạ tầng của nội viện đều được xây dựng dựa trên Vẫn Lạc Tâm Viêm, và điều thể hiện rõ nhất chính là nền kinh tế cơ bản của nội viện, hỏa năng. Tại nội viện, mọi hoạt động kinh tế đều vận hành thông qua hỏa năng. Ở đây, không chỉ có bán đan dược, cá cược chiến đấu, mà các loại vật dụng hàng ngày cũng được giao dịch bằng hỏa năng. Một ví dụ đơn giản, nội viện có các bang phái kinh doanh bất động sản, cũng có các bang phái kinh doanh ăn uống. Rất nhiều công trình trong nội viện đều do các bang phái này xây dựng. So với ngành công nghiệp đan dược, ngưỡng cửa của những ngành này không cao, nhiều bang phái đều đang làm, nên học sinh nội viện có rất nhiều lựa chọn. Dĩ nhiên, vì những việc này đều liên quan đến vật tư sinh hoạt cơ bản của học sinh, nên phía quản lý nội viện sẽ thu một mức thuế nhất định. Trong nguyên tắc cũng từng có chuyện như vậy, bàn môn của Tiêu Viêm sau khi được phép kinh doanh đan dược, đã được thông báo phải nộp 2/1000 tiền thuế. Việc này là để ngăn chặn sự tập trung hỏa năng quá mức, cũng như để tránh lạm phát do nội viện phát hành quá nhiều hỏa năng. Những ngành này còn tốt hơn ngành đan dược nhiều. Lữ Bố vừa đi trên đường đến Vận May Lâu, vừa suy nghĩ trong đầu. Dược bang phải bị giải tán, hàng ngàn cũng phải trả giá đắt, nếu không cái chức môn chủ thánh môn này của hắn cũng không cần làm nữa. Nhưng sau đó thì sao? Thị trường khổng lồ như vậy bị thánh môn chiếm lấy, rất có thể sẽ khiến thánh môn biến thành một dược bang thứ hai. Liệu có thể nâng đỡ một bang phái đan dược mới không? Lữ Bố không muốn thánh môn của mình biến thành thứ đáng ghét như dược bang. Thiếu niên Diệt Rồng quyết không thể trở thành ác long. Vận May Lâu, đây là nơi mà các thủ lĩnh thế lực trong nội viện thích tụ tập bàn chuyện nhất, sang trọng, tao nhã, yên tĩnh. Tầng cao nhất, trong một căn phòng xa hoa, ba người đàn ông đang buồn chán ngồi cùng nhau. Một người là người quen cũ của Lữ Bố, Bạch Trình của Bạch Bang. Một người mặc trường bào luyện dược sư tơ vàng, trước ngực là huy chương dược đỉnh có 4 gợn sóng bạc, cả người trông lấp lánh ánh vàng, quý khí bức người. Người này chính là bang chủ dược bang, Hàn Nhàn. Nhưng người ngồi ở ghế chủ vị lại là một gã tráng hán lưng hùng vai gấu. Gã này cao 2 mét, vạm vỡ, đôi mắt tròn sâu thẳm thỉnh thoảng lại lóe lên chút ánh xanh biếc. Hắn ngồi ở ghế chủ vị một cách bệ vệ, chậm rãi đánh giá Bạch Trình và Hàn Nhàn trước mặt. Người này chính là tông chính tài lừng lẫy trên cường bảng, xếp hạng thứ 8. Các ngươi chắc chắn thằng nhóc đó sẽ đến chứ? Tông chính tài nhàn nhạt hỏi, giọng ồm ồm như gấu, nhưng trong lời nói lại mang một tia trào phúng. Chỉ là một tân sinh mới vào nội viện một tháng, vậy mà cũng cần hắn phải ra mặt trấn áp sao? Hàn Nhàn không nói gì, mà nhìn về phía Bạch Trình. Trong ba người họ, chỉ có Bạch Trình là từng tiếp xúc với thằng nhóc đó. Theo phán đoán của hắn chỉ là một tên đấu linh, không chừng đã sợ mất mật mà trốn đi rồi. Sẽ đến. Bạch Trình gật đầu, nghiến răng, lạnh giọng nói, thằng nhóc đó ngang ngược, ỷ vào thân phận luyện dược sư và thiên phú tu luyện mà không coi ai ra gì, không hề để các học trưởng chúng ta vào mắt. Hơn nữa đừng quên, thằng nhóc đó ỷ vào cái mặt trắng trẻo mà được Liễu Phỉ ưu ái, khiến chúng ta không có chỗ ra tay. Hắc vậy tối nay cứ để hắn mở mang tầm mắt về quy củ của nội viện. Hàn Nhàn trên mặt hiện lên một nụ cười lạnh, ở nội viện, dù là ai, là rồng cũng phải cuộn mình, là hổ cũng phải nằm im. Chỉ cần Liễu Kình không ra mặt, thằng nhóc đó có chỗ dựa nào cũng không quan trọng. Tông chính tài khẽ gật đầu, nhưng thiên phú của thằng nhóc này rất khá, nếu bồi dưỡng tốt cũng là một nhân tài, các ngươi đừng đánh hỏng người ta. Nếu nó thức thời, có lẽ chúng ta cũng không cần phải phiền phức như vậy. Bạch Trình cười lạnh. Nhưng cái tên tân sinh này chưa từng trải sự đời, không biết xã hội hiểm ác, không biết ủy khuất cầu toàn, càng không biết có lúc quỳ xuống, hắn có thể sống tốt hơn trước đây. Hàn Nhàn cười hắc hắc nói, thành ý hợp tác của chúng ta rất lớn, ta nghĩ, nó sẽ biết phải làm thế nào. Lúc này, tông chính tài mắt sáng lên, trên khuôn mặt thô kệch như gấu hiện lên một vẻ trêu tức, hắc đến rồi, gan cũng không tệ, thật sự dám đến dưới lầu Vận May. Lữ Bố ngẩng đầu nhìn tủ lâu sang trọng nhất nội viện này. Nói thật, phần lớn học sinh ở đây thực ra đều không thích đến. Học sinh nội viện đều là thiên tài trong các gia tộc, ai cũng biết tu luyện khổ cực, nỗ lực nâng cao thực lực mới là chân lý. Vì vậy, học sinh nội viện về cơ bản đều là những người khổ tu, không phải đang vất vả kiếm hỏa năng, thì cũng là đang dùng hỏa năng để tu luyện khổ cực. Còn những kẻ thích đến đây, về cơ bản cũng chỉ có đám người của dược bang. Bọn họ là những luyện dược sư sống trong nhung lụa, căn bản không cần mỗi ngày vắt óc suy nghĩ làm thế nào để kiếm hỏa năng, chỉ cần ngồi trong nhà là hỏa năng sẽ tự tìm đến cửa. Còn về tu luyện đó là việc của bọn rác rưởi, ta chỉ cần biết luyện dược thuật, còn sợ gì không có cao thủ nghe lời sao? A không hổ là dược bang. Lữ Bố khẽ cười một tiếng. Từ khi hắn đến đấu khí đại lục, dược bang này ngoài hoàng thất gia mã ra, là những kẻ thích hưởng thụ nhất. Dĩ nhiên, hoàng thất gia mã làm vậy là để thể hiện uy nghi, củng cố sự thống trị, còn dược ban này đơn thuần là hưởng thụ vì hưởng thụ. Vận may lâu không có người phục vụ, cần gì thì tự mình làm nấy. Điều này rất bình thường. Ở nội viện, không ai nghĩ đến việc làm phục vụ để kiếm hỏa năng. Ai cũng là thiên chi kiêu tử, dựa vào đâu mà ta phải hạ mình phục vụ ngươi. Ta đi chém giết ma thú không chỉ kiếm được nhiều hơn, mà còn có thể diện hơn. Cho nên vận may lâu dù là tửu lâu sang trọng nhất nội viện, nhưng cũng chỉ có một vài người duy trì hoạt động cơ bản, không có nhân viên phục vụ. Lữ Bố bước lên, đi thẳng lên tầng cao nhất, nơi diễn ra yến tiệc của Hàn Nhàn. Lữ Bố vừa mới đi lên, một bóng người liền theo sát phía sau, toàn thân áo đen, thân hình gầy gò, khí chất có chút âm nhu. Diêu Thịnh. Hạng 17 trên cường bảng. Trên khuôn mặt thanh tú và có chút âm nhu của Diêu Thịnh thoáng qua một tia bất đắc dĩ. Bị người mình thích phái đi bảo vệ một người đàn ông khác, chuyện này thật sự quá phiền muộn. Nhưng việc cần làm vẫn phải làm, ai bảo hắn không biết từ chối chứ. Diêu Thịnh nhấc chân, chuẩn bị đi lên, nhưng lúc này trong bóng tối lại có một bóng người khác đi tới, thân hình cao lớn, một thân áo bào xám. Lâm Diễm. Diêu Thịnh. Lâm Diễm kinh ngạc nhìn người đàn ông có chút âm nhu trước mặt, ngươi cũng được gọi đến bảo vệ Lữ Bố à, phải Phỉ Nhi bảo ta đến. Diêu Thịnh thở dài nói. Vậy thì cùng đi thôi, ta cũng bị người ta thúc giục đến. Lâm Diễm thở dài. Là Hổ Gia gọi, Tiêu Huân Nhi và Nạp Lan Yên Nhiên dường như rất tin tưởng vào Lữ Bố, không hề lo lắng cho an nguy của hắn. Được. Diêu Thịnh trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Có Lâm Diễm ở đây, đối đầu với Tông Chính Tài cũng không cần phải lo lắng như vậy. Hai người đàn ông sóng vai đi lên lầu. Lữ Bố vừa mới bước vào tầng cao nhất, một tiếng cười vang dội liền truyền ra, ha ha ha, vị này chính là môn chủ thánh môn lừng lẫy, Lữ Bố đây mà. Tại hạ ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Hoa mắt một cái, trước mặt Lữ Bố đã xuất hiện một gã tráng hán cao 2 mét. Lữ Bố cao 1m78 đứng trước mặt hắn, cũng phải ngẩng đầu mới có thể thấy được mặt. Cường bảng đệ bát. Tông Chính Tài. Lữ Bố đánh giá gã tráng hán trước mặt, đầy hứng thú. Theo lý mà nói, loại người này hẳn là đang chuẩn bị cho đại tái cường bảng mới đúng, sao hắn lại hoạt động mạnh như vậy? Chẳng lẽ hắn tự tin đến mức có thể giữ được vị trí trong top 10? Đại tái cường bảng của nội viện 5 năm tổ chức một lần, vì phần thưởng cho top 10 là tôi thể bằng tâm hỏa, một khi đạt được, về cơ bản có thể nói là tiến giai đấu vương không còn bình cảnh. Cho nên, ai cũng nhòm ngó vị trí trong top 10, nhất là mấy vị xếp hạng 11, 12. Họ còn khẩn cấp hơn bất kỳ ai để vào được top 10. Có người gấp đến mức mắt cũng sắp đỏ lên, liều mạng tranh thủ thời gian tu luyện, chuẩn bị chiến đấu, thề phải đoạt lại vinh dự đã không giành được trong lần đại tái trước. Dưới tình huống bị bầy sói vây quanh như vậy, đừng nói những người khác, ngay cả top 5 cũng có chút chột dạ, nhưng vị đệ bát Tông Chính Tài này dường như không hề hoảng hốt chút nào. Ha ha, hảo huynh đệ, cứ gọi ta là Tông Đại Ca là được. Tông Chính Tài bàn tay to như quạt hương bồ vỗ vai Lữ Bố, cởi mở cười ha hả, như thể Lữ Bố thật sự có quan hệ tốt với hắn lắm vậy. Nói chuyện chính đi. Lữ Bố cười nhạt một tiếng, gạt bàn tay Tông Chính Tài đang đặt trên vai mình ra, đi qua hắn, hướng về phía Hàn Nhàn và Bạch Trình nói. Tông Chính Tài mắt hổ nhíu lại, quả nhiên ngang ngược càng rỡ, không coi ai ra gì, vị tiểu học đệ này thật là vô lễ. Hắn đứng ở phía sau, cánh tay thô to nổi gân xanh, trong mắt lóe lên từng đạo hàn quang. Hàn Nhàn và Bạch Trình liếc nhau, quả nhiên, thằng nhóc này rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ha ha ha, không hổ là môn chủ thánh môn, khí vũ bất phàm. Hàn Nhàn cười ha ha một tiếng, mời ngồi, chúng ta trên bàn rượu bàn luận. Trước tiên cứ nói chuyện, nói không xong thì lại đánh. Bạch Trình không nói gì, chỉ gật đầu ra hiệu với Lữ Bố, chỉ có điều trong mắt hắn thỉnh thoảng lại lóe lên vẻ hả hê. Tông Chính Tài này tuy tướng mạo thô kệch, nhưng lại cực kỳ sĩ diện. Thằng nhóc Lữ Bố này dám không nể mặt hắn hắc hắc, có quả ngon để ăn rồi đây. Trong lúc mỗi người đều mang tâm tư riêng, Lữ Bố, Hàn Nhàn và Bạch Trình ngồi vào bàn rượu, còn vị cường bản đệ bát Tông Chính Tài lại lặng lẽ lui ra, đi vào một gian phòng bên cạnh. Hàn Nhàn, dược ban các ngươi gan cũng không nhỏ nhỉ, dám đã thương người nặng như vậy. Lữ Bố không nhìn những món ăn trên bàn, mà nhìn chằm chằm Hàn Nhàn lạnh lùng nói, sát khí sâm nghiêm chậm rãi bao phủ lấy Hàn Nhàn đang ngồi đối diện. Hàn Nhàn lập tức sắc mặt trắng bệch. Đấu khí của hắn là để luyện dược, không phải để chiến đấu. Bấy lâu nay hắn đều sống an nhàn sung sướng, bị sát khí của Lữ Bố đột nhiên tấn công, lập tức tay chân lạnh ngắt, hô hấp dồn dập. Màn ra vai phủ đầu đột ngột này khiến hắn suýt nữa thất thố, nhưng may mắn thay khụ khụ Lữ môn chủ hà tất phải làm khó Hàn Nhàn huynh đệ, hắn chỉ là một luyện dược sư thôi. Giọng nói nhà nhạc của Bạch Trình vang lên, khí thế quanh thân hắn bung ra, trong nháy mắt bao phủ lấy Hàn Nhàn, giúp hắn thoát khỏi sự áp bức của Lữ Bố. Hàn Nhàn hít sâu một hơi, lòng vẫn còn sợ hãi liếc nhìn Lữ Bố. Hắn bây giờ đã là ngũ tinh đấu linh, Vậy mà dưới khí thế của thằng nhóc này lại không có chút sức phản kháng nào. Hắn không phải chỉ mới là đấu linh mới nhập môn sao? Ha ha ha, Bạch Trình khẽ cười, giọng nói điềm nhiên như thường khiến Hàn Nhàn trong lòng ổn định lại. Hừ, thực lực mạnh thì đã sao? Mạnh hơn Bạch Trình sao? Mạnh hơn Tông Chính Tài sao? Hàn Nhàn, dược ban của ngươi làm tổn thương bốn người của thánh môn ta, món nợ này nhất định phải trả. Lữ Bố lạnh giọng bức ép. Hàn Nhàn hít sâu một hơi, khôi phục lại vẻ bình tĩnh lúc nãy, cười ha ha nói, được, hôm nay mời Lữ môn chủ đến đây, chính là vì chuyện này. Nói rồi, hắn vỗ nhẹ tay, một gian phòng từ từ mở ra, bên trong là một người đeo huy chương màu xanh bị trói gô lại. Lữ Bố híp mắt, người thì không biết, nhưng huy chương thì hắn nhận ra, là người của Thanh Bang, một trong những phe đã ra tay với thánh môn. Người này chính là kẻ đã ra tay đã thương thuộc hạ của môn chủ, người đứng thứ hai của Thanh Bang. Bây giờ, hắn tùy môn chủ xử trí. Hàn Nhàn ha ha cười nói, chỉ cần không giết chết hoặc chặt tay chặt chân, tùy môn chủ làm. Lữ Bố không nói gì, lẳng lặng nhìn hai người này. Trên thế giới này, bất cứ thứ gì cũng có cái giá của nó, chuyện trước mắt cũng không ngoại lệ. Rất lâu không thấy Lữ Bố phản ứng, Hàn Nhàn lúng túng cười, rồi chắp tay, trầm giọng nói, Lữ Bố hiền đệ, lúc trước chúng ta quả thật có chút mâu thuẫn, nhưng bây giờ ta trịnh trọng mời ngươi, gia nhập vào chúng ta. Gia nhập vào các ngươi. Lữ Bố sắc mặt cổ quái. Xin yên tâm, là cùng chúng ta hợp tác, chúng ta không có ý định thôn tính. Hàn Nhàn trầm giọng nói, thánh môn vĩnh viễn là thánh môn, sẽ không sáp nhập vào thế lực khác. Hợp tác. Lữ Bố mặt trầm xuống, hóa ra mấy người này làm nhiều chuyện như vậy chỉ để lôi kéo mình vào hội. Hắn coi trọng cái gì ở mình? Muốn mình làm lao động tay chân cho họ sao? Đúng vậy, hợp tác. Hàn Nhàn trầm giọng hỏi, chỉ cần ngươi đem đan phương của băng linh đan, phục thể đan, tẩy tủy băng linh dịch và tẩy tủy hàn linh dịch chia sẻ ra, chúng ta liền cùng nhau kiếm tiền. Lữ Bố trên mặt hiện lên một vẻ nghiền ngẫm, thần sắc tựa cười mà không phải cười, vậy lợi ích sau khi thành công sẽ chia thế nào? Ha ha ha, Lữ huynh đệ là người hiểu chuyện. Hàn Nhàn giơ ngón tay cái lên. Thằng nhóc này cũng khá thức thời. Nhưng Bạch Trình bên cạnh lại nhíu mày, thằng nhóc này không phải là người dễ dàng nhận thua. Hàn Nhàn không chú ý đến điểm này, tự mình hưng phấn nói, sau khi thành công, chúng ta 3-7 chia, tha hồ kiếm hỏa năng. Ta 7, các ngươi 3. Lữ Bố lập tức cười. Ha ha, không phải thế. Hàn Nhàn cười hắc hắc, xua xua đầu ngón tay, đầu tiên, chuyện này là do ta khởi xướng, chuyện luyện đan cũng là ta ra tay. Thứ hai, Tông Chính đại ca đảm bảo việc kinh doanh của chúng ta sẽ không bị người khác quấy nhiễu. Tiếp nữa Bạch Trình cũng rất vất vả, cũng cần phải chia cho hắn một phần. Cho nên chúng ta 7, ngươi thánh môn 3 thành. Nói rồi, Hàn Nhàn giơ lên 3 ngón tay, rất trịnh trọng. Xin yên tâm. Hàn Nhàn vỗ ngực, cũng với vẻ mặt nghiêm túc như vừa rồi, chúng ta biết, chuyện này đối với thánh môn có một chút thiệt thòi, vì vậy, chúng ta cũng sẽ đền bù. Danh hiệu hạng 34 trên cường bảng này, Bạch Trình sẽ nhường lại cho ngươi, ngươi thấy thế nào? Nghe vậy, Bạch Trình cũng gật đầu, tỏ ý đồng ý, ha ha ha. Nghe xong lời này, Lữ Bố nhìn hai người này mà vừa bực mình vừa buồn cười, các ngươi muốn ta giao ra 4 phần đan phương, rồi lấy chút cơm thừa canh cặn và một cái hư danh để lừa ta. Hàn Nhàn, bản lĩnh luyện đan của ngươi không có bao nhiêu, nhưng bản lĩnh mượn danh nghĩa luyện đan để kiếm tiền thì cũng không nhỏ đâu nhỉ. Nghe lời Lữ Bố, Bạch Trình lộ ra vẻ mặt quả nhiên không ngoài dự đoán. Thằng nhóc này chính là loại rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Sắc mặt Hàn Nhàn lập tức lạnh xuống, Lữ Bố, bản lĩnh kiếm hỏa năng của một tứ phẩm luyện dược sư như ngươi quả thật không tệ, nhưng ta cảnh cáo một câu, ở nội viện này, không có thực lực để bảo vệ bản lĩnh kiếm hỏa năng, thì dù ngươi có nhiều hỏa năng hơn nữa cũng chỉ là một miếng thịt mỡ. Hợp tác với chúng ta là lựa chọn duy nhất của ngươi. Nếu không nội viện sẽ vĩnh viễn không có đất cho thánh môn của ngươi dung thân. Lời này vừa nói ra, nụ cười lạnh của Bạch Trình càng đậm, bàn tay đặt trên đùi chậm rãi sáng lên ánh hoàng quang, rồi liếc Hàn Nhàn một cái, thản nhiên nói, ta đã sớm nói với ngươi rồi, thằng nhóc này từ trước đến nay rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Trong bóng tối, một bóng người lưng hùng vai gấu thấp thoáng hiện ra, ánh lục mang yếu ớt ẩn hiện. Lữ Bố không nhịn được cười lên, đưa tay lấy bầu rượu đổ đầy chén, chậm rãi nhấp một miếng, Hàn Nhàn à Hàn Nhàn, mấy người các ngươi từ đầu đến cuối vẫn chưa hiểu rõ một chuyện ta, Lữ Bố, không phải là Trương Ma Tử, không cần phải chơi mưu kế với các ngươi. Ta à là Quách Lữ trưởng. Không biết sống chết. Hàn Nhàn lạnh lùng hừ một tiếng, hắn không biết Trương Ma Tử hay Quách Lữ trưởng là ai, nhưng hắn có thể nghe ra ý mỉa mai trong lời nói của Lữ Bố. Bạch Trình ban chủ, Tông Chính đại ca, chuyện còn lại giao cho các vị. Hắc rất sẵn lòng. Ta đã sớm muốn đánh chết tên tiểu tử ngông cuồng này rồi. Bạch Trình quát lạnh, tiện chân đá văng chiếc bàn trước mặt. Bàn ghế tung bay, mang theo đầy đồ ăn thức uống đập thẳng về phía Lữ Bố. Ở cửa, Tông Chính Tài lộ ra vẻ khinh thường trên gương mặt thô kệch, vốn tưởng đây là một tên nhóc không tệ, đáng để mình bồi dưỡng, ai ngờ lại là một kẻ rác rưởi không có tầm nhìn, không biết thời thế. Đã vậy thì phải cho hắn một bài học, để hắn biết thế nào là tôn trọng học trưởng. Chiếc bàn ăn bay về phía Lữ Bố bỗng nổ tung thành từng mảnh. Lữ Bố, hôm nay ta sẽ cho ngươi mở mang tầm mắt, thế nào mới là sức chiến đấu thực sự của một cường giả trên cường bảng. Bạch Trình hét lớn, chân khẽ điểm, bàn tay tỏa ra ánh sáng màu vàng đất, tựa như mũi tên rời cung, hung hăng đấm về phía mặt Lữ Bố. Lữ Bố khép năm ngón tay lại thành một cái tát, thuận tay vung tới. Một cái tát bình thường không có gì lạ, không có đấu khí ngưng tụ, cũng chẳng có ánh sáng lóe lên, phản phất như đuổi một con ruồi. Bạch Trình cười gằn trên mặt, đồ ngu, sợ đến mức quên cả vận đấu khí rồi sao? Nhưng Tông Chính Tài ở bên cạnh lại biến sắc, cái thần thái này động tác này hắn rất quen, cực kỳ quen thuộc. Hình như hắn đã từng gặp ở đâu đó, lại còn là loại ấn tượng vô cùng sâu sắc, chỉ là hình như bị chính mình quên mất rồi. Bạch Trình đã lao đến trước mặt Lữ Bố, gằn giọng quát, Lữ Bố, mối thù gãy xương lần trước, hôm nay là lúc ngươi phải. Lời còn chưa dứt, bàn tay của Lữ Bố đã vung tới. Một tiếng bốp giòn tan vang lên. Hàn Nhàn và Tông Chính Tài lập tức biến sắc, chỉ thấy Bạch Trình đang hùng hổ xông tới, thề phải rửa sạch nỗi nhục bỗng bay ngược ra ngoài, mấy chiếc răng trắng gãy lìa dính máu văng tung tóe, rơi loãng xoảng ngay trước mặt bọn họ. Bạch Trình ngã phịch xuống đất, nửa bên mặt đã lõm vào. Khốn kiếp! Bạch Trình hai mắt đỏ ngầu, lồm cồm bò dậy từ dưới đất. Gặp phải biến cố lớn, cơn tức giận khiến hắn không hề nhận ra tình hình có gì không ổn, đầu óc nóng lên, một cây trường thương màu vàng xuất hiện trong tay, mũi thương sắc bén tỏa ra hàn khí, khiến người ta không khỏi rùng mình. Lữ Bố như cười như không nhìn Bạch Trình, tên nhóc này nổi nóng rồi đây, hoàn toàn không nhận ra sự chênh lệch về thực lực. Chết cho ta! Bạch Trình hét lớn một tiếng, trường thương trong tay khẽ rung, từng đóa thương hoa tức khắc nở rộ. Luồng thương mang sắc bén lập tức bao phủ lấy toàn thân Lữ Bố. Trong mắt Bạch Trình ánh lên vẻ hung tợn, hắn bất ngờ gầm lên một tiếng, mũi thương như rắn độc rời hang, đâm thẳng về phía yết hầu Lữ Bố. Tông Chính Tài lập tức biến sắc, định bước lên ngăn cản Bạch Trình. Ở nội viện có thể đả thương người, nhưng tuyệt đối không thể giết người. Thế nhưng, không đợi hắn hành động, Lữ Bố đã khẽ cười một tiếng, năm ngón tay nắm chặt, vững vàng bắt lấy mũi thương. Mũi thương sắc bén đang tỏa ra hàn quang lăng lệ, trong tay Lữ Bố lại không thể tiến thêm một phân nào. Cái gì? Bạch Trình không thể tin vào cảnh tượng trước mắt, thương pháp của hắn lần đầu tiên bị người ta chặn lại như vậy. Cổ tay Lữ Bố khẽ rung, Bạch Trình còn chưa kịp phản ứng, vũ khí trong tay đã bị đoạt mất. Lữ Bố vung ngang trường thương, đập mạnh vào đầu gối mình. Một tiếng rách giòn tan vang lên, tựa như lúc nhỏ ở quê bẻ cành cây, móng vũ khí đã cùng Bạch Trình chinh chiến bao năm lập tức gãy thành hai đoạn. Gần được rồi. Lữ Bố nhàn nhạt nói, đoạn thương trong tay vung lên, tiếng xé gió sắc lẹm vang lên. Rắc. A. Bạch Trình ngã xuống đất, ôm lấy đùi kêu la thảm thiết, Lữ Bố đã trực tiếp đánh gãy một chân của hắn. Hàn Nhàn mí mắt giật giật, hắn đã nghĩ đến rất nhiều kết quả, Bạch Trình dễ dàng chiến thắng, Bạch Trình chật vật chiến thắng, Bạch Trình và Lữ Bố ngang tài ngang sức, hoặc Tông Chính đại ca ra tay, miễn cưỡng chiến thắng. Trong dự đoán của hắn, tất cả đều là Bạch Trình thắng, nhưng nào có ngờ, Bạch Trình vừa đối mặt đã thảm bại. Tốt cho một tên tiểu tử chúng ta đã xem thường ngươi rồi. Tông Chính Tài chậm rãi bước ra từ trong bóng tối, gương mặt thô kệch âm trầm. Thực lực của ngươi không tệ, chắc là tu luyện đấu kỹ cường hóa thân thể. Tông Chính Tài nhàn nhạt nói, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, hợp tác với chúng tôi, xin lỗi Bạch Trình, chuyện này coi như bỏ qua. Vừa dứt lời, ầm một tiếng, lục quang trên người Tông Chính Tài bừng sáng, đấu khí một thuộc tính cuồn cuộn tuôn ra. Khí thế nặng nề khiến cả căn phòng đột nhiên trùng xuống. Sắc mặt Hàn Nhàn trắng bệch, hai chân mềm nhũn, lập tức ngã ngồi trên đất. Thực lực đấu linh đỉnh phong của Tông Chính Tài không còn che giấu, khí thế cuồng bạo bộc phát trong nháy mắt. Hắn, một người không giỏi chiến đấu, lập tức ngã sõng soài, mồ hôi lạnh túa ra. Ở một căn phòng khác, Lâm Diễm và Dư Thịnh vừa mới ngồi xuống, mông đã như bị lửa đốt mà nhảy dựng lên. Đánh nhau rồi. Là khí thế của Tông Chính Tài. Nhanh. Hai người đồng thanh, lập tức thi triển thân pháp, vội vã chạy về phía căn phòng xa hoa nhất trên tầng cao nhất. Ở một căn phòng xa hoa khác, một nữ nhân váy trắng khẽ ngẩng đầu, dường như đang dõi mắt nhìn lên tầng trên cùng, khóe miệng khẽ nhếch lên, lẩm bẩm, đánh nhau rồi à hửm. Khí tức của Lữ Bố đâu? Nữ nhân váy trắng dường như nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên biến sắc, vội vàng đứng dậy, đôi mắt to sáng ngời đảo quanh, rồi cất bước đi lên lầu. Trong căn phòng, Tông Chính Tài vừa dứt lời, sắc mặt lại đột nhiên thay đổi, một cảm giác nguy hiểm vô hình bao phủ lấy hắn. Ha ha, ngu xuẩn. Cách đó không xa, Lữ Bố cười lạnh một tiếng, thân hình không hề thay đổi, nhưng Tông Chính Tài nhìn kỹ lại thấy có chút hư ảo. Con người Tông Chính Tài lập tức co rút lại, tình huống này hắn đã từng gặp qua. Trước đây khi chiến đấu với Lâm Tu Nhai, hắn cũng từng gặp phải tình huống này. Còn chưa kịp phản ứng, cả kia vốn am hiểu đấu khí phong thuộc tính đã thay đổi vị trí. Mà hắn, với tư cách là đối thủ, lại hoàn toàn không biết gã đã đổi vị trí, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được chết tiệt. Sao hắn có thể có tốc độ này? Tông Chính Tài sắc mặt đại biến, hai tay bắt chéo trước ngực, lục quang trên người tăng vọt, một lớp da màu gỗ khô bao phủ lên người hắn, đồng thời mũi chân điểm nhẹ, định lao về phía trước. Nhưng cơ thể còn chưa rời khỏi chỗ, tiếng xé gió gào thét lăng lệ đã vang lên bên tai. Một tiếng bành vang lên. Tông Chính Tài kêu lên một tiếng thảm thiết, thân hình cao lớn cường tráng bay ngang ra, đập mạnh vào vách tường. A khụ khụ khụ, ngươi Tông Chính Tài vô cùng kinh hãi, nói năng lộn xộn. Hắn không cảm nhận được bất kỳ dao động đấu khí hay năng lượng nào trên người Lữ Bố. Tình huống này hắn cũng từng gặp, đó chính là Mang Lực Vương đáng yêu nhưng cũng vô cùng đáng sợ kia. Trước đây hắn không biết trời cao đất rộng, đi lên khiêu chiến, kết quả bị một quyền đánh trọng thương, phải dưỡng thương mấy tháng mới hồi phục. Cường bản đệ bát không tệ. Lữ Bố tung hứng nửa đoạn thương trong tay, khẽ cười nói, rồi đột nhiên vung xuống. Đợi đã. Tông Chính Tài kinh hãi kêu lên, nhưng đã muộn. Kình phong gào thét, luồng kình khí sắc bén như một dải lụa bắn ra. Tông Chính Tài sắc mặt trắng bệch, hai tay dựng thẳng trước ngực, đấu khí dâng lên bảo vệ bản thân. Một tiếng bành và một tiếng rắc giòn tan vang lên. Tông Chính Tài trượt dài theo chân tường, hai cẳng tay vặn vẹo thành một góc độ quỷ dị, mềm mặt buông thõng. Đúng lúc này, cửa phòng bành một tiếng bị phá tan, Lâm Diễm và Diêu Thịnh lo lắng xông vào. Vừa định mở miệng hét lớn, lại thấy một người bị ném tới trước mặt, nhìn kỹ thì ra là Tông Chính Tài thần sắc uể oải, hai tay đã gãy. Hai người đến đây làm gì? Lữ Bố nhìn hai người họ một cái, nghi ngờ hỏi. Kỳ thực hắn đã sớm phát hiện khí tức của hai người, dù sao linh hồn cảm giác của hắn cũng không tệ, chỉ cỡ thất phẩm mà thôi. Ta cái này Lâm Diễm và Diêu Thịnh liếc nhìn căn phòng xa hoa bừa bộn, lập tức ấp úng, không biết nên nói gì. Bạch Trình gãy chân, Tông Chính Tài gãy tay, Hàn Nhàn thì như chuột bị mèo vờn, không còn chút ý chí chiến đấu nào. Hai người bọn họ chẳng lẽ lại nói là đến cứu Lữ Bố sao? Lữ Bố không để ý đến hai người Lâm Diễm, nhìn ba người Hàn Nhàn, Bạch Trình và Tông Chính Tài rồi nói, Trưa Mai, ba người các ngươi mang theo đám khốn đã đánh người đến trước thánh môn của ta chịu tội, sau đó giải tán bang phái của các ngươi. Bằng không ta sẽ đích thân tới cửa, đánh các ngươi gần chết, rồi mới bắt các ngươi giải tán bang phái. Nói xong, Lữ Bố quay người đi ra cửa. Sắc mặt ba người Bạch Trình, Tông Chính Tài lập tức trắng bệch. Nghe câu này, bọn họ không còn quan tâm đến thực lực cường đại của Lữ Bố nữa, trợn mắt nhìn hắn. Ngươi ta thừa nhận thực lực ngươi rất mạnh, nhưng các hạ làm vậy không thấy khinh người quá đáng sao? Hàn Nhàn hít sâu một hơi, tức giận nói. Các ngươi ra tay đánh người của ta, sao không thấy quá đáng? Lữ Bố cười lạnh. Ngọc môn của chúng ta là do Nghiêm Hạo đại ca sáng lập. Tông Chính Tài quát lớn, anh ấy là cường bản đệ tứ, và là bạn chí cốt của nanh sói Lâm Tu Nhai. Nghe vậy, trên mặt Bạch Trình và Hàn Nhàn lập tức ánh lên một tia hy vọng. Nếu có thể mời được hai vị đại lão này, bọn họ vẫn còn cơ hội thoát kiếp này. Bước chân của Lữ Bố dừng lại, hắn nhàn nhạt nói, vì các ngươi, nhưng nếu các ngươi tự tin như vậy thì cứ tiếp tục. Ta không ngại thử thực lực của Lâm Tu Nhai và Nghiêm Hạo. Nói xong, hắn đi thẳng ra cửa. Nhưng đúng lúc này, một nữ nhân váy trắng nhanh nhẹn đi tới, vừa vặn đứng cách Lữ Bố không xa. Học đệ giải quyết xong chuyện rồi sao? Nữ nhân mỉm cười, nhẹ giọng hỏi, thanh âm trong trẻo ngọt ngào, tựa như suối thanh róc rách, vô cùng êm tai. Xin chào học tỷ. Lữ Bố chắp tay, tuy không quen biết, nhưng lễ phép vẫn phải có. Ta tên Kỳ Tịnh, là chủ nhân của Vận May lâu này. Kỳ Tịnh hé miệng cười, để học đệ chê cười rồi. Thì ra là vậy à, đúng rồi, đồ đạc bên trong hư hỏng không ít, cứ để bọn Hàn Nhàn bồi thường. Lữ Bố chợt hiểu ra. Đó là tự nhiên. Kỳ Tịnh hé miệng cười nói, quy củ ở đây trước nay vẫn vậy, kẻ gây sự làm hư hỏng thì kẻ thua phải bồi thường. Học đệ đi thông thả, chuyện còn lại cứ để ta xử lý là được. Cáo từ, ánh mắt Lữ Bố khẽ lóe lên, nhưng vẫn chắp tay hành lễ, quay người rời đi. Trong căn phòng trên tầng cao nhất, ba người Hàn Nhàn mặt mày phờ phạc. Lâm Diễm và Dư Thịnh vừa vào tới đã thấy mí mắt giật liên hồi. Tông Chính Tài vậy mà chỉ trong 2-3 chiêu đã bị đánh bại dễ dàng. Còn nhắc đến cả Lâm Tu Nhai và Nghiêm Hạo, đây đâu có giống một tân sinh chút nào. Lâm Diễm xoa xoa mi tâm, hắn từng cho rằng việc Lữ Bố một chiêu chém đứt cánh tay của một bát tinh đấu vương là do đánh lén và hỏa diễm, bây giờ xem ra gã này thực sự sâu không lường được. Đi thôi, mai xem kịch hay. Lâm Diễm rất nhanh điều chỉnh lại cảm xúc, hắn tuy kinh ngạc nhưng cũng có chút chuẩn bị tâm lý. Kịch hay à, đúng là kịch hay. Dư Thịnh bừng tỉnh, lập tức hai mắt sáng rực. Đúng là một màn kịch hay. Sáng hôm sau, vào giờ Tỵ, tức là 9 giờ sáng. Trong một phòng tu luyện ở tầng thứ 3 của Thiên Phần Luyện Khí Tháp, Tiêu Viêm chậm rãi mở mắt. Một tia hồng quang lóe lên trong mắt hắn. Giống như Lữ Bố, có dị hỏa hộ thể, Tiêu Viêm không hề sợ hãi hỏa độc bên trong tòa tháp này. Cuối cùng cũng đến Thất Tinh Đại Đấu Sư, Tiêu Viêm lẩm bẩm. Một tháng trước, khi vừa vào nội viện, hắn mới chỉ là Ngũ Tinh Đại Đấu Sư, một tháng đã thăng liền 2 cấp. Tốc độ tu luyện này hắn đã lâu không được cảm nhận, trước đây chỉ có 1-2 lần vào thời đấu giả. Thiên Phần Luyện Khí Tháp này quả nhiên không tệ. Tiêu Viêm vươn vai, rời khỏi phòng tu luyện. Nhưng vừa mới mở cửa, tiếng ồn ào bên ngoài đã như sóng vỗ ập tới, khiến Tiêu Viêm không khỏi nhíu mày. Đây là Thiên Phần Luyện Khí Tháp, không phải khu giao dịch, sao lại ồn ào như vậy? Hàng ngàn bạch bang bán thuốc giả, hại người chết không đền mạng hắc, đúng là nói hay thật. Chứ sao nữa, mẹ kiếp, bạch bang và dược bang này lại liên kết với nhau, gần đây giá thuốc càng ngày càng cao, không chỉ vậy, dược lực còn càng ngày càng yếu. Nghe nói chưa? Lâm Diễm học trưởng, cường bản đệ thập, cũng bị bọn chúng lừa một lần. Một viên thú lực đang suýt nữa khiến ngài ấy bỏ mạng dưới vuốt ma thú. Nghe nói đó là ma thú cấp 5, Lâm Diễm học trưởng quả không hổ danh cùng phủ, dám đơn đấu cả ma thú cấp 5. Thực ra cũng được thôi. Đó là một con yêu đằng quỷ báo, am hiểu tốc độ và ngụy trang, sức chiến đấu chính diện yếu hơn một chút. Nếu là đấu linh đỉnh phong, thêm đan dược phụ trợ, xác suất hạ gục vẫn rất lớn. Đáng tiếc, không những không thành công, ngược lại vì đan dược mà suýt nữa mất mạng. Dược bang này đúng là quá đáng. Bán cho chúng ta đan dược vừa đắt vừa làm ăn gian dối. Hôm qua sạp hàng của Thánh Môn bị Bạch Bang và Dược Bang đập phá, làm bị thương không ít người. Cái gì? Còn có chuyện này sao? Dược Bang cũng quá đáng rồi, tự mình bán thuốc giả, còn không cho người khác bán thuốc tốt à, người của Thánh Môn chịu nhịn sao? Không nhịn, Lữ Bố, môn chủ của Thánh Môn, đã lên tiếng, yêu cầu Bạch Bang, Dược Bang, Ngọc Môn và cả Thanh Bang A Du theo phải giải tán toàn bộ trước buổi trưa. Khẩu khí lớn thật, mấy bang khác không nói. Nhưng Ngọc Môn là tổ chức do top 5 cường bản thành lập, Thánh Môn tuy không tệ, nhưng có làm được không? Ai biết được. Nhưng chỉ còn mấy khắc nữa thôi, bất kể thế nào, Dược Bang nhất định phải giải tán, tổ chức này thật kinh tởm. Đúng vậy, lần này ta đứng về phía Thánh Môn, nếu họ không đủ người, ta sẽ giúp một tay. Không sai, ta cũng đứng về phía Thánh Môn, chuyện khác ta mặc kệ, Dược Bang phải chết. Nếu nó không chết, ta sẽ giúp nó đi chết. Ta cũng đi. Ta bị cái tổ chức rác rưởi này lừa hơn mấy trăm hỏa năng. Lần này liều mạng cũng quyết không để Dược Bang tồn tại. Đi, đánh nhau thôi. Làm chết đám chó má của Dược Bang đi. Hôm nay bất kể ai muốn đánh Dược Bang, ta đều sẽ giúp một tay. Đi thôi. Ha ha ha, sướng quá sướng quá. Cuối cùng cũng có người xử lý Dược Bang. Cầm vũ khí lên, cùng tiến lên. Các huynh đệ, gọi hết anh em ra đây, hôm nay bất chấp tất cả, phải xử lý Dược Bang. Trước cửa phòng tu luyện, Tiêu Viêm bừng tỉnh, vô thức ngoáy tai, mặt đầy nghi hoặc, Lữ Bố hắn có sức ảnh hưởng lớn như vậy sao? Lại có thể huy động nhiều học viên trong nội viện đến thế. Nói là huy động, không bằng nói là châm ngòi cho ngọn lửa giận của những người này, giọng Dược Lão vang lên trong đầu Tiêu Viêm. Những người này cũng là học viên, tâm cao khí ngạo, thà gãy chứ không chịu cong. Bị Dược Bang đè nén đã lâu, sớm đã khó chịu, lại thêm không có gì phải kiêng dè, bọn họ thiếu một mồi lửa. Bất kể mồi lửa này mạnh hay yếu, chỉ cần có là được. Cái Dược Bang bán thuốc giả kia hôm nay phải xui xẻo rồi. Lý lẽ thì ta hiểu, cả Tiêu Viêm gãi đầu, có chút khó chịu, nhưng Lữ Bố làm thế nào mà truyền tin đến tai nhiều người như vậy? Tên đó lười muốn chết, làm ông chủ vung tay mặc kệ giỏi hơn ai hết, lại mới đến nội viện một tháng không biết, có lẽ có người giúp hắn. Dược Lão không có hứng thú với chuyện này. Hừm, không lẽ lại là học tỷ nào giúp hắn à? Tiêu Viêm hít sâu một hơi. Gã này một tháng chẳng làm gì, chỉ biết đi chơi với học tỷ. Cũng không đúng, Hàn Nguyệt học tỷ và Liễu Phỉ học tỷ đâu có thế lực này. Chẳng lẽ hắn lại quyến rũ học tỷ mới? Dược Lão khóe miệng giật giật. Đồ đệ của mình cái gì cũng tốt, chỉ là cứ dính đến Lữ Bố là lại dễ phán đoán sai lầm. Thế này không được, phải dạy dỗ lại cho tốt. Tại Thánh Môn. Trên khu đất trống, Lữ Bố nhìn quanh một vòng, 31 thành viên trong môn đã có mặt đông đủ. Bọn họ vốn có tổng cộng 50 người, nhưng có người bị Bạch Sơn mang đi gia nhập Bạch Bang. Có người bị Dược Bang dùng giá cao mua chuộc, cũng có người vì không tin tưởng Lữ Bố mà chọn rời đi. Những người ở lại chỉ còn 35, cộng thêm Tiêu Viêm đang tu luyện chưa về là 36. Nhưng trong đó có 4 người bị thương đang dưỡng bệnh, nên chỉ có 31 người có thể đến. Nhìn những học viên này, Lữ Bố gật đầu, cất cao giọng nói, hôm qua ta đã nói, sẽ khiến tất cả bọn chúng phải trả giá, sẽ nhổ tận gốc Dược Bang, Bạch Bang và cả Ngọc Môn. Hôm nay, là lúc tính sổ. Xuất phát. Môn chủ, chúng ta đi đâu? Dược Bang sao? Không, đến Bạch Bang, khai đao bọn chúng trước. Lữ Bố trầm giọng nói. Phía sau, Hổ Gia và Nạp Lan Yên Nhiên liếc nhau, đều cảm thấy nghi hoặc. Kẻ đầu sỏ là Dược Bang, kẻ đứng sau cũng là Dược Bang, tại sao lại đến Bạch Bang trước? Tại phía đông nội viện, trong một gian lầu cát, mấy người đang ngồi trong phòng. Tông Chính Tài, người xưa nay vốn ngang ngược, không coi ai ra gì, giờ đây sắc mặt vô cùng khó coi. Lục Quang yếu ớt sáng lên ở cẳng tay, hắn đang dùng đấu khí ôn dưỡng chỗ xương gãy. Ở phía bên kia, Bạch Trình sắc mặt tái nhợt. Chân gãy của hắn đã lành lại, nhưng đó là nhờ tác dụng của đan dược, hơn nữa còn phải trả một cái giá không nhỏ. Sắp tới, e rằng hắn sẽ không thể phát huy toàn bộ chiến lực. Ở ghế chủ tọa, một người cao lớn như cột điện đang ngồi, im lặng không nói. Bên chân hắn là một cây búa sắt đen kịch khổng lồ. Người này chính là Nghiêm Hạo, Cường Bản đệ tứ. Trong toàn bộ nội viện, ngoại trừ Tử Nghiên, không ai dám nói có thể dễ dàng chiến thắng hắn, kể cả Lâm Tu Nhai và Liễu Kình. Ở một vị trí khác, Hàn Nhàn chậm rãi kể lại những chuyện liên quan đến Thánh Môn trong thời gian qua, bao gồm cả chuyện tối hôm qua. Nghe xong, Nghiêm Hạo trầm mặc hồi lâu. Hắn biết đại khái tình hình, là người của mình gây sự trước, là phe mình sai. Nhưng đối phương cũng không phải kẻ lương thiện, được lý không tha người, không những bám riết không buông, ngược lại còn được đằng chân lân đằng đầu, yêu cầu giải tán thế lực. Nghiêm Hạo cũng không phải người không nói lý. Mình làm sai trước, có thể nhượng bộ, nhưng một câu nói đã đòi giải tán thế lực của mình, mặt mũi của Nghiêm Hạo hắn để ở đâu? Làm sao còn lăn lộn ở nội viện này nữa? A Tài, nói về thực lực của đối phương đi. Nghiêm Hạo trầm giọng. Nghe vậy, Bạch Trình và Hàn Nhàn lập tức sáng mắt lên. Quả nhiên, vị đại lão này đã quyết định ra tay rồi. Trong mắt Tông Chính Tài lóe lên vẻ xúc động, nhưng cũng có chút khổ sở. Lần này dù có thể an toàn qua được, e rằng cũng phải tổn thất nặng nề. Tên nhóc kia gã đó không phải là kẻ dễ đối phó. Rất mạnh, ta vừa đối mặt đã bại. Tông Chính Tài mím môi, trầm giọng nói, tốc độ của hắn không thua Lâm Tu Nhai, sức mạnh không kém Liễu Kình, hơn nữa không hề dùng đấu khí. Cảm giác cho ta giống hệt như Mang Lực Vương vậy. Da mặt Bạch Trình giật giật, hắn cũng có cảm giác này, hơn nữa là ngay từ lần gặp đầu tiên. Chỉ có điều, hắn đã vô thức gạt nó ra sau đầu, chỉ nhớ mỗi chuyện mình bị Diêu Thịnh đánh bị thương. Bây giờ nghĩ lại Bạch Trình mím môi, sớm biết không nghe lời Bạch Sơn, sớm biết không nghe lời Hàn Nhàn. Ngươi nói cái gì? Nghiêm Hạo biến sắc, đột nhiên đứng bật dậy. Hắn đã từng đối mặt với Tử Nghiên không chỉ một lần, và biết rõ sự tồn tại đáng sợ của cô bé có vẻ ngoài nhỏ nhắn nhưng bên trong lại là một ma thú này. Chính xác là như vậy, hắn chỉ ra tay ba lần, ta đã hoàn toàn thất bại. Tông Chính Tài mặt đầy khổ sở nói. Là hắn có mắt không thấy Thái Sơn, nhưng chuyện này không thể trách hắn được. Sao hắn có thể ngờ rằng trên thế giới này lại có một Mang Lực Vương thứ hai? Đại ca, ta hoàn toàn không biết gì về hắn, hắn chỉ xuất thủ trước mặt ta có hai lần mà thôi. Tông Chính Tài trầm giọng nói. Nếu phải đánh, hắn và Bạch Trình cũng chẳng có tác dụng gì nhiều, chỉ có thể cung cấp thêm một chút vũ lực không đáng kể. Lão đại, xảy ra chuyện rồi. Đúng lúc này, một thành viên của Ngọc Môn vội vã chạy vào, tất cả mọi người trong nội viện đều chạy đến chỗ Dược Bang rồi. Chuyện gì xảy ra? Hàn Nhàn nhảy dựng lên như mông bị đốt, hoảng sợ hỏi. Ha ha, còn không phải do ngươi bán thuốc giả sao? Người của Ngọc Môn này chẳng nể nang gì, biểu môi nói, toàn bộ nội viện đã loạn thành một mớ rồi. Vì các ngươi bán thuốc giả, cả nội viện đều oán thán, bây giờ ai cũng muốn đánh Dược Bang. Không thể nào. Hàn Nhàn lập tức hét lên, chỉ bằng mấy người của Thánh Môn, dựa vào cái gì mà lôi kéo được cả nội viện. Xem ra là Kỳ Tịnh ra tay rồi. Nghiêm Hạo sa sầm mặt, nắm chặt tay, gân xanh nổi lên. Thế lực của nữ nhân này trong nội viện tuy không mạnh, nhưng phạm vi ảnh hưởng lại cực lớn, truyền bá tin tức là sở trường của nàng ta. Nữ nhân này, Hàn Nhàn cắn răng, tại sao nàng ta lại đối đầu với ta? Ta chưa từng đắc tội với nàng ta. Nàng ta và Liễu Phỉ quan hệ không tệ, lúc này đứng về phe kia cũng rất bình thường. Bạch Trình mím môi, trầm giọng nói. Nhưng ánh mắt hắn lại khẽ lóe lên một cách khó hiểu, dường như nhớ ra điều gì đó, nhưng lại không nói thêm. Nghiêm Hạo đại ca, xin hãy cùng ta đến Dược Bang. Hàn Nhàn vội vàng nói, bây giờ chúng ta môi hở răng lạnh, nếu Dược Bang không còn, e rằng Ngọc Môn cũng khó mà lo cho riêng mình được. Ánh mắt Nghiêm Hạo lóe lên, suy tư một lúc rồi trầm giọng nói, đi thì được, nhưng ta sẽ không vì ngươi mà đối đầu với cả nội viện. Ta chỉ đối phó với Thánh Môn, những chuyện khác mặc kệ. Còn nữa, ngươi phải thề với tất cả mọi người trong nội viện, rằng đan dược sẽ không còn ăn bớt nguyên liệu, không còn gian dối nữa. Da mặt Hàn Nhàn giật một cái, thế này thì phải tổn thất bao nhiêu hỏa năng đây? Nhưng dưới ánh mắt của Nghiêm Hạo, Hàn Nhàn chỉ có thể cắn răng gật đầu. Bây giờ đã là lúc sinh tử tồn vong, hắn chỉ có thể lựa chọn đồng ý, còn về sau thì để sau này hãy nói. A Tài đi theo ta, những người khác ở lại giữ môn. Nghiêm Hạo trầm giọng. Nhưng đúng lúc này, lại có một người vội vã chạy tới, luôn miệng nói, đại ca, người của Thánh Môn không đến Dược Bang mà là đến Bạch Bang, bọn họ muốn khai đao Bạch Bang trước. Nghe vậy, trên mặt Hàn Nhàn lập tức lộ vẻ vui mừng. Cái gì? Không phải bọn họ nên đến Dược Bang trước sao? Bạch Trình lập tức nhảy dựng lên, gương mặt vô cùng hoảng sợ, khẩn khoản nhìn về phía Nghiêm Hạo. Một mình hắn trở về cũng vô dụng, hắn không phải là đối thủ của Lữ Bố, trở về cũng không thể thay đổi được cục diện Bạch Bang bị tiêu diệt. Khụ khụ Bạch Trình, Nghiêm Hạo đại ca bây giờ phân thân vô thuộc hảo huynh đệ, xin lỗi. Hàn Nhàn ho nhẹ một tiếng, trầm giọng nói. Nghiêm Hạo nhìn Bạch Trình một cái, rồi im lặng bước về phía trước, dẫn theo Tông Chính Tài và Hàn Nhàn rời đi trước. Bạch Trình đứng phía sau, nắm chặt tay, cắn chặt răng, ánh mắt cúi xuống trở nên vô cùng âm u. Tại trụ sở của Bạch Bang, 31 người của Thánh Môn chậm rãi tiến đến. Nhìn tấm biển hiệu của Bạch Bang, tất cả mọi người của Thánh Môn đều hăm hở, sẵn sàng hành động. Mấy tên gác cửa sắc mặt trắng bệch, trong lòng vô cùng cay đắng. Bọn họ vốn dĩ cũng là người của Thánh Môn, nhưng không chịu nổi sự lừa gạt của Bạch Sơn nên đã bỏ đi. Vốn tưởng mình sẽ đi trước một bước so với những người cùng lứa, không ngờ Lữ Bố, các ngươi muốn làm gì? Phó Ngao dẫn theo tất cả mọi người của Bạch Bang chạy ra, lớn tiếng gào thét nhưng giọng điệu lại có phần yếu ớt. Hắn không phải là đối thủ của Lữ Bố, điều này hắn đã biết từ trước khi Thánh Môn thành lập. Lên đi, đánh cho cái Bạch Bang này giải tán mới thôi. Lữ Bố quát lớn, báo thù cho A Thái huynh đệ và những người khác. Báo thù. Người của Thánh Môn gầm lên một tiếng, trực tiếp xông vào. Ai ai dám? Phó Ngao gầm lên giận dữ, nhưng lời còn chưa nói xong đã bị Lữ Bố một tát đánh bay vào tường. Những tân sinh viên khác gào thét xông vào, gặp ai đánh nấy, tát tới tấp. Lữ Bố kéo Lâm Diễm lại, giúp ta trông chừng bọn họ một chút, đừng để họ ra tay quá nặng, cũng đừng để đầu óc nóng lên mà xuống tay độc ác. Tại sao ngươi không đi? Lâm Diễm sa sầm mặt. Ngươi nợ ta một ân tình mà. Lữ Bố nghiêm mặt nói, vừa vặn dùng đến. Ân cứu mạng của ta chỉ đáng giá thế này thôi sao? Lâm Diễm sa sầm mặt tiến vào, trong lòng không khỏi thầm mắng. Không lâu sau, người của Bạch Bang đã bị trói lại và đưa ra ngoài. Cũng không nhiều, chỉ có mười mấy người, chưa bằng một nửa của Thánh Môn. Thực lực của những người này cũng không tệ, ít nhất cũng mạnh hơn người của Thánh Môn một chút. Nhưng có Lâm Diễm âm thầm giám sát, không ai dám ra tay nặng. Người của Thánh Môn cũng không vừa, khí thế như hồng, thuần thục trói người lại. Nhìn những người bị trói gô, Lữ Bố khẽ dùng sức ở mũi chân, rắc một tiếng, một mảnh đá vụn bị hắn giẫm nát. Mảnh đá vụn hóa thành một tia sáng sắc bén bay lên, bốc một tiếng đánh vào tấm biển hiệu khắc chữ Bạch Bang, tấm biển lập tức vỡ tan thành từng mảnh. Từ hôm nay, Bạch Bang giải tán, có ai không phục không? Lữ Bố quát hỏi. Người của Bạch Bang im lặng không nói, bang chủ không có ở đây, bọn họ không biết phải làm sao, hơn nữa dù có ở đây cũng chưa chắc ngăn được Thánh Môn. Đi, đến Dược Bang. Tại một nơi khác trong nội viện, trước một tòa phủ đệ vô cùng khí thế, rất nhiều người đang vây quanh trước cửa, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới đầy ác ý, mấy tên hộ vệ gác cửa lập tức sắc mặt trắng bệch. Thực lực của bọn họ cũng tạm được, nhưng không thể chịu nổi nhiều người vây xem như vậy. Hơn nữa, ai nấy đều hừng hực khí thế, như thể hận không thể xông vào xử lý, chặt bọn họ ra thành từng mảnh. Đúng lúc này, cửa phủ đệ mở ra, Hàn Nhàn và Bạch Trình bước ra. Đối mặt với ánh mắt hoặc phẫn nộ, hoặc căm hận của nhiều người như vậy, Hàn Nhàn vô thức nuốt nước bọt. Đến hôm nay hắn mới phát hiện, mình đã chọc giận nhiều người đến thế. Bạch Trình đứng phía sau im lặng, lặng lẽ đứng sừng sững như một vệ sĩ thân cận. Hàn Nhàn, hôm nay Dược Bang của ngươi chết chắc rồi. Dám lừa gạt chúng ta như vậy, ngươi không chết thì ai chết? Dược Bang của ngươi hôm nay không thoát được đâu. Hàn Nhàn há miệng, đang định nói gì đó, nhưng đột nhiên, đám đông lập tức im lặng, lặng lẽ tách ra hai bên. Lữ Bố dẫn theo người của Thánh Môn đi tới. Mặc dù Thánh Môn không mạnh, nhưng chỉ riêng việc dám lớn tiếng đòi giải tán Ngọc Môn của Nghiêm Hạo đã đủ để bọn họ kính nể. Không phải ai cũng dám nói như vậy. Hàn Nhàn, ngươi định để ta đánh gần chết rồi mới giải tán, hay là bây giờ giải tán? Lữ Bố nhìn Hàn Nhàn và Bạch Trình ở phía xa, nhàn nhạt hỏi. Lữ Bố, ngươi đừng đắc ý, Hàn Nhàn ngoài mạnh trong yếu quát, trong nội viện, người mạnh hơn ngươi nhiều lắm, đừng tưởng mình có thể hoành hành bá đạo. Nghiêm Hạo đại ca, cứu ta. Vừa dứt lời, hai người đàn ông vai hùng lưng gấu xuất hiện. Lập tức, Đám đông vừa mới yên tĩnh lại càng im lặng hơn. Cường bản đệ tứ và đệ bát, đủ để trấn áp tất cả mọi người. Trên mặt Hà Nhàn thoáng qua vẻ đắc ý, nhưng lại nghe Nghiêm Hạo trầm giọng nói, hôm nay ta đến đây chỉ vì thánh môn, còn dược ban các ngươi cứ xem mà xử lý. Sắc mặt Hà Nhàn lập tức cứng đờ. Vậy thì ta mời ngươi đến đây để làm gì? Phía sau lưng, đột nhiên bóng côn lóe lên, mang theo một tiếng xé gió. Bành! Hà Nhàn kêu thảm một tiếng, ngã sấp mặt, a Bạch Trình, ngươi làm gì? Bạch Trình mặt không biểu cảm, trong tay cầm nửa đoạn thương mà Lữ Bố đã bẻ gãy, nhà nhạt nói, Bạch Bang của ta không còn, dược bang của ngươi cũng đừng hòng sống sót. Nói xong, hắn cất cao giọng với tất cả mọi người, các vị đồng học trong nội viện, tất cả đan dược mà dược bang bán ra đều chỉ là dùng dược liệu dán lại mà thành. Ta đã tận mắt nhìn thấy, bọn họ không ai luyện dược cả, tất cả đều là mua một ít đan dược tốt từ hệ luyện dược, sau đó nghiền nát, trộn lại thành nhiều viên, lừa gạt mọi người. Đây là ta tận mắt chứng kiến. Ngươi nói bậy. Hàn Nhàn khóe mắt giật giật, gầm lên, nhưng đã vô dụng. Ánh mắt của mọi người lập tức thay đổi. Đồng minh lâu năm tự mình vạch trần, chuyện này dù không phải thật cũng đã 8, 9 phần là thật. Dược bang tuyệt đối không thể tồn tại. Sắc mặt Hàn Nhàn lập tức trắng bệch, chân tướng không còn quan trọng nữa, dược bang đã không còn. Bây giờ chỉ còn lại ngọc môn của các ngươi. Lữ Bố nhướng cằm, nhàn nhạt nói, Nghiêm Hạo đúng không? Tự ngươi giải tán hay để ta giúp? Khẩu khí lớn thật. Nghiêm Hạo sa sầm mặt, cây búa sắc đen kịt trong tay sáng lên ánh sáng đen yếu ớt, ngay cả Liễu Kình cũng không dám nói chuyện với ta như vậy. Tông Chính Tài không nói gì, mặt trầm như nước, tay nắm chặt, một cây côn đen xuất hiện, sẵn sàng chiến đấu. Lữ Bố nhếch miệng, lười biếng nói nhảm với bọn họ, ngẩng đầu lên trời, lớn tiếng kêu lên, Tử Nghiên, mau xuống đây. Sắc mặt âm trầm của Nghiêm Hạo lập tức cứng đờ, ánh sáng đen trên cây búa sắc lóe lên rồi lập tức tắt ngấm. Tông Chính Tài cũng gần như vậy, sắc mặt đang bình tĩnh bỗng xoạt một cái trở nên trắng bệch, cây côn trong tay không tự chủ được bắt đầu run rẩy. Trên trời, tiếng gió vang lên, một cô bé váy trắng với đôi cánh màu tím nhạt sau lưng xuất hiện, gương mặt nhỏ nhắn bình thản nhìn xuống dưới. Những người vây xem lập tức há hốc mồm, không thể tin được nhìn lên thân hình nhỏ bé đáng yêu trên trời. Nhỏ như vậy tại sao lại là đấu vương? Tại sao lại có đấu khí chi dực? Lữ Bố khẽ nhấc ngón tay, chỉ vào Nghiêm Hạo và Tông Chính Tài, đánh hắn. Đợi đã, Lữ Bố, ta có lời muốn. Nghiêm Hạo hoảng sợ kêu lên. Hi hi, cái này vui nè. Tử Nghiên hi hi cười, đôi cánh khẽ rung, hóa thành một luồng sáng lao xuống. Nắm tay nhỏ nhắn hồng hào nắm chặt lại rồi vung ra. Dưới ánh mắt kinh hoàng của Nghiêm Hạo và Tông Chính Tài, nắm đấm đã rơi xuống. Bùm bùm. Đinh linh cạch ken. Thùng thùng bang bang. Trong bóng tối, một nam tử áo xanh lặng lẽ rút lại bàn chân đã bước ra. Huynh đệ, không phải ca ca ta không trượng nghĩa, thật sự là không thể treo vào được. Một bên, Lâm Diễm che mắt, mặt đầy thống khổ thở dài, lặng lẽ mặc niệm cho hai vị không phải hảo hữu. Đụng phải Mang Lực Vương, chuyện này không trách bọn họ, chỉ có thể nói là vận khí không tốt. Lâm Diễm, thực ra ngươi có thể mở kẻ tay ra to một chút bên cạnh, Lữ Bố yếu ớt nói, đồng thời phất tay, gọi người của thánh môn, có thể vào xử lý dược bang. Lâm Diễm lúng túng cười, lặng lẽ buông tay xuống, không kìm được gãi đầu, Lữ Bố, với thực lực của ngươi, rõ ràng có thể dễ dàng trấn áp, tại sao lại khiến mọi chuyện phiền phức như vậy? Chuyện càng loạn, một số người sẽ càng loạn theo. Lữ Bố cười nói. Hả? Lâm Diễm mặt ngơ ngác, không hiểu. Lữ Bố cười cười, không để ý, chuyển ánh mắt. Trong đám người hỗn loạn, có một người đang lặng lẽ nhìn hắn. Lâm Diễm chau mày, vô thức nhìn sang. Sắc mặt người đó tái nhợt, thần sắc uể oải, nhưng lại như thể đại thù đã được báo. Bạch Trình. Làm cái gì vậy? Trên một tòa nhà cao tầng, một bàn tay ngọc trắng thuần khiết nhẹ nhàng cầm bút lông, chậm rãi múa bút. Trên trang giấy trắng noãn, lưu lại một dòng chữ nhỏ. Đã sơ bộ tiếp xúc với mục tiêu, chờ tin tức sau này. Cốc cốc. Tiếng gỗ trầm muộn vang lên, một con chim sẻ nhỏ màu vàng xám bay tới, chỉ lớn bằng bàn tay, đôi mắt nhỏ đen lấy thỉnh thoảng đảo quanh, trông không có gì khác thường. Bàn tay trắng nõn kia giơ lên, cuộn tờ giấy đã viết xong thành một cuộn nhỏ, sau đó nhét vào miệng chim sẻ, nhẹ nhàng vuốt ve hai cái. Chim sẻ vỗ cánh, nhảy lên, cuối cùng xòe cánh bay ra ngoài, bay về phía khu rừng rậm mênh mông. Sau khi bay vào rừng nửa khắc, một con chim ưng bay tới, móng vuốt mạnh mẽ hữu lực tóm lấy con chim sẻ, đôi cánh ưng vỗ mạnh, mang nó bay về phía xa. Vài ngày sau, tại trụ sở Thánh Môn, trong một căn phòng. Nhiều người đang ngồi ở đây. Ánh mắt Tiêu Viêm vô tình hay cố ý lướt qua một nữ nhân váy trắng cách đó không xa, lập tức bực bội trợn trắng mắt. Quả nhiên, tên khốn Lữ Bố này lại quyến rũ thêm một học tỷ nữa rồi. Một bên, Liễu Phỉ hé miệng cười, nói, nào, để ta giới thiệu với mọi người một chút, vị này là Kỳ Tịnh, vào nội viện sớm hơn ta 2 năm, là học tỷ đó, xếp hạng thứ 27 trên cường bảng. Lần này đa tạ học tỷ đã tương trợ. Lữ Bố cười ha ha. Học đệ quá khen rồi. Kỳ Tịnh mỉm cười, dù không có ta, học đệ cũng có thể bình an vượt qua cơn nguy khốn này. Lữ Bố khoát tay, vỗ ngực cười nói, học tỷ hà tất phải khiêm tốn. Nếu không phải có người, dược bang làm sao lại thê thảm như vậy? Sau này nếu có việc cần, cứ việc phân phó, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Thật sao? Kỳ Tịnh lập tức sáng mắt lên. Lữ Bố là một tứ phẩm luyện dược sư, có được ân tình này thì không còn gì tốt hơn. Đương nhiên. Lữ Bố cười nói. Vậy thì cảm ơn học đệ rồi. Kỳ Tịnh hé miệng cười. Đúng rồi Lữ Bố, nghe nói quan hệ giữa ngươi và Hàn Nguyệt học tỷ rất tốt, lần này sao không thấy nàng ấy? Liễu Phỉ Lơ đãng hỏi một câu, như thể thuận miệng hỏi thăm. À, cái này chắc Hàn Nguyệt học tỷ đang chuẩn bị cho đại tái cường bảng. Lữ Bố cười ha ha, không để tâm. Cũng đúng, Liễu Phỉ dùng ngón tay ngọc xanh nhạt cuốn một lọn tóc bên thái dương, khẽ thở dài một tiếng, có chút tiếc nuối nói, mặc dù Hàn Nguyệt học tỷ là thất tinh đấu linh, thực lực xếp hạng thứ 18 trên cường bảng, dưới tay cũng có thế lực không kém, còn lợi hại hơn cả Kỳ Tịnh học tỷ, nhưng chắc hẳn nàng ấy cũng có nỗi khổ riêng, nghe nói quan hệ của nàng ấy và Lâm Tu Nhai học trưởng cũng khá tốt. Đáng tiếc biểu ca bế quan không để ý đến ta, bằng không ta cũng có thể giống như Kỳ Tịnh học tỷ đến giúp ngươi. Lữ Bố, quả nhiên, nội viện làm gì có trà xanh, chỉ toàn là những học tỷ tốt bụng biết thấu hiểu lòng người mà thôi. Cảm tạ Liễu Phỉ học tỷ, người là học tỷ tốt nhất mà ta từng gặp ở nội viện. Lữ Bố trịnh trọng nói, tiện thể kéo cả Tử Nghiên vào. Phải không? Trên mặt Liễu Phỉ lập tức lộ ra nụ cười rạng rỡ, học đệ thật biết nói đùa, còn có Tử Nghiên học tỷ nữa chứ, nàng ấy mới là người đối tốt với ngươi thật sự. Một bên, Nạp Lan Yên Nhiên và Tiêu Hưng Nhi hung hăng lườm Tiêu Viêm một cái, không cho phép ngươi qua lại riêng với Liễu Phỉ này. Tiêu Viêm có chút mờ mịt gãi đầu, không hiểu rõ cục diện trong phòng. Khụ khụ Lữ Bố. Một bên, Lâm Diễm cắt ngang cuộc đối thoại của hai người, tiếp theo phải làm sao? Dược bang không còn, trong nội viện chỉ còn mỗi thánh môn của ngươi có thể buôn bán đan dược. Ý của Lâm Diễm rất rõ ràng. Chuyện dược bang làm thật sự kinh tởm, nhưng làm ra chuyện như vậy cũng là lẽ thường tình. Nằm không cũng có thể kiếm được hỏa năng, đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ làm như vậy. Cho nên thánh môn rất có thể trong tương lai cũng sẽ biến thành như thế. Khi ngươi còn ở đây thì còn tốt, lỡ như ngươi cũng rời đi khi xưa dược bang cũng giống như thánh môn bây giờ, là một bang phái tràn đầy sức sống, nhưng bây giờ lại trở nên đáng ghét đến mức khiến người ta chán ngán. Chuyện này ta cũng đã nghĩ qua, Lữ Bố sờ cằm trầm giọng nói, dược bang tuy đã bị đánh tan, nhưng các luyện dược sư vẫn còn đó. Thánh môn chúng ta không định chiêu mộ, cũng sẽ không ngăn cản người khác chiêu mộ. Lâm Diễm học trưởng nếu có hứng thú có thể tập hợp một vài luyện dược sư lại thành một thế lực để cạnh tranh với chúng ta. Mặt khác ta định nói chuyện với Hách trưởng lão, để ông ấy cử đạo sư vào các tổ chức buôn bán đan dược, phụ trách giám sát và kiểm soát chất lượng, cố gắng ngăn chặn những chuyện như dược bang tái diễn. Nghe xong, Lâm Diễm gãi đầu cười hắc hắc, Lữ Bố, theo ngươi, e là những luyện dược sư này sẽ không được thoải mái đâu. Nếu thả lỏng, sẽ lại giống như dược bang thôi. Lữ Bố giang hai tay nói. Thôi được, ta trước nay vẫn chưa thành lập thế lực, lần này gần tốt nghiệp rồi, chơi một chút có vẻ cũng không tệ. Lâm Diễm cười nói. Mấy người lại đơn giản trò chuyện vài câu. Tiêu Viêm bị Nạp Lan Yên Nhiên và Tiêu Hưng Nhi kéo đi. Liễu Phỉ và Kỳ Tịnh ngồi một lúc rồi cũng lần lượt rời đi. Lữ Bố đứng dậy tiễn khách, đưa Lâm Diễm ra khỏi thánh môn. Dọc đường, Lâm Diễm trầm tư một lúc, không nhịn được hỏi, Lữ Bố, hôm qua Bạch Trình đã nói gì với ngươi? Một chút chuyện nhỏ, không đáng nhắc đến. Lữ Bố cười cười. Nói gì ư, đương nhiên là khởi nguồn của toàn bộ sự việc. Cuộc tập kích của Dược Bang và Bạch Bang rất đột ngột, cũng rất khó hiểu. Thánh môn đúng là có xung đột với cả hai, nhưng chưa đến mức phải ra tay nặng như vậy, nhất là khi môn chủ của thánh môn còn là một tứ phẩm luyện dược sư. Hơn nữa, còn một chuyện nữa, thời điểm tông chính tài, cường bảng đệ bát, xuất quan thật trùng hợp. Cuối cùng còn một việc, đó là Thanh Bang, bang phái trước nay không mấy nổi bật. Kẻ ra tay đánh người nặng nhất chính là người thứ hai của bang phái này. Mà theo lời Bạch Trình, hắn liên hợp với Dược Bang là do Bạch Sơn đề nghị. Trùng hợp là Bạch Sơn cách đây không lâu đã quen biết một học trưởng đến từ Thanh Bang. Toàn bộ sự kiện đối với Lữ Bố mà nói, giải quyết rất đơn giản, đóng cửa, thả Tử Nghiên. Đừng nói là Nghiêm Hạo và Tông Chính Tài, ngay cả Liễu Kình và Lâm Tu Nhai đến cũng phải ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng Lữ Bố không làm vậy, mà lựa chọn tự mình ra tay. Còn về nguyên nhân chuyện càng loạn, kẻ đứng sau giật dây tự nhiên cũng sẽ càng loạn theo. Đây không phải ngay lần đầu Lữ Bố tiếp xúc với Tông Chính Tài đã xuất hiện rồi sao? Ta thật ra rất tò mò, rốt cuộc là ai đang đứng sau lưng hại ta? Lữ Bố khẽ cười, mũi chân điểm nhẹ, hóa thành một bóng ảnh, vô thanh vô tức biến mất. Thanh bang không quan trọng, người thúc đẩy chuyện này cũng không quan trọng, ngược lại kẻ ra lệnh thúc đẩy chuyện này mới rất quan trọng. Chạng vạng tối, mặt trời lặn về phía tây, chân trời treo một dải ráng chiều vàng rực. Các học viên nội viện đang bận rộn tu luyện không có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp này. Không bao lâu, ráng chiều thu lại, bóng đêm sắp buông xuống. Vào thời khắc nhá nhem tối, một con chim sẻ nhỏ xòe cánh, bay về phía khu rừng bên ngoài nội viện. Dưới bóng đêm, con chim sẻ dường như rất buồn ngủ, vội vã tìm một nơi để ngủ, không khác gì những con chim sẻ khác. Chỉ vài cú nhảy, nó đã đến ranh giới giữa nội viện và khu rừng. Cùng lúc đó, một con chim ưng bay tới, móng vuốt sắc nhọn giang ra, lao về phía con chim sẻ. Nhưng đúng lúc này, cả chim ưng và chim sẻ đột nhiên rung lên, như bị một lực lượng vô hình giam cầm, ngưng lại tại chỗ, không nhúc nhích. Trong lùm cây, một bóng ảnh khẽ lướt qua, Lữ Bố xuất hiện, đầu ngón tay điểm nhẹ vào bụng con chim sẻ, nhẹ nhàng di chuyển. Một lát sau, miệng chim sẻ há ra, một tờ giấy nhỏ bị phun ra. Lữ Bố cẩn thận mở ra, thấy được thông tin bên trên. Đã chính diện tiếp xúc với mục tiêu, tùy thời có thể hành động. Chợt quả nhiên có quỷ. Lữ Bố khẽ cười, dựng thẳng ngón tay chỉ lên đầu chim ưng, lực lượng linh hồn tràn vào, hóa thành một ấn ký trong suốt, giấu dưới lớp lông vũ trên đầu nó. Lữ Bố khẽ thở dài, ta đây là người trung thực, trước nay luôn đối tốt với mọi người, rốt cuộc là ai muốn đối phó với ta đây ai, ta khó quá. Vừa suy tư, Lữ Bố đã xếp tờ giấy lại như cũ, đồng thời nhét lại vào trong người con chim sẻ, bàn tay vung lên, lực lượng linh hồn thu hồi. Sau đó, cả người hắn như bị xóa đi khỏi không trung, biến mất không dấu vết. Chim ưng và chim sẻ không hề có cảm giác gì, như thể mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là ảo giác. Móng vuốt chim ưng tóm lấy con chim sẻ, như lần trước, bay về phía xa, biến mất trong bóng đêm. Tại trụ sở của Thánh Môn, trong tiểu lầu của nhóm Lữ Bố. Trên ban công tầng 3, Tiêu Viêm và Tiêu Hưng Nhi nép vào nhau, cả hai đều mỉm cười, trong mắt chỉ có đối phương. Về phần tại sao không phải ở trong phòng nói thật, Tiêu Viêm sợ mình không nhịn được, Tiêu Hưng Nhi cũng sợ mình không nhịn được. Trai đơn gái chiếc, tuấn nam mỹ nữ, ở chung một phòng, rất dễ gây ra hậu quả nguy hiểm đương nhiên, ngoại trừ Lữ Bố. Tiêu Hưng Nhi hậm hực thầm nghĩ, ở chung một phòng với tên đó, ngay cả hormone cũng có thể bị tức đến biến thành cholesterol không đúng. Ta đang ở cùng Tiêu Viêm ca ca, tại sao lại phải nghĩ đến tên khốn đó? Tiêu Viêm ca ca, huynh cảm thấy Kỳ Tịnh học tỷ tốt hơn hay Liễu Phỉ học tỷ tốt hơn? Tiêu Hưng Nhi nhìn những tòa nhà nhấp nhô phía xa, vội vàng tập trung lại, khẽ cười hỏi. Ta chưa từng nói chuyện với Kỳ Tịnh học tỷ, nếu chỉ xét về hiểu biết thì vẫn là Liễu vẫn là Hưng Nhi tốt nhất. Tiêu Viêm nói được nửa chừng, đột nhiên nhận ra điều gì đó, vội vàng chữa lại, đối diện với ánh mắt của Tiêu Hưng Nhi, vô thức chột dạ gãi đầu. Hừ, Tiêu Hưng Nhi tức giận hừ một tiếng. Tiêu Viêm nắm lấy bàn tay mềm mại của Tiêu Hưng Nhi, có chút không hiểu hỏi, Hưng Nhi à, sao muội và Yên Nhiên lại có địch ý lớn với Liễu Phỉ học tỷ như vậy? Không phải địch ý, Tiêu Hưng Nhi vội nói, chỉ là muội cũng không biết nói thế nào, tóm lại, không cho phép huynh ở riêng với nàng ấy. Vừa nói, nàng vừa nhe răng trợn mắt, dáng vẻ yêu kiều không hề khiến người ta sợ, ngược lại còn có chút khiến người ta không nhịn được muốn hôn một cái. Ách, được rồi, vậy muội cũng phải nói cho ta biết Liễu Phỉ học tỷ không tốt ở điểm nào chứ? Tiêu Viêm vò đầu nghi hoặc hỏi. Cái này nàng ấy sẽ ly gián quan hệ của chúng ta, mặc dù đôi khi nàng ấy không phải cố ý. Tiêu Hưng Nhi mím môi, miễn cưỡng nói ra một lý do không phải lý do. Còn có chuyện này sao? Tiêu Viêm lập tức sáng mắt lên, vội nói, vậy Lữ Bố nói được nửa chừng, ánh mắt hắn liền ảm đạm xuống, vô cùng tiếc nuối chép miệng. Tên này không có nữ nhân nào bên cạnh, bằng không ta cũng sẽ cho ngươi nếm thử nỗi đau trước đây của ta. Vừa mới tới đã nghe thấy tiểu tử nhà ngươi muốn hại ta. Lữ Bố sa sầm mặt xuất hiện ở ban công tầng 3. Hắn đã đổi phòng ở, đến căn phòng trong cùng của tầng 3, cách xa sự ồn ào. Không có, ta chỉ là thấy tiếc cho ngươi thôi. Tiêu Viêm bất đắc dĩ thở dài, nắm tay nhỏ của Tiêu Hưng Nhi xoa xoa, ngươi nói xem, nhiều học tỷ giúp đỡ ngươi như vậy, sao ngươi lại không tìm được một người thích ngươi như Hưng Nhi thích ta? Lữ Bố sa sầm mặt. Câu này tuy có chút khó nghe, nhưng nói thế nào không quan trọng, quan trọng là tên nhóc này lại dám khoe ân ái trước mặt ta. Tiếc là Nạp Lan tỷ tỷ đã đến Thiên Phần Luyện Khí Tháp tu luyện, bằng không ba người chúng ta có thể trò chuyện thật vui vẻ. Tiêu Hưng Nhi không nhìn Lữ Bố, mà nhìn Tiêu Viêm với ánh mắt nghiêm túc nói. Nàng có chấp nhận Nạp Lan Yên Nhiên hay không không quan trọng, nhưng trước mặt Lữ Bố, tuyệt đối không thể để hắn xem trò vui. Tốt nhất là khiến hắn vô cùng phiền muộn, như vậy mới khiến người ta vui vẻ. Tiêu Viêm cười hắc hắc, hắn cuối cùng cũng tìm được chuyện có thể đè đầu Lữ Bố, đó chính là hai người bạn gái của mình. Mặc dù Lữ Bố cũng có, còn là lão sư của Yên Nhiên, nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là hắn bây giờ lẻ loi một mình, còn mình thì có hai. Lữ Bố sa sầm mặt, im lặng bỏ đi. Không đi không được, chẳng lẽ cứ ở lại ăn cẩu lương mãi sao? Hai người cứ đợi đấy cho ta. Luôn có lúc không ở cùng nhau chứ. Xem ta chỉnh các ngươi thế nào. Ha ha ha ha, phía sau, truyền đến tiếng cười đắc thắng của Tiêu Huân Nhi và Tiêu Viêm. Lữ Bố sa sầm mặt đóng cửa phòng lại, bắt đầu tu luyện. Nếu không phải việc Tử Nghiên biến lớn thu nhỏ ảnh hưởng nhiều đến cơ thể, ta đã sớm cho các ngươi mở mang tầm mắt cái gì gọi là thiếu nữ xinh đẹp mọi lứa tuổi rồi. Tu luyện không có thời gian, một đêm trôi qua bình yên. Lữ Bố ngồi xếp bằng, hai tay mười ngón hướng lên trời, trong lòng bàn tay là một đoạn mộc đằng màu xanh lục, chính là thanh mộc tiên đằng. Ánh sáng đen yếu ớt lóe lên trên thanh mộc tiên đằng. Lực thôn phệ hóa thành từng sợi chỉ đen, từ trong thanh mộc tiên đằng hút ra từng luồng năng lượng, thôn phệ và luyện hóa. Sáng sớm, mặt trời ló dạng trên đường chân trời, một đêm cứ thế trôi qua. Trong phòng, Lữ Bố từ từ mở mắt, thanh mộc tiên đằng trong tay đã biến thành một đống bột màu xám trắng. Từng luồng đấu khí mênh mông lưu chuyển trong kinh mạch, khí thế hùng hồn bộc phát ra. Nhị tinh đấu linh cũng không tệ lắm. Lữ Bố khóe miệng khẽ nhếch, chậm rãi vươn vai, trong lòng vô cùng hài lòng. Trước khi luyện thành tiểu niết bàn kim thân, hắn tuy có phương pháp tấn thăng nhanh chóng, nhưng lại không dám dùng bừa, rất sợ sơ ý một chút là cơ thể sẽ nổ tung. Bây giờ thì không sao, đừng nói là tiểu niết bàn kim thân, ngay cả thanh thiên hóa long quyết cũng đã sửa lại. Hắn bây giờ cứ thoải mái hấp thu, tốc độ tu luyện một tháng có thể liên tục vượt mấy sao. Nếu không phải sợ đấu khí phù phiếm, hắn một tháng liên tục vượt một giai cũng không thành vấn đề. Cốc cốc cốc. Lữ Bố, ngươi dậy chưa? Ngoài cửa, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, là Hổ Gia. Két một tiếng, Lữ Bố mở cửa phòng, hơi nghi hoặc hỏi, sao vậy? Kỳ Tịnh học tỷ và đạo sư đến rồi, nói muốn ngươi, vị môn chủ này, xuống một chuyến. Hổ Gia nói, chắc là muốn làm nhiệm vụ. Ồ, Lữ Bố chau mày. Học viên nội viện không phải chỉ ở đây tu luyện, mà còn phải ra ngoài chiến đấu và làm nhiệm vụ. Như đã nói trước đây, việc tiêu diệt các bang phái ở Hắc Giác Vực và thu hồi chiến lợi phẩm là một nguồn thu nhập của Già Nam học viện. Mà việc này, cần học viên ra tay, một mặt là để rèn luyện chiến lực, một mặt phần thưởng của học viên và tất cả chiến lợi phẩm thu được đều sẽ được quy đổi thành hỏa năng. Tiêu Viêm và Tiêu Huân Nhi đâu? Lữ Bố cùng Hổ Gia đi xuống, vừa đi vừa hỏi. Ở đây, hình như đang ở dưới lầu. Hổ Gia nói, vốn dĩ họ định ra ngoài tu luyện, nhưng đạo sư đã ngăn họ lại. Những người đứng đầu bang phái như chúng ta cần ưu tiên nhận nhiệm vụ, đây là quy định của nội viện. Là vậy sao? Ánh mắt Lữ Bố lóe lên, không bao lâu sau đã đến phòng dưới lầu. Tốt, người đã đến đủ rồi. Một đạo sư trẻ tuổi nhìn thấy Lữ Bố đi vào, ha ha cười nói. Chào đạo sư, chào học tỷ. Lữ Bố cười chào. Ha ha ha, nói chuyện chính đi. Đạo sư trẻ tuổi cười nói. Hắn vốn là học viên được thăng lên, tác phong nhanh nhẹn, không thích những lễ nghi phiền phức. Học viên ngoại viện khi ra ngoài lịch luyện đã bị một thế lực nhỏ ở Hắc Giác Vực tên là Khuê Lang Bang tấn công. Thế lực này cũng tạm được, thủ lĩnh cấp đấu linh, cần nội viện chúng ta ra tay dọn dẹp một chút. Các trưởng lão đã giao nhiệm vụ này cho thánh môn của các ngươi. Nói xong, vị đạo sư này đưa một cuộn trục tới. Khuê Lang Bang, đây không phải là một thế lực nhỏ chỉ có đấu linh. Lữ Bố nhận lấy mở ra, có chút nghi hoặc hỏi. Được, không vấn đề, nhưng sao các trưởng lão lại nghĩ đến thánh môn của chúng ta? Hôm đó ta tình cờ gặp, vô thức đề cử. Một bên, Kỳ Tịnh hé miệng cười, trên gương mặt xinh đẹp mang theo một chút áy náy. Học đệ, ngươi đừng trách học tỷ, mấy ngày nay trong đầu học tỷ lúc nào cũng nhớ đến dáng vẻ hăng hái của ngươi trên tầng cao nhất vận may lâu, nên vô thức đề cử thôi. Là vậy sao? A ha ha, cái này thì không đâu, ta vừa mới thăng cấp, đang muốn tìm người luyện tay một chút, nói ra còn phải cảm ơn học tỷ nữa chứ. Lữ Bố cười ha ha, không hề để tâm khoát tay, bắt đầu xem cuộn trục nhiệm vụ. Thông tin trên đó rất đơn giản, Khuê Lang Bang là một bang phái cướp bóc do hai đấu linh thành lập, luôn thích cướp bóc học viên ngoại viện. Ánh mắt Kỳ Tịnh lóe lên, vị học đệ này đúng là nhị tinh đấu linh, xem ra vừa mới tấn thăng. Nhiệm vụ lần này học tỷ cũng đi cùng sao? Đúng vậy, dù sao cũng là ta có lỗi với học đệ, vừa hay giúp các ngươi một tay. Kỳ Tịnh có chút xấu hổ cười nói. Cũng tốt, vậy lần này đa tạ học tỷ. Lữ Bố cười nói, Tiêu Viêm, Tiêu Huân Nhi, hai người đi cùng ta một chuyến. Hổ Gia, ngươi gọi Ngô Hạo về, mấy ngày nay vất vả một chút, trông coi thánh môn, có phiền phức có thể tìm Lâm Diễm. Tại sao chúng ta cũng phải đi? Tiêu Huân Nhi tức giận nói. Bởi vì ta là môn chủ. Lữ Bố hừ lạnh, ở nội viện, quy củ là như thế. Ta không dễ chịu, hai người các ngươi cũng đừng hòng sung sướng. Xì. Tiêu Viêm nhếch miệng, có chút khó chịu với uy phong môn chủ của Lữ Bố, nhưng hắn vẫn không thể phản bác. Tuy nhiên, ở nội viện mấy ngày nay quả thật có chút buồn chán, đi Hắc Giáp Vực xem có thể tìm được ít dược liệu cần thiết hay không. Tiêu Viêm thầm nghĩ. Ha ha ha, Kỳ Tịnh che miệng khẽ cười, mấy vị học đệ học muội này thật thú vị. Trên đại dương xanh lục mênh mông, một con Griffin chở năm người Lữ Bố bay đi. Tiêu Viêm, Tiêu Huân Nhi, Kỳ Tịnh, một đạo sư cấp đấu vương, và Lữ Bố, năm người hướng về Già Nam Thành ở ngoại viện. Lữ Bố nhìn cảnh sát đang nhanh chóng lùi lại bên dưới con Griffin, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Kỳ Tịnh Khuê Lang Bang, nếu nhớ không lầm, trong nguyên tác, Khuê Lang Bang đã từng giao thủ với Tử Nghiên, mà đó còn là Tử Nghiên cấp đấu hoàng. Kết quả đương nhiên là bị đánh vô cùng thê thảm, cuối cùng vị bang chủ kia còn hét lên một câu, Mạc thiếu cứu ta. Sau đó Mạc Nhai liền xuất hiện. Lần giao thủ đầu tiên giữa Tử Nghiên và Mạc Nhai cũng chính là lúc đó. Cho nên, mọi chuyện đã quá rõ ràng. Tay của Hắc Hoàng Tông đã vươn vào nội viện, là mưa làm gió với mục đích chính là dụ Lữ Bố ra khỏi hang. Nếu không đoán sai, Khuê Lang Bang và Mạc Nhai đã giăng sẵn thiên la địa võng. Đây chính là lý do Lữ Bố kéo theo Tiêu Viêm và Tiêu Huân Nhi. Cha của Mạc Nhai là một tứ tinh đấu tông, thực lực rất mạnh. Lữ Bố không chắc có thể đánh thắng, mà dù có thể đánh thắng, mình cũng không chịu nổi. Trạng thái của Medusa cũng không tốt, chưa chắc đánh lại. Vẫn là câu nói cũ, dù có thể đánh thắng, nhưng chắc chắn sẽ bị thương. Ban đầu, Lữ Bố không muốn dính vào vũng nước đục này, dù sao tu luyện yên ổn không sướng hơn sao. Tuy nhiên Lữ Bố lại rất tò mò một chuyện. Lời nói không hoàn chỉnh của tàn hồn vị trưởng lão Hắc Hoàng Tông đã chết kia có ý gì, và Mạc Nhai chạy đến phạm vi thế lực của nội viện để làm gì. Cho nên Lữ Bố quyết định xem thử, nói chuyện với vị Mạc Nhai này, tiện thể kéo theo Tiêu Viêm và Tiêu Huân Nhi. Bọn họ tổng cộng có 3 chiến lực cấp đấu tông, cộng thêm một con rối, và cả hộ vệ của Tiêu Huân Nhi là Lăng Ảnh, tổng cộng là 3 đấu tông, 2 đấu hoàng. Có đánh thắng Mạc Thiên Hành hay không chưa nói, ít nhất cũng có thể dọa hắn một phen. Hơn nữa, đến lúc đó có đánh hay không, cũng không phải do Mạc Thiên Hành quyết định. Mặt khác Thanh Thiên Hóa Long Quyết Lữ Bố đã nghiên cứu được gần nửa tháng, đã đến lúc phải luyện tay một chút. Tiếng Griffin kêu vang, nó bay một mạch về phía tây, đưa năm người Lữ Bố đến một dãy núi trong khu rừng phía tây Già Nam Thành. Theo tình báo, sơn trại của Khuê Lang Bang ở đó. Lữ Bố liếc nhìn cuộn trục nhiệm vụ trong tay, suy tư một lát rồi trầm giọng nói, lát nữa nhiệm vụ bắt đầu, ta và Tiêu Viêm phụ trách xử lý hai thủ lĩnh đấu linh. Tiêu Huân Nhi, Học Tỷ, hai vị phụ trách bọc hậu, đừng để đám rác rưởi này chạy thoát. Đợi ta và Tiêu Viêm giải quyết kẻ địch xong sẽ cùng nhau dọn dẹp phần còn lại. Được. Tiêu Viêm gật đầu. Hắn tuy mới là thất tinh đại đấu sư, nhưng đối phó với đấu linh vẫn có thể chiến một trận. Đám rác rưởi này sống nay lo mai, không có công pháp hay đấu kỹ tốt, đối đầu với học viên cùng cấp của Già Nam học viện chính là tự tìm cái chết. Loại người này ngoài việc liều mạng chiến đấu, hung hãn ra vẻ một chút, những thứ khác đều không đáng nhắc tới. Hơn nữa, so về độ hung hãn ai ác hơn ai còn chưa biết đâu. Vừa nghĩ đến đây, Tiêu Viêm cũng không từ chối. Hiếm khi ra ngoài một chuyến, không chơi đùa một trận thì thật đáng tiếc. Nhìn vẻ mặt hăng hái của Tiêu Viêm, như thể chuẩn bị cho một trận đại chiến, Lữ Bố cười ha ha, liếc nhìn Kỳ Tịnh ở cách đó không xa một cách khó nhận ra, nụ cười không khỏi có chút thâm sâu. Chỉ có điều cả mắt Tiêu Viêm và Tiêu Huân Nhi đều chỉ có đối phương, không hề để ý đến nụ cười đầy ẩn ý của Lữ Bố, hoàn toàn không có cảm giác gì. Lữ Bố ngược lại rất mong chờ, nếu tên nhóc này biết phía trước là cái hố gì khà khà khà, hắn có còn vui vẻ như vậy không? Phía sau, thấy Lữ Bố đã bắt đầu bố trí kế hoạch, vị đạo sư trẻ tuổi thân hình khẽ động, giang ra đấu khí chi dực rồi biến mất. Tác dụng của hắn là bảo vệ học viên, trừ phi học viên gặp nguy hiểm đến tính mạng, bằng không hắn sẽ không ra tay. Đồng thời, hắn cũng sẽ không can thiệp vào quá trình thực hiện nhiệm vụ của học viên. Bất kể là học viên đầu sắc xông lên, hay là kẻ hèn mọn núp lùm, hắn đều sẽ không can dự. Hắn chỉ quan tâm học viên có thể sống sót trở về học viện hay không. Kỳ Tịnh không quá để ý đến những điều này, im lặng nhắm mắt lại, bắt đầu dưỡng thần. Trong rừng rậm, tại một dãy núi nhỏ, núi ở đây không cao, nhưng rừng rậm rạp, tính bí mật cũng khá tốt. Những ngôi nhà tre thưa thớt, ẩn hiện bên một sơn động. Trong động, một thanh niên áo trắng mặt không biểu cảm, ngồi ở ghế chủ tọa, hai tay chống lên tay vịn, ngồi một cách đầy uy nghiêm. Người này chính là Mạc Nhai, kẻ đã bị Lữ Bố và Tử Nghiên đánh bại trước đây. Hắn hiện tại, đã tái tạo lại chi gãy, hoàn toàn hồi phục. Phía sau hắn, còn có hai lão già áo đen đứng chắp tay, ánh mắt sắc như ưng nhìn quanh. Ở vị trí bên tay trái, một đại hán trung niên hơi cúi đầu, lặng lẽ chờ lệnh của Mạc Nhai. Vê sát ban chủ, tất cả đã chuẩn bị xong chưa? Mạc Nhai trầm giọng hỏi, gương mặt theo lời nói đã bắt đầu trở nên âm trầm. Nỗi đau gãy tay khiến hắn phải giành giật thức ăn với dã thú trong khu rừng nguyên sinh vô tận ròng rã 3 ngày. Nếu không phải mạng lớn, ta đã chết ở trong đó rồi. Ta, Mạc Nhai, đường đường là thiếu tông chủ của Hắc Hoàng Tông, từ lúc nào đã phải chịu nỗi uất ức này? Nắm đấm siết chặt, gân xanh trên cánh tay nổi lên, trong mắt Mạc Nhai lóe lên ánh hận thù. Lần này trước hết phải giết tên tiểu bạch kiểm kia, sau đó sẽ giải quyết cô bé kia. Từng bước, ta không tin lần này hắn còn có thể thoát khỏi thiên la địa võng của ta. Đã chuẩn bị xong cả rồi, Mạc Thiếu. Khuê Sát, bang chủ của Khuê Lang Bang, vội vàng đáp lời. Một đại hán cường tráng trước mặt Mạc Nhai lại có chút bối rối bất an, tỏ ra vô cùng cẩn thận. Hắn tuy đã tấn thăng lên cấp đấu hoàng, nhưng trước mặt vị đại thiếu này, vẫn không có gì đáng để tự hào. Tốt nhớ kỹ, trong tay đối phương có một bộ khôi lỗi cấp đấu hoàng, nếu không muốn chết thì đừng hành động thiếu suy nghĩ. Mạc Nhai nói. Vâng. Khuê Sát trong lòng căng thẳng, vội vàng đáp. Khó trách Mạc Thiếu lại cẩn thận như vậy, người của già Nam học viện quả nhiên khó đối phó. Bên ngoài, 4 người Lữ Bố ngang nhiên đáp Griffin đến không trung phía trên sơn trại của Khuê Lang Bang. Lữ Bố nhìn 3 người sau lưng một cái, ta xuống trước, các ngươi theo sau. Này, học đệ Kỳ Tịnh vội vàng kêu lên, nhưng Lữ Bố vai khẽ động, Tử Vân Dực mọc ra, như một con diều hâu lao xuống. Song trưởng liên tục vỗ, từng dải lụa màu xanh từ trên trời giáng xuống, đánh vào vô số ngôi nhà tre trong sơn trại. Lập tức, từng trận nổ vang lên. Rầm rầm rầm. Kẻ nào dám xâm phạm Khuê Lang Bang của ta? Một tiếng quát lớn vang lên, một đại hán mặt đầy sẹo hét lớn. Nhưng đúng lúc này, một cây trọng thước đen kịch nặng trĩu từ trên trời rơi xuống, mang theo tiếng xé gió thê lương hung hăng nện xuống. Bành. Đại hán vừa gào thét lúc trước lập tức biến thành một đống thịt băm. Tiêu Viêm chậm rãi bay xuống, mũi chân đặt lên chuôi thước, quan sát đám cường đạo Khuê Lang Bang đang hoảng loạn. Ha ha ha, Khuê Lang Bang, chỉ có thế này thôi sao? Tiêu Viêm tay cầm trọng thước, lạnh lùng cười, ai cho các ngươi lá gan chọc vào già Nam học viện của chúng ta? Thằng nhóc ranh chưa mọc đủ lông, chết đi cho ta. Một cây quỷ đầu đao mang theo mùi tanh nồng nặc chém ngang tới. Cán đao là một gã đại hán đầu trọc một mắt đang nắm chặt, mặt mày dữ tợn gào thét. Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, huyền trọng xích xoay tròn, dễ như trở bàn tay chặn lại. Lực lượng cường đại trong nháy mắt áp chế tên đại hán đầu trọc kia. Đúng như dự đoán trước đó, những kẻ này sống nay lo mai, không có công pháp và đấu kỹ cao cấp. Khi đánh nhau thật sự, chỉ có thể liều mạng, còn lại không đáng một đồng. Khóe môi Tiêu Huân Nhi nhếch lên một nụ cười, đứng sừng sững một bên, nhìn Tiêu Viêm đang chiến đấu. Kỳ Tịnh đứng cách đó không xa, cũng mỉm cười nhìn Lữ Bố và Tiêu Viêm trong trận chiến. Không bao lâu, đám tiên phong của Khuê Lang Bang đều chết dưới tay Lữ Bố và Tiêu Viêm. Thấy vậy, đám rác rưởi kia cầm đao đề phòng, muốn chạy nhưng lại không dám, vì chạy sẽ bị chính người của mình xử lý. Gọi thủ lĩnh của các ngươi ra đây. Tiêu Viêm hét lớn, đấu khí màu đỏ thắm trên người như núi lửa bộc phát, ầm ầm dâng lên. Trong mắt Lữ Bố sáng lên thanh quang, những ngọn lửa nhỏ thỉnh thoảng lóe lên bên người, nhiệt độ nóng bỏng uy hiếp tất cả đạo tặc của Khuê Lang Bang. Cuồng vọng. Một tiếng quát lớn vang lên trong nhà tre, một tiếng nổ vang, nhà tre nổ tung. Một béo một gầy, hai đấu linh lao ra, nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm và Lữ Bố. Hắc, xem ra các ngươi chính là bang chủ của Khuê Lang Bang. Tiêu Viêm cười lạnh. Phía sau, Tiêu Huân Nhi và Kỳ Tịnh chậm rãi tiến lên, im lặng đứng sau lưng Tiêu Viêm và Lữ Bố. Hắc hắc, không phải. Hai gã đấu linh một béo một gầy đột nhiên nhếch miệng cười, vẻ giận dữ trên mặt trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là vẻ trêu tức và nghiền ngẫm. Tới rồi, Lữ Bố trong lòng khẽ động, khóe miệng nhếch lên một độ cong khó nhận ra. Cái gì? Con ngươi Tiêu Viêm chợt co rút lại, một dự cảm không lành lóe lên trong đầu, hắn lập tức cảm thấy có chuyện chẳng lành. Cẩn thận. Trong đầu, Dược lão hét lớn một tiếng. Tiêu Viêm còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy bên hông lạnh buốt phập. Hai thanh chủy thủ sáng loáng, một trái một phải, đột nhiên đâm vào bên hông của Tiêu Viêm và Lữ Bố. Máu tươi đỏ thẫm theo rãnh máu trên chủy thủ róc rách chảy xuống. Kỳ Tịnh đứng sau lưng hai người, trên gương mặt xinh đẹp vẫn mang nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong đôi mắt đẹp lại có một tia đắc ý tiện nhân. Tiêu Huân Nhi hét lớn một tiếng, kim quang trên tay đại phóng, lật tay một cái tát đánh ra. Bốp. Kỳ Tịnh ngã lăn ra, đập vào một bên, dường như đã rơi vào hôn mê, không nhúc nhích. Tiêu Huân Nhi lo lắng đỡ Tiêu Viêm dậy, trong đôi mắt đẹp long lanh nước mắt, Tiêu Viêm ca ca, huynh có sao không? Khụ khụ, không sao. Khóe miệng Tiêu Viêm trào ra máu, vội vàng lấy mấy viên đan dược nuốt vào. Chết tiệt, lần này ngã đau thật. Tiêu Viêm phiền muộn thì thầm. Vết thương không nặng, chỉ là thận bị đâm một nhát, dưỡng mấy ngày là khỏi, nhưng thật sự rất khó chịu. Nhưng cũng may, ta không phải một mình, tên nhóc Lữ Bố kia cũng chẳng khá hơn. Tiêu Viêm cười ha ha, tên khốn này, không phải là thất phẩm luyện dược sư sao? Ngươi cũng có ngày hôm nay. Ngươi có vẻ vui lắm nhỉ? Lữ Bố che eo, tức giận hỏi. Ta đang xem một cường giả đấu tông chật vật thế nào thôi. Tiêu Viêm cười ha ha, ánh mắt nhìn vào bên hông trái đỏ thẫm của Lữ Bố. Lữ Bố, ngươi cũng có ngày hôm nay à? Lữ Bố nhếch miệng. Ha ha ha, Tiêu Viêm lại nuốt mấy viên đan dược, mặc dù rất đau, nhưng lại rất vui vẻ. Ngươi không phải là thất phẩm luyện dược sư sao? Sao đến cái này cũng không phản ứng lại tới hả? Lời còn chưa nói hết, Tiêu Viêm đột nhiên trừng to mắt. Cách đó không xa, Lữ Bố thản nhiên cong ngón tay búng ra, áo bào chậm rãi nứt một khe hở. Xuyên qua khe hở, lờ mờ có thể thấy được cơ thể máu thịt be bét, nhưng đó là một miếng thịt heo. Khóe miệng Lữ Bố khẽ nhếch, như cười như không nhìn Tiêu Viêm. Hảo huynh đệ, ngươi mới vừa nói cái gì tới? Tiêu Viêm, tình huống gì đây? Hắn khẽ cười. Lữ Bưu nhíu mày, hắn sớm đã biết Kỳ Tịnh có vấn đề, sao có thể không đề phòng chứ? Ngươi Tiêu Viêm tức điên, quả nhiên là có mờ ám. Tên khốn Lữ Bưu này lại gài bẫy hắn. Nhưng hắn vừa mới mở miệng, một cảm giác tê dại nhẹ nhẹ đã lan ra từ đôi môi. Không chỉ vậy, cảm giác tê dại đó còn đang dần dần khuếch tán ra khắp cơ thể. Tay chân tê liệt, đấu khí vận hành cũng trở nên chậm chạp. Có độc. Con dao găm có độc. Tiêu Viêm ca ca, các đạo sư cũng trúng độc rồi. Tiêu Huân Nhi trầm giọng nói. Tiêu Viêm liếc mắt nhìn qua, quả nhiên các đạo sư vốn đang ở trên trời hoặc ẩn nấp trong bóng tối giờ đây đều mặt mày tái nhợt, ngồi bệt dưới một gốc cây, nhắm chặt hai mắt vận chuyển đấu khí để chống lại kịch độc trong cơ thể. Sắc mặt Tiêu Viêm lập tức trở nên khó coi. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Kẻ địch đến rồi. Lữ Bưu sắc mặt không đổi, thản nhiên nói. Lời còn chưa dứt, một tiếng cười to sảng khoái và đắc ý đã truyền đến. Ha ha ha ha, Lữ Bưu phải không? Một bóng đen lóe lên trên bầu trời. Hai bóng người có đôi cánh sau lưng xuất hiện, chậm rãi hạ xuống, đáp xuống cách Lữ Bưu và Tiêu Viêm không xa, rồi mỉm cười đánh giá Lữ Bưu. Còn Tiêu Viêm thì bị Mạc Nhai hoàn toàn làm lơ, ngay cả Tiêu Huân Nhi cũng bị hắn coi thường. Bây giờ hắn chỉ muốn làm một việc duy nhất, đó là tận hưởng khoái cảm của việc trả thù. Cách đó không xa, Kỳ Tịnh, người vừa bị Tiêu Huân Nhi tát bay, chậm rãi đứng dậy, quỳ một chân xuống trước mặt Mạc Nhai, cung kính hành lễ. Ra mắt thiếu chủ. Hành lễ xong, Kỳ Tịnh lặng lẽ đứng sau lưng Mạc Nhai, ánh mắt lãnh đạm liếc qua Lữ Bưu và Tiêu Viêm đang ngã trên mặt đất, trong đôi mắt lạnh lùng ấy lóe lên một tia tự mãn. Nàng rất hài lòng với kiệt tác của mình. Lữ Bưu mặt Tiêu Viêm đã tái đi, nghiến răng nghiến lợi gầm lên. Đây là kẻ thù của ngươi, tại sao lại lôi ta vào? Chuyện tốt như vậy sao có thể quên người anh em tốt là ngươi được chứ? Lữ Bưu liếc mắt, nhướng mày với Tiêu Viêm. Tiêu Viêm và Tiêu Huân Nhi tức đến run cả người, chỉ muốn chặt phăng tên khốn này. Lôi bọn họ vào chuyện này thì thôi đi, đằng này lại không hề hé răng nửa lời. Ồ, Mạc Nhai liếc mắt đánh giá Tiêu Viêm, nhưng ngay sau đó, ánh mắt hắn chuyển sang khuôn mặt của Tiêu Huân Nhi, và lập tức sáng lên, trên mặt lộ rõ dục vọng chiếm đoạt điên cuồng. Quả là một tiểu cô nương xinh đẹp. Lữ Bưu và Tiêu Viêm đồng thời nhíu mày, trong mắt cả hai cùng lóe lên hàn quang. Hôm nay Mạc Nhai này, dù thế nào cũng không thể để hắn chạy thoát. Lữ Bưu thầm nghĩ trong lòng, bất kể lý do là gì, lần này mà để hắn chạy thoát, ta đây họ Lữ sẽ viết ngược lại. Mau giải độc cho ta giúp ngươi xử lý tên khốn này. Tiêu Viêm nghiến răng hung hăng nói, ngón tay chỉ vào Lữ Bưu, đồng thời lấy ra một thanh đại đao từ trong nạp giới, vung loạn xạ về phía Lữ Bưu. Tiêu Viêm ca ca đừng cử động lung tung. Tiêu Huân Nhi vội vàng đè Tiêu Viêm lại, lo lắng nói. Độc tố sẽ lan nhanh đến tim đó. Không được, ta phải giết tên khốn này, hắn lại dám lừa ta như vậy. Tiêu Viêm gầm thét, nhưng hắn không lập tức nói ra chuyện Lữ Bưu giả vờ bị thương. Tình hình chưa rõ, sức chiến đấu của địch cũng không biết, vẫn nên giấu vài con bài tẩy thì hơn. Nếu có cơ hội tốt, gài bẫy lại Lữ Bưu một vố cũng không muộn. Lữ Bưu liếc mắt, tên nhóc này đang câu giờ đây mà. Chất độc này Lữ Bưu không bị trúng nên không biết nó mạnh hay không, nhưng đối với Tiêu Viêm, người có hắc trong người, thì căn bản chẳng là gì. Thiếu chủ. Một lão già sau lưng Mạc Nhai lên tiếng. Đêm dài lắm mộng, chậm trễ sẽ sinh biến, giết người thì phải quyết đoán. Lý Thúc, phế hắn đi. Mạc Nhai trong mắt lóe lên sát khí, ngón tay chỉ về phía Lữ Bưu, quát lớn. Lần trước hắn chính là vì quá lề mề, tự cho rằng đã nắm chắc phần thắng nên mới thảm bại. Lần này sẽ không như vậy nữa. Ta phải dùng thế sét đánh không kịp bưng tai, triệt để phế bỏ tên khốn này, sau đó bắt về Hắc Hoàng Thành, dùng trăm phương ngàn kế hành hạ hắn. Mạc Nhai trong mắt lóe lên hàn quang, chỉ có như vậy mới có thể xóa đi nỗi đau mất tay của mình. Lão già áo đen được gọi là Lý Thúc khẽ điểm chân, như diều hâu vồ mồi, đôi cánh sau lưng dang rộng, năm ngón tay dưới ánh mặt trời phản chiếu hàng quang sắc lạnh, chụp về phía đan điền của Lữ Bư. Hừ. Vẻ hoảng sợ trên mặt Lữ Bư chợt lóe lên rồi biến mất. Hắn vung tay, một bóng người màu đen xuất hiện như quỷ mị, thanh hỏa trên người bùng lên, hai lòng bàn tay như mãnh hổ xuất chuồng, hung hăng chụp về phía lão già áo đen. Hai bộ trảo giao nhau, trong chốc lát, một luồng khí kinh khủng đột nhiên bùng nổ. Ầm. Luồng khí quét ngang, cuốn theo tầng tầng các đá bụi bặm, trong nháy mắt hất văng Lữ Bưu, Tiêu Viêm và Tiêu Huân Nhi ra xa. Hừ. Đã sớm chờ ngươi rồi. Lão già áo đen không kinh hãi mà ngược lại còn vui mừng, lạnh lùng hừ một tiếng, toàn thân đấu khí bùng nổ, trong nháy mắt đã chiến đấu với con rối. Mạc Nhai đã sớm nói trên người tên nhóc này có một con rối quỷ dị. Muốn chạy à, đâu có dễ như vậy. Mạc Nhai nhếch mép cười lạnh, năm ngón tay co lại thành trảo, mũi chân điểm một cái, vung lên một luồng trảo phong sắc bén, đột nhiên chụp về phía Tiêu Huân Nhi. Tại chỗ chỉ có cô gái này là còn nguyên vẹn. Để đề phòng đối phương lật kèo, phải hạ gục nàng ngay lập tức. Đây tuyệt đối không phải là Mạc Nhai thiếu tông chủ ham mê sắc đẹp, mà là sự tính toán tốt nhất dựa trên tình hình chiến trường thực tế. Lữ Bưu ở cách đó không xa thấy vậy, lặng lẽ dịch chuyển cơ thể, di chuyển ra xa, cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của mình. Dù sao thì Tiêu Huân Nhi phúc lớn mạng lớn, lại có hộ vệ mạnh mẽ, quan trọng nhất là còn có Tiêu Viêm che chở, căn bản không cần lo lắng. Đây tuyệt đối không phải là Lữ Bưu muốn thấy anh em Tiêu Viêm bị đánh chết, rồi sau đó chăm sóc em dâu quá bộ con cô gì đó. Lữ Bưu là một người chính trực, dù phiêu bạc nửa đời người, nhưng chưa từng làm chuyện như vậy. Khốn kiếp! Tiêu Viêm thấy vậy mặt tái mét. Trong mắt Tiêu Huân Nhi lóe lên tinh quang, bàn tay ngọc ngà vừa nhất, xoẹt một tiếng, đã rút phăng con dao găm bên hông Tiêu Viêm. Độc của Tiêu Viêm đã giải gần hết, không cần phải câu giờ nữa. Xì xì xì, Lữ Bưu không nhịn được hít một hơi khí lạnh, chỉ cảm thấy bên hông mình như bị quất mạnh một cái. Hắn nhìn thôi cũng thấy đau. Hàng quang lóe lên, Mạc Nhai vô thức nghiêng đầu, con dao găm sắc bén để lại một vết xước nhỏ trên mặt hắn. Hắc hắc hắc, tiểu mỹ nhân, ngươi không thoát được đâu, qua đây cho ta. Mạc Nhai cười gằn, bàn tay to chụp về phía chiếc cổ trắng ngần của Tiêu Huân Nhi. Qua đây cái con mẹ nhà ngươi. Tiêu Viêm gầm lên một tiếng giận dữ, hai luồng hỏa diễm đỏ thẫm và xanh xám trên người lập tức bùng nổ. Khí thế của thất tinh đại đấu sư liên tục tăng vọt, trong chốc lát đã đạt đến cảnh giới đấu vương. Vúng. Tiêu Viêm hét lớn, hai lòng bàn tay rực lửa đón lấy bàn tay của Mạc Nhai. Ầm. Hỏa diễm nổ tung giữa không trung, ngọn lửa cuồng bạo bao trùm lan tỏa, bùng lên từ hư không. Xì xì xì, Lữ Bưu hít sâu một hơi, vô thức sờ vào sau lưng, dùng sức mạnh như vậy, chỗ đó của Tiêu Viêm chắc vẫn còn đang chảy máu ròng ròng. Cái thận đó không sao chứ? Lỡ hỏng rồi thì Tiêu Huân Nhi phải làm sao? Giữa chiến trường, Mạc Nhai triệu hồi ra đôi cánh đấu khí, mặt mày xanh mét bay lên trời. Đôi tay hắn đã đỏ rực, cảm giác nóng rát khiến hắn nổi giận. Bị Lữ Bưu kia đánh cho thảm bại thì thôi đi, vậy mà giờ lại bị một tên đệ tử rác rưởi thất tinh đại đấu sư làm cho chật vật thế này. Mạc Nhai nổi cơn thịnh nộ, lập tức hét lớn một tiếng, đôi cánh tím đen vỗ mạnh, lại một lần nữa lao xuống. Khoan đã. Tiêu Viêm một tay che sau lưng hét lớn, máu tươi róc rách chảy ra từ kẽ tay. Mạc Nhai bị tiếng hét bất thình lình của Tiêu Viêm làm cho sững sờ. Hắn định làm gì đây? Chỉ thấy Tiêu Viêm khẽ nhấc ngón tay, chỉ vào Lữ Bưu đang lén lút di chuyển ở cách đó không xa, hét lớn. Ngươi không phải đến tìm hắn gây sự sao? Cứ đánh ta nữa là hắn chạy mất đấy. Mạc Nhai bừng tỉnh, tập trung nhìn lại, trong mắt lập tức lóe lên hung quang. Tên nhóc này quả nhiên muốn chạy trốn. Lữ Bưu đang chuẩn bị ngồi trên núi xem hổ đấu thì á khẩu, thôi rồi hết kịch hay để xem. Chu lão, cùng ta ra tay, bắt lấy tên nhóc giảo hoạt này. Mạc Nhai hét lớn. Phê sát, ngươi canh chừng, không được để một ai chạy thoát. Bóng đen lóe lên trên không, hai bóng người lại xuất hiện, khí thế hùng hồn đột nhiên bùng nổ. Là hai vị đấu hoàng. Thấy Mạc Nhai đã chuyển hướng chú ý, Tiêu Viêm nhẹ nhàng thở phào, nhưng ngay sau đó khóe miệng giật giật. Chết tiệt, thận của ta đau quá. Nhìn Mạc Nhai lao về phía Lữ Bưu, Tiêu Viêm loạn choạng suýt ngã. Tiêu Viêm ca ca, anh không sao chứ? Tiêu Huân Nhi vội vàng đỡ lấy Tiêu Viêm. Vết thương vừa được xử lý xong lại nứt ra vì cú bộc phát vừa rồi của Tiêu Viêm, máu tươi đang rỉ ra, khiến Tiêu Huân Nhi đau lòng không xiết. Không sao, chỉ là chảy chút máu thôi. Tiêu Viêm gượng cười. Lấy thuốc mỡ từ trong nạp giới ra đắp lên, nhanh chóng cầm máu. Tiêu Huân Nhi ôm Tiêu Viêm ngồi xuống, để hắn dựa vào người mình cho thoải mái hơn. Nằm trong lòng người đẹp, Tiêu Viêm không khỏi rung động, vô thức vặn vẹo cơ thể, và rồi xì xì xì hắn lập tức giật khóe miệng, mặt mày đau đớn, vết thương bên hông vừa mới cầm máu. Cho anh nghịch ngợm này. Tiêu Huân Nhi tức giận mắng yêu. Những người xung quanh không có hứng thú với màn liếc mắt đưa tình của họ. Cô gái này đã được Mạc Nhai thiếu gia để mắt tới, chờ giải quyết xong tên công tử bột kia, thì tên đàn ông bị thương ở eo này cũng phải chết. Tiêu Viêm cười ngượng ngùng, mắt đảo lia lịa, Lữ Bưu đã gài bẫy hắn thê thảm như vậy, mình tuyệt đối không thể bỏ qua cho hắn. Ở phía bên kia, Mạc Nhai ra lệnh một tiếng, toàn thân đấu khí bùng nổ, trên bầu trời bỗng dưng phồng lên một quả cầu ánh sáng màu tím đen, khí thế sắc bén như đao, nặng nề như núi, đè xuống Lữ Bưu. Trên mặt đất, Lữ Bưu nhìn Mạc Nhai và Chu lão áo đen đang lao xuống, sắc mặt đột nhiên biến đổi, mặt mày hoảng sợ không ngừng lùi lại, tay trái còn chật vật che sau lưng, nơi đang cắm một con dao găm sáng loáng. Khí thế của nhị tinh đấu linh được huy động toàn lực, chống lại uy áp kinh khủng từ một đấu vương và một đấu hoàng trên trời. Tiểu tử, chết đi cho bản thiếu gia. Mạc Nhai cười nham hiểm, móng vuốt liên tục vung vẩy, những luồng khí tím đen sắc bén như đao gào thét lao về phía Lữ Bưu. Chu lão áo đen kia không ra tay, chỉ theo sát sau lưng Mạc Nhai. Lữ Bưu sắc mặt trắng bệch, ngọn lửa màu xanh trên người lóe lên, tạo thành một màn lửa. Luồng kình phong màu tím đen gào thét lao tới, vừa tiếp xúc đã bị Thanh Liên Địa Tâm Hỏa thiêu rụi. Quả là ngọn lửa kỳ lạ, nhưng dù ngươi có nhiều thủ đoạn hơn nữa cũng vô dụng thôi. Mạc Nhai cười dữ tợn, bỗng nhiên ưỡn ngực, há miệng phun ra một trận gió lưỡi đao. Những lưỡi đao gió điên cuồng xoáy tròn, trong chốc lát đã xé toạc màn lửa mà Lữ Bưu dựng lên. Bây giờ, con rối thanh hỏa màu đen của Lữ Bưu đã bị Lý lão cầm chân, Chu lão thì luôn theo sát bảo vệ ta, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào, bên ngoài còn có khuê sát canh chừng. Tình huống này, Lữ Bưu hắn chạy trời không khỏi nắng, chắc chắn phải chết. Xoẹt. Một tiếng nổ vang trong không khí, Mạc Nha như một con chim ưng đang trong tư thế tấn công, xuyên qua những đốm lửa xanh, đột nhiên xuất hiện trước mặt Lữ Bưu. Mạc Nha thiếu tông chủ, Lữ Bưu không hề bị thương như ta đâu. Đúng lúc này, một giọng nói sang sảng vang lên, âm thanh không lớn không nhỏ, không nhanh không chậm. Đồng tử Mạc Nhai chợt co rụt lại, trong lòng nghi ngờ, thế công trên tay bất giác chậm lại ba phần. Xoẹt. Một đường đao hoa mỹ sáng loáng chợt lóe lên từ tay Lữ Bưu, vạch ra một vần trăng khuyết ưu nhã xinh đẹp. Con dao găm vốn cắm ở bên hông hắn giờ đã được hắn cầm ngược trong tay, chém về phía cổ tay của Mạc Nhai, quyết chặt đứt cả hai tay hắn. Thiếu chủ cẩn thận. Chu lão bên cạnh Mạc Nhai hét lớn, đôi cánh đấu khí vỗ mạnh, tóm lấy Mạc Nhai nhanh chóng lùi lại, vừa vặn tránh được đường đao đó trong gang tấc. Chợt Lữ Bưu tặc lưỡi, có chút tiếc nuối, đều tại tên nhóc Tiêu Viêm này cả. Mạc Nhai theo Chu lão áo đen phiêu nhiên đáp xuống, khuôn mặt vốn đang đắc ý cuồng tiếu giờ trở nên xanh xám. Hắn nhìn lại khuôn mặt Lữ Bưu, đâu còn vẻ kinh hoàng, đâu còn sự sợ hãi. Gã này không phải là đấu linh sao? Mạc Nhai nghiến răng, sao lại có thể mạnh như vậy? Thiếu tông chủ, người này có chút không ổn, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Chu lão áo đen trầm giọng nói. Ta không tin, hắn có thể một mình đấu lại ta, một bát tinh đấu vương, và ngươi, một ngũ tinh đấu hoàng. Mạc Nhai nghiến răng, trong mắt nổi lên một tia máu đỏ. Mấy ngày nay hắn đã nghĩ đến việc báo thù đến phát điên rồi. Ha ha ha, Lữ Bưu khẽ cười, Mạc Nhai đã bắt đầu mất bình tĩnh, hận thù đã che mờ đôi mắt, làm mất đi lý trí của hắn. Khóe miệng Lữ Bưu khẽ nhếch. Hắn muốn triệt để phá vỡ phòng tuyến tâm lý của Mạc Nhai, như vậy việc tra hỏi sẽ dễ dàng hơn nhiều. Giết! Mạc Nhai chợt hét lên, đấu khí bùng nổ, giống như một con sư tử nổi giận lại một lần nữa lao tới. Lữ Bưu khẽ rung vai, Tử Vân Dực sau lưng giang rộng, bay vút lên trời. Trên mặt đất, Tiêu Viêm và Tiêu Huân Nhi ngẩng đầu nhìn ba người đang truy đuổi nhau trên trời, lông mày dần dần nhíu lại. Tiêu Viêm ca ca, chúng ta có nên đi không? Tiêu Huân Nhi im lặng một lúc lâu, rồi hỏi. Lữ Bưu phúc lớn mạng lớn, thực lực cường hãn, quan trọng nhất là tên này là tai họa ngàn năm, đâu có dễ chết như vậy. Nếu chết thật thì chỉ có thể vỗ tay ăn mừng thôi. Còn mấy tên tạp nham xung quanh, làm sao có thể là đối thủ của Lăng sư huynh được? Hắc hắc, không vội, xem hắn diễn trò một chút đã. Tiêu Viêm nhếch miệng cười. Tên Mạc Nhai kia còn chưa làm gì được hắn, hắn muốn xem thử thực lực chiến đấu thật sự của Lữ Bưu. Lần trước ở Vân Lam Tông, tên này không tuân thủ võ đức, chơi trò đánh lén. Tiêu Viêm chỉ nhìn được sơ sơ. Vặn vẹo cơ thể, Tiêu Viêm tìm một tư thế thoải mái hơn trong lòng Tiêu Huân Nhi, cười hắc hắc nói. Huân Nhi à, ta thích nhất là nằm trong lòng em xem Lữ Bưu bị đánh. Tiêu Huân Nhi nghe vậy không nhịn được cười, nói cũng buồn cười, nàng cũng muốn nằm trong lòng Tiêu Viêm ca ca xem Lữ Bưu bị đánh. Vậy thì chúng ta cứ xem hắn bị đánh đi, không vội. Tiêu Huân Nhi nhẹ nhàng nói. Trên bầu trời, Lữ Bưu hoàn toàn không biết ý đồ hiểm ác của hai người kia, đang giằng co với Mạc Nhai. Nhìn vẻ mặt Mạc Nhai hận không thể ăn tươi nuốt sống mình, Lữ Bưu không khỏi buồn cười. Đúng là người trẻ tuổi, quá non nớt, không giấu được chuyện gì trên mặt, suy nghĩ gì cũng lộ ra hết. Mạc Nhai thiếu tông chủ, lần thứ hai gặp mặt. Lữ Bưu khẽ cười. Bây giờ ngươi trông chật vật hơn lần trước nhiều. Khốn kiếp. Mắt Mạc Nhai lập tức đỏ ngầu, gầm lên một tiếng, bàn tay vừa nhấc, một luồng chưởng phong màu tím đen cuồng bạo bộc phát ra. Lữ Bưu thân hình lóe lên, thanh liên địa tâm hỏa hiện ra, đòn tấn công của Mạc Nhai còn chưa đến nơi đã hóa thành những đốm lửa li ti rồi biến mất. Nói đi, lần trước ngươi đến gần nội viện để làm gì? Lữ Bưu khẽ cười nói. Nhưng đúng lúc này, một bóng đen lặng lẽ xuất hiện bên cạnh Lữ Hoa Bác Ca Thúc. Chu lão áo đen mặt không biểu cảm, hai ngón tay chụm lại, như một con rắn độc lao ra từ bụi cỏ, bất ngờ đâm về phía sườn dưới của Lữ Bưu. Linh kiếm chỉ. Chu lão áo đen trong lòng hét lớn, đầu ngón tay nở rộ ánh sáng sắc bén. Tinh quang trong mắt Lữ Bưu lóe lên, lão già này rất giỏi kiểu đánh lén này nhỉ, nhưng trước mặt ta thì vô dụng. Lòng bàn tay Lữ Bưu ấn xuống, chính xác chặn đứng đòn tấn công của lão già. Phốc. Một tiếng động nhỏ vang lên, đồng tử của Chu lão áo đen chợt co rụt lại. Tuyệt chiêu tất sát của lão lại bị một học sinh nội viện dùng tay đỡ được sao? Nhưng chỉ sau một thoáng kinh ngạc, cổ tay của Chu lão áo đen rung lên, đồng thời thân hình loáng một cái, nhanh chóng lùi lại. Bành. Một tiếng nổ nhỏ vang lên trong lòng bàn tay Lữ Bưu, nơi đó máu thịt be bét, máu tươi rỉ ra. Hắc hắc hắc, Chu lão áo đen thoáng hiện bên cạnh Mạc Nhai, cười âm hiểm, có chút đắc ý về cú đánh vừa rồi của mình. Lữ Bưu nhíu mày, nhìn lòng bàn tay có chút bất ngờ. Kinh nghiệm chiến đấu của lão già này vượt xa tưởng tượng của hắn. Trong lúc kinh hãi mà vẫn có thể nhanh như chớp điều chỉnh trạng thái, tung ra một luồng ám kình, suýt chút nữa đã để lão ta được như ý, xem ra hành gà nhiều quá, có chút coi thường người khác rồi. Lữ Bưu hai mắt híp lại, ánh sáng tím vàng trên lòng bàn tay tuôn trào, chỉ trong nháy mắt, vùng da bị tổn thương đã hoàn toàn phục hồi như cũ, như thể vết thương lúc nãy chưa hề tồn tại. Đồng thời, những lớp vảy nhỏ li ti hiện lên, dưới ánh mặt trời, tỏa ra ánh kim loại sáng bóng. Hả? Lữ Bưu bị thương rồi à? Mắt Tiêu Viêm sáng lên, lập tức cười hắc hắc, ngươi cũng có ngày hôm nay à? Nếu không phải không có thói quen uống rượu, nếu không phải không có bạn nhậu, Tiêu Viêm đã muốn đêm nay cạn một chén lớn rồi. Nhưng Tiêu Huân Nhi, người đang ôm Tiêu Viêm từ phía sau, lại chau mày. Ánh sáng tím vàng lóe lên tuy yếu ớt, nhưng vẫn bị nàng bắt được. Trong mơ hồ, dường như có một luồng uy áp yếu ớt nhưng lại kinh khủng thoáng qua. Dù là nàng, trong khoảnh khắc cảm nhận được luồng uy áp đó, cũng sinh ra một chút sợ hãi. Đây không phải là uy áp về tu vi, mà là sự chấn nhiếp đến từ linh hồn, từ huyết mạch. Gã này quả nhiên không đơn giản. Tinh quang trong mắt Tiêu Huân Nhi lóe lên. Có thể tạo ra loại uy hiếp này đối với huyết mạch chi lực của nàng, trên đại lục này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng rốt cuộc là thế lực nào? Lông mày thanh tú của Tiêu Huân Nhi không khỏi nhíu lại, ánh sáng tím vàng vừa lóe lên trong số bát tộc viễn cổ không hề có loại huyết mạch chi lực này. Hơn nữa, phong cách của gã này hoàn toàn không giống người trong tộc. Thiên tài cấp bậc này, đáng lẽ đã được các trưởng lão trong tộc nuôi dưỡng từ nhỏ, cơm bưng nước rót, tài nguyên tu luyện gì cũng được sắp xếp đầy đủ, muốn gì có nấy. Nhưng Lữ Bưu thì không. Để có chút tài nguyên tu luyện, hắn phải đấu trí với Tiêu Viêm ca ca, với mình, trăm phương ngàn kế giành giật những tài nguyên tu luyện không hề cao cấp từ tay mình và Tiêu Viêm ca ca. Hành vi này, ngược lại rất giống những tán tu không quyền không thế không bối cảnh ở Hắc Giác Vực. Nghĩ đến đây, lông mày Tiêu Huân Nhi nhíu lại càng chặt, phải xem xét kỹ hơn, những thế lực có thể sánh ngang với bát tộc viễn cổ. Không chỉ có bát tộc viễn cổ. Trên bầu trời, Mạc Nhai thấy tuyệt kỹ thành danh linh kiếm chỉ của Chu lão áo đen cũng chỉ làm rách da gã kia, lập tức khí huyết dâng trào, cắn môi run rẩy. Làm sao có thể, gã này sao lại mạnh như vậy? Hắn rõ ràng chỉ là một học sinh thôi mà. Mạc Nhai vốn đang đắc ý, tự tin mười phần mang theo ba vị đấu hoàng mai phục, thề phải xử lý Lữ Bưu, rửa sạch nhục nhã. Nhưng mọi chuyện không như hắn nghĩ, Lữ Bưu dường như đã sớm biết rõ cuộc mai phục của hắn. Không chỉ vậy, hắn còn giả vờ bị thương, dụ địch xâm nhập, suýt chút nữa đã chặt đứt hai tay của hắn. Nếu không phải đồng bọn gây rối, hắn thật sự đã tiêu rồi. Nhưng dù vậy, gã này vẫn ung dung tự tại, như thể người trong ao cá là hắn, Mạc Nhai, chứ không phải Lữ Bưu đang bị vây khốn. Phía sau, Chu lão áo đen cảm nhận được khí tức hỗn loạn, khí huyết cuộn trào của Mạc Nhai, lập tức nhíu mày. Thiếu chủ nhà mình đúng là quá kém. Vừa gặp chút khó khăn đã tâm lý mất cân bằng, khí huyết sôi trào làm rối loạn việc vận chuyển đấu khí. Thế này thì chiến đấu thế nào? Ha gà mờ. Cách đó không xa, Lữ Bưu nhếch miệng, khinh thường nói. Ở Hắc Giác Vực, chiến đấu và giết người chưa bao giờ là lựa chọn hàng đầu, đánh lén mới là chân lý. Bỏ ra cái giá thấp nhất, trong thời gian nhanh nhất, thu được lợi ích lớn nhất, mới là chủ đề vĩnh hằng của Hắc Giác Vực. Mạc Nhai trẻ tuổi nóng tính, từ đầu đến cuối chỉ quan tâm đến được mất, không thể không nói nếu đổi lại là một người không có bối cảnh, đã sớm chết rồi. Thiếu chủ, bình tĩnh lại. Chu lão áo đen đưa tay đặt lên vai Mạc Nhai, Đấu khí âm lãnh lập tức làm cho đầu óc hỗn loạn của Mạc Nhai tỉnh táo lại. Mạc Nhai bừng tỉnh, lúc này mới phát hiện mình đã mất bình tĩnh, nhưng tiếc là, đã quá muộn. Ta sẽ không chờ ngươi điều chỉnh, chờ ngươi hoàn thành cái gì mà lột xác tâm linh đâu. Một tầng ánh sáng tím vàng đột nhiên hiện lên trong mắt Lữ Bưu, đôi mắt đen thẳm vốn sâu hung hút trong nháy mắt trở nên sắc bén vô cùng. Thiếu chủ cẩn thận. Chu lão áo đen phản ứng cực nhanh, hai ngón tay chụm lại, toàn thân đột nhiên bao bọc bởi những tầng khí tức sắc bén như lưỡi dao. Trên mặt đất, sắc mặt Tiêu Viêm biến đổi, trong cảm nhận của hắn, chiến trường trên trời kia bỗng xuất hiện một thanh bảo kiếm vừa ra khỏi vỏ, bầu trời tràn ngập hàn khí sắc lạnh. Kiếm ý của lão già kia thật mạnh. Tiêu Viêm kinh ngạc nói. Trên trời, Chu lão áo đen hét lớn một tiếng, đầu ngón tay ngưng tụ ánh sáng trắng toát, khí thế cường đại liên tục tăng lên. Nhưng ngay sau đó, đôi mắt sắc như kiếm của lão kinh hãi đối diện với một đôi mắt rồng tím vàng tỏa ra uy nghiêm vô tận. Hừ. Trong lòng Tiêu Viêm, Dược lão đột nhiên khẽ hử một tiếng. Lão sư, sao vậy? Tiêu Viêm vội hỏi, lão sư của mình phát hiện ra tình hình mới sao? Lữ Bưu có điểm kỳ lạ. Dược lão trầm giọng nói. Lúc đầu ta cho rằng luồng uy áp trên người hắn là do sức mạnh linh hồn tạo thành, nhưng nghĩ kỹ lại thì không đúng. Linh hồn của tên nhóc này dù mạnh đến đâu cũng không thể mạnh hơn ta, nhưng vẫn tạo ra uy hiếp không nhỏ đối với ta. Cái gì? Tiêu Viêm kinh hãi. Dựa trên những lời Lữ Bưu tiết lộ trong thời gian qua, lão sư của hắn là một nhân vật kinh khủng cấp đấu tôn. Đừng nói toàn bộ Hắc Giác Vực, mà ngay cả toàn bộ đại lục, cũng là một cường giả có tiếng. Chỉ là Lữ Bưu, có tài đức gì mà làm được điều đó? Ta cũng không rõ khí thế trên người hắn rất kỳ quái. Dược lão khẽ ngâm, dường như đang suy tư. Tiêu Huân Nhi không phát hiện Tiêu Viêm thất thần, đôi mắt đẹp sáng rực nhìn chằm chằm vào bóng người trên trời, lông mày nhíu chặt, cũng đang suy nghĩ. Thình thịch, tim của Chu lão áo đen đập nhanh hơn, sâu trong linh hồn nảy sinh một sự thôi thúc muốn quỳ lạy, thế công đang hội tụ trên tay từ từ ngưng kết rồi tan biến. Vụt. Thân hình Lữ Bưu xuất hiện như quỷ mị trước mặt Chu lão áo đen, năm ngón tay phủ đầy vảy miệng xuyên qua lớp đấu khí hộ thể của lão, nhẹ nhàng ấn lên ngực lão. Lớp vảy dày đặt trên bàn tay, trông như thú không phải thú, như người không phải người, nhưng lớp vảy tự kim loại ấy không khiến bất kỳ ai nghi ngờ sức mạnh và khả năng phòng ngự ẩn chứa bên trong. Lão Chu, cẩn thận. Một tiếng hét lớn từ xa vọng lại, Chu lão áo đen đang hoảng hốt chợt tỉnh táo lại. Kiếm tâm không vững, kiếm pháp của ngươi còn kém xa lắm. Lữ Bưu thản nhiên nói, kình khí trong lòng bàn tay đột nhiên tuôn ra. Không bành. Lồng ngực của Chu lão áo đen lập tức lõm xuống hơn một nửa, miệng há ra, máu tươi đỏ thẫm lập tức phun ra xối xả. Lão Chu. Trên mặt đất, lão giả họ Lý đang giao đấu bất phân thắng bại với con rối hét lớn, thân hình liên tục chớp động, thi triển thân pháp thoát khỏi sự đeo bám của con rối. Hai lòng bàn tay thu về, hồ quang điện lách tách ngưng tụ trong lòng bàn tay, hét lớn một tiếng rồi đẩy ra. Một quả cầu sét to như vạt nước gào thét lao tới. Lữ Bưu híp mắt, thân hình loáng một cái, quả cầu sét sượt qua người hắn rồi lao vào khu rừng bên dưới. Lão giả họ Lý nhân cơ hội này ôm lấy Chu lão áo đen đang hấp hối. Khốn kiếp khụ khụ, ngươi đến đây làm gì? Khóe miệng Chu lão áo đen ùn ụt máu tươi, trừng mắt nhìn lão giả họ Lý. Mau đi bảo vệ thiếu chủ. Mau đưa hắn đi. Lão giả họ Lý kinh hãi hoàng hồn, quay đầu lại, tên nhóc vừa mới làm lão Chu trọng thương đã xuất hiện như quỷ mị sau lưng Mạc Nhai, mà Mạc Nhai thiếu chủ hoàn toàn không hề hay biết. Thiếu chủ cẩn thận, kẻ địch ở sau lưng ngươi. Lão giả họ Lý hét lớn. Mạc Nhai chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh chạy từ xương cục lên đỉnh đầu, vô thức khẽ động ngón tay, bóp nát một miếng ngọc bài màu bạc. Ầm. Một lực đạo kinh khủng quét tới, đánh vào bức tường không gian vừa mới hình thành. Không phá vỡ được, nhưng lại cuốn Mạc Nhai lao vào trong rừng rậm. Lữ Bưu nhíu mày, lại là loại tường không gian này. Sắc mặt Mạc Nhai trắng bệch, tình cảnh khốn cuồng lần trước lại tái hiện, lần này mình còn có thể trốn thoát không? Thiếu chủ. Lão giả họ Lý gầm lên một tiếng, đôi cánh đấu khí vỗ mạnh, lướt đi như những tàn ảnh truy đuổi theo hướng của Mạc Nhai. Mạc Nhai còn chưa thấy hộ vệ của mình chạy đến, Lữ Bưu đã xuất hiện trước mặt hắn. Ha ha ha, ngươi bỏ ý định đó đi. Mạc Nhai hét lớn. Đây là ngọc phù hộ thân do phụ thân ta luyện chế, có thể ngưng kết không gian trong nháy mắt để phòng ngự, ngươi không phá được đâu. Vậy sao? Ánh sáng tím vàng trong mắt Lữ Bưu lóe lên, tay phải hắn đột nhiên tuôn ra ánh sáng tím, bàn tay đầy vẫy bỗng nhiên phồng lên biến hóa, trong nháy mắt đã biến thành một móng rồng tỏa ra hàn quang dày đặc. Một luồng uy áp kinh hoàng từ trên trời giáng xuống, đè nén linh hồn Mạc Nhai đến run sợ. Ngươi, Mạc Nhai kinh hãi hét lớn. Lữ Bưu nhếch miệng cười lạnh, móng rồng lượn lờ ánh tím được giơ lên, chọc vào bức tường không gian đang đông cứng xung quanh Mạc Nhai. Rắc rắc rắc, bức tường không gian vốn bền chắc không thể phá vỡ bỗng phát ra những tiếng động lạ. Mạc Nhai lập tức sắc mặt đột biến, không thể tin được nhìn vào móng vuốt quái dị trước mặt. Điều này không thể nào. Trên mặt đất. Ngay khoảnh khắc Lữ Bưu hóa ra móng rồng, Tiêu Huân Nhi bỗng nhiên ngồi bật dậy, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, ánh mắt nhìn về hướng Lữ Bưu và Mạc Nhai biến mất. Huân Nhi. Thái hư cổ long. Tiêu Huân Nhi trầm giọng nói. Lữ Bưu lại là thái hư cổ long ư? Rắc rắc rắc, trước mặt Mạc Nhai, những tiếng nứt vỡ như thủy tinh vang lên, trên bức tường không gian vốn bền chắc không thể phá vỡ, từng vết nứt nhỏ li ti chậm rãi hiện ra. Dưới ánh mắt kinh hãi của Mạc Nhai, những vết nứt nhỏ bắt đầu mở rộng dần. Mạc Nhai trừng to mắt, nỗi sợ hãi tột cùng trong nháy mắt lan khắp cơ thể. Đây là lớp phòng ngự không gian do một tứ tinh đấu tông bày ra, không thể phá vỡ. Đừng nói gã này chỉ là một nhị tinh đấu linh, cho dù là tam tinh đấu tông Tô Thiên, cũng chưa chắc phá được. Sao có thể như vậy? Rắc rắc rắc. Nhưng, mặc kệ Mạc Nhai có tin hay không, những vết nứt trên bức tường không gian vẫn đang từ từ mở rộng. Bên ngoài, khuôn mặt Lữ Bưu phủ đầy những lớp vảy nhỏ đã trở nên mờ ảo sau những vết nứt, nhưng Mạc Nhai vẫn có thể cảm nhận được sát ý ẩn chứa trong đôi mắt rồng tím vàng kia. Rắc. Khuôn mặt Mạc Nhai bắt đầu hiện lên vẻ kinh hoàng, hắn vô thức bóp nát một miếng ngọc bài hộ thân khác. Trong chốc lát, ánh bạc lóe lên, bức tường không gian đầy vết nứt được chữa trị ngay lập tức. Không chỉ vậy, nó còn bộc phát ra một luồng sáng mạnh, hất văng Lữ Bưu ra ngoài. A ha ha ha. Mạc Nhai kinh ngạc kêu lên, rồi phá lên cười ngông cuồng. Ngươi không phá được lớp phòng ngự này, ha ha ha, đồ mã dễ cùi, ngoài thì tô vàng nạm ngọc, trong thì thối rữa, ngươi cũng chỉ có thế thôi, ha ha ha ha ha. Như để giải tỏa nỗi sợ hãi với Lữ Bưu mấy giây trước, Mạc Nhai cười cực kỳ khoa trương, khuôn mặt đẹp trai chỉ kém Lữ Bưu vài phần hoàn toàn méo mó biến dạng, cười đến nước mắt trào ra. Phụ thân ta đã sớm cường hóa ngọc bài hộ thân rồi, ngươi tưởng nó vẫn dễ vỡ như trước sao? Ha ha ha ha, đừng mơ tưởng, không thể nào. Bức tường không gian này có thể chống đỡ được khoảng một khắc đồng hồ đấy. Ngươi bỏ ý định đó đi, ha ha ha ha, hừ, tiếng cười lạnh của Lữ Bưu vang lên. Xoẹt một tiếng, ống tay áo trên hai cánh tay Lữ Bưu hóa thành mảnh vụn bay lả tả. Ánh tím tuôn trào lấp lóe, hai cánh tay hắn trong nháy mắt hóa thành hai cánh tay rồng to khỏe vô cùng, bắp thịt cuồn cuộn, lớp vảy vàng óng ánh lên sắc tím, móng rồng sắc lẹm, những móng vuốt thon dài trông còn sắc bén hơn bất kỳ thần binh lợi khí nào. Tiếng cười của Mạc Nhai im bặt, như một con gà trống đang định gáy dài thì bị người ta bóp cổ, vẻ mặt vênh váo ngưng động trên mặt, trông vô cùng hài hước. Bành. Tinh quang trong mắt Lữ Bưu lóe lên, hai tay chập lại, móng rồng ghì chặt lấy khối tường không gian bao bọc Mạc Nhai. Ngươi ngươi muốn làm gì? Mồ hôi lạnh của Mạc Nhai lập tức tuôn ra, không nhịn được kêu lên. Bức tường không gian bền chắc này không thể mang lại cho hắn bất kỳ cảm giác an toàn nào. Thanh Long Tê Thiên Thủ. Cổ họng Lữ Bưu phát ra một tiếng gầm trầm thấp, móng rồng siết chặt, ánh tím bùng nổ. Rắc rắc rắc cạch. Bức tường không gian nứt ra từng chút một. Lần này khác với trước, không còn là những vết nứt nhỏ li ti nữa, mà là một khe hở to lớn, từ từ mở rộng ngay trước mặt hắn. Không không không, dưới ánh mắt tuyệt vọng của Mạc Nhai, Lữ Bưu hét lớn một tiếng, hai tay đột nhiên dùng sức, triệt để xé toạc bức tường không gian bảo vệ Mạc Nhai, để lộ ra Mạc Nhai với sắc mặt phờ phạc, bối rối bên trong. Dừng tay cho ta. Một tiếng gầm từ phía sau truyền đến, là một lão giả với đôi cánh sấm sét, chính là hộ vệ họ Lý của Mạc Nhai. Hừ, Lữ Bưu cười lạnh, vung tay, một chưởng vỗ vào đan điền của Mạc Nhai. Phịch một tiếng, Mạc Nhai loạn choạng bay ngược ra sau, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tro tàn. Khốn kiếp! Ngươi dám hủy đan điền của thiếu tông chủ! Lão giả họ Lý lập tức mắt đỏ ngầu, khóe mắt rách ra, hắn trừng trừng nhìn Lữ Bưu, như thể nhìn kẻ thù giết cha. Lách tách! Lôi quang quanh thân tăng vọt, hồ quang điện như những con rắn linh hoạt lượn lờ, cả người như một thợ săn xuyên qua rừng rậm, chỉ vài cái chớp mắt đã đến trước mặt Lữ Bưu. Tốc độ nhanh đến mức, ngay cả Lữ Bưu, trong khoảnh khắc vừa rồi cũng không thể khóa chặt thân hình lão. Lôi quang tật ảnh sát. Lão giả họ Lý chợt hét lớn, ánh mắt như điện, bốn ngón tay chụm lại ngưng tụ lôi quang, từ dưới lên trên đâm về phía tim của Lữ Bưu. Tiếng sấm vang rền, ánh chớp lóe lên, nhanh như một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ. Thanh Lân Thuẫn. Lữ Bưu hét lớn, ánh tím lóe lên trước người, một chiếc khiên được tạo thành từ mấy miếng vảy vàng to lớn hiện ra. Trên mặt khiên, một con cổ long ẩn hiện trong mây mù, lúc có lúc không. Ken. Trong chốc lát, hồ quang điện như bạc vỡ tung tóe, bắn ra bốn phía, đánh vào cây cối trong rừng lốc bốt, để lại những vết cháy đen. Rắc rắc rắc, trên Thanh Lân Thuẫn, từng vết nứt bắt đầu xuất hiện, giống như lúc Lữ Bưu tấn công bức tường không gian của Mạc Nhai uống a phá cho ta. Đấu khí của lão giả họ Lý bùng nổ, lực dùng vào đầu ngón tay, hét lớn một tiếng, lôi quang lại tăng vọt thêm ba phần. Phanh. Kim Lân vỡ nát, hóa thành mảnh vụn bay đi. Chết đi. Lão giả họ Lý nở một nụ cười tàn nhẫn, đầu ngón tay thẳng băng đầy điện mang đâm về phía tim Lữ Hoa Bát Ca Thúc. Phục. tiếng thịt bị xuyên thủng trầm đục vang lên trong khu rừng yên tĩnh. A, làm sao có thể? Nụ cười tàn nhẫn trên mặt lão giả họ Lý chợt ngưng động. Trước ngực lão, một ngón tay rồng đã cắm vào tim trái, máu tươi đỏ sậm từ từ chảy ra từ khóe miệng. Cánh tay rồng cường tráng được giơ lên, một bên là thân hình có phần gầy gò của Lữ Bưu, một bên là ngón tay rồng to khỏe dài cả thước, đầu ngón tay với móng vuốt sắc bén dài ba tấc khiến người ta lạnh gáy. Khụ khụ, là cánh tay thật, không phải do đấu khí biến thành sao? Lão giả họ Lý ngơ ngác, hoang mang sờ vào móng rồng, lẩm bẩm đầy nghi hoặc. Phục. Lữ Bưu lắc tay, rút móng vuốt ra. Ánh sáng tím vàng tuôn trào, cánh tay rồng thu nhỏ lại, vảy rồng biến mất. Mọi thứ như thể chưa từng tồn tại, chỉ có ống tay áo rách nát là minh chứng cho sự biến dị cơ thể lúc trước. Trong chớp mắt, Lữ Bưu đã giải quyết xong một cường giả đấu hoàng có sức chiến đấu khá tốt. Hắn liếc mắt, thấy Mạc Nhai đã mất khả năng hành động. Tiếp theo là chuyện giữa chúng ta. Lữ Bưu đứng trên cao, nhìn xuống Mạc Nhai, khẽ cười nói. Tại trụ sở Khuê Lang Bang, Tiêu Viêm và Tiêu Huân Nhi nhìn về hướng ba người Lữ Bưu biến mất, rồi liếc nhìn nhau. Có nên qua xem không? Ngươi có tò mò về thân phận thật của Lữ Bưu không? Cả hai đồng thời lên tiếng. Lời còn chưa dứt, Tiêu Viêm và Tiêu Huân Nhi đều nhếch miệng cười. Quả nhiên, ta và Tiêu Viêm ca ca trên Huân Nhi tâm đầu ý hợp. Giải quyết đám ruồi bọ này trước đã. Tiêu Viêm khẽ cười, liếc mắt nhìn bang chủ Khuê Lang Bang Khuê Sát đang lơ lửng trên trời. Màu trắng bệch từ từ bao trùm đôi mắt Tiêu Viêm, một luồng khí thế hùng hồn vô cùng đột nhiên bùng nổ. Những người vốn đang đứng xem lập tức hai chân mềm nhũn, phịch một tiếng quỳ rạp xuống đất. Sức mạnh linh hồn của Dược lão cường đại và kinh khủng như vậy, ngay cả Lữ Bưu cũng phải nể mặt ba phần, huống hồ gì là đám gà mờ này. Cứu mạng. Đúng lúc này, con rối mà Lữ Bưu để lại đột nhiên nổi loạn. Thanh hỏa trên người nó lóe lên, bắt đầu tàn sát đám người của Khuê Lang Bang. Sức chiến đấu kinh khủng cấp đấu hoàng không phải là thứ mà đám tép riêu này có thể chống đỡ, trong khoảnh khắc đã biến thành từng mảnh vụn. Dừng tay. Khốn kiếp. Khuê Sát lập tức hét lớn. Thân ảnh Tiêu Viêm lóe lên, cốt linh lãnh hỏa trắng xóa bất ngờ bùng nổ, cuồn cuộn tràn về phía Khuê Sát đang bay trên không. Chết đi. Tiêu Viêm lạnh lùng quát, hàn khí lóe lên. Khuê Sát còn không kịp kêu một tiếng, đã trực tiếp hóa thành một đám tro bụi bay xuống. Đi, tìm Lữ Bưu thôi. Chúng ta phải tìm ra lai lịch của hắn. Tiêu Viêm ôm lấy Tiêu Huân Nhi, mũi chân điểm một cái, lướt vào trong rừng rậm. Mạc Nhai phải không? Lữ Bưu ngồi xổm trước mặt hắn, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm lên ngực hắn, ánh tím lập lòe, một móng vuốt sắc bén từ từ hình thành trên đầu ngón tay. Nói cho ta biết, trước đây ngươi đến bắc vực của Hắc Giác vực để làm gì? Tại sao lại đi vào phạm vi thế lực của nội viện? Lữ Bưu khẽ cười nói. Nói ra, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Khuôn mặt trắng bệch của Mạc Nhai không còn một giọt máu, móng vuốt lạnh lẽo và sắc bén đã rạch qua da hắn, máu tươi rỉ ra từng giọt, vạt áo trước ngực đã bị nhuộm đỏ. Hắn không chút nghi ngờ móng vuốt này có thể moi tim móc ruột hắn. Mạc Nhai không muốn chết. Là một người của Hắc Giác vực, hắn không học được sự tàn nhẫn, quyết đoán và sự nhạy bén với tài vật và lợi ích như linh cẩu. Nhưng hắn đã học được tính tham sống sợ chết của người Hắc Giác vực. Chỉ cần có một tia hy vọng sống, hắn sẵn sàng dùng mọi thứ để đổi lấy. Ta dựa vào đâu để tin ngươi? Mạc Nhai nuốt nước bọt, gắng gượng nói. Ha ha, ngươi nghĩ ta là đám cặn bã Hắc Giác vực các ngươi sao? Lữ Bưu đứng trên cao nhìn xuống, quan sát Mạc Nhai, khinh bỉ nhếch miệng. Đại trượng phu sinh ra giữa trời đất, phải đội trời đạp đất, nhất ngôn cửu đỉnh. Đây là ngạo cốt của cường giả. Thân là nam nhân, có thể không có ngạo khí, nhưng tuyệt đối không thể không có ngạo cốt. Nhớ kỹ, ta, Lữ Bưu, không giống đám cặn bã các ngươi. Ta đã nói không giết ngươi, thì sẽ không giết ngươi. Ngươi nghĩ ngươi là ai? Có đáng để Lữ mổ ta đây lãng phí uy tín cả đời vung đắp không? Khuôn mặt trắng bệch của Mạc Nhai ửng lên một màu đỏ. Thái độ khinh bỉ của Lữ Bưu khiến hắn tức giận vô cùng, nhưng cũng khiến hắn hưng phấn vô cùng. Đây là một quân tử. Đây là một kẻ đầu óc cổ hủ. Quân tử dễ bị lừa, người như vậy toàn thân đều là nhược điểm. Mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng muốn đối phó với hắn thật quá đơn giản. Ta có 100 cách để xử lý hắn. 100 cách. Được, ta đồng ý với ngươi. Trong mắt Mạc Nhai lóe lên một tia sáng. Hắn nói bằng giọng yếu ớt. Nói. Lữ Bưu trầm giọng nói. Bí cảnh. Mạc Nhai nghiến răng, phun ra hai chữ. Bí cảnh. Lữ Bưu nhướng mày, trong nguyên tác có chuyện này sao? Kể tiếp về bí cảnh đi. Hắc Hoàng Tông chúng ta phát hiện một bí cảnh, bị không gian sơ khai phong tỏa, ngay tại bắc vực của Hắc Giác vực. Mạc Nhai trầm giọng nói. Lần đó ta đến là để tìm kiếm điểm yếu nhất của không gian. Phụ thân ta là tứ tinh đấu tông, rất giỏi về không gian chi lực. Ngay cả những người cùng cấp bậc hoặc cao hơn ông 1-2 sao cũng chưa chắc là đối thủ của ông về mặt vận dụng không gian chi lực. Chỉ cần chúng ta có thể vào đó, lấy được bí bảo bên trong, tuyệt đối có thể khiến thực lực của Hắc Hoàng Tông nâng cao một bậc. Thậm chí thống nhất toàn bộ Hắc Giác Vực cũng không phải là không thể. Các ngươi tìm được lối vào chưa? Vẫn chưa, theo lời phụ thân ta, ít nhất cũng phải mất 3-4 tháng nữa. Mạc Nhai thành thật trả lời. Ồ, Lữ Bưu nghe vậy, ánh mắt từ từ cụp xuống, khẽ ngâm suy tư. Nói đến trong nguyên tác, những thứ như bồ đề hóa thể tiên, thi thể thiên yêu hoàng dường như xuất hiện từ hư không, trực tiếp nằm trong tay Hắc Hoàng Tông. Chẳng lẽ có liên quan đến bí cảnh này? Hơn nữa, thực lực của Mạc Nhai có điểm rất không đúng. Lần đầu gặp mặt, Lữ Bưu đã phát hiện ra, hắn bây giờ mới là bát tinh đấu vương, nhưng lại có thể đạt đến cảnh giới 6-7 sao đấu hoàng vào lúc 34-35 tuổi. Một năm một sao, tốc độ thăng cấp này tuyệt đối không phải là thứ Mạc Nhai nên có. Hắn không có Vẫn Lạc Tâm Viêm, không có thôn phệ tổ phù, cho dù có dùng thiên tài địa bảo chất đống thì cũng phải có nhiều thiên tài địa bảo như vậy mới được. Tóm lại, thực lực của Mạc Nhai không ổn. Chẳng lẽ cũng có liên quan đến bí cảnh này? Nói như vậy bí cảnh này ta phải đi. Tinh quang trong mắt Lữ Bưu đại phóng. Bồ đề hóa thể tiên, đây là dược liệu bắt buộc trong phương pháp luyện độc đan để khống chế ách nan độc thể. Lữ Bưu dù thế nào cũng không thể từ bỏ. Không đúng, Vẫn Lạc Tâm Viêm kia cũng phải nắm chắc trong tay. Phương pháp luyện độc đan cần 3 loại dị hỏa, Vẫn Lạc Tâm Viêm quyết không thể bỏ qua. Ban đầu Lữ Bưu chỉ muốn ngăn cản Tiêu Viêm cướp đoạt Vẫn Lạc Tâm Viêm, bây giờ xem ra, Vẫn Lạc Tâm Viêm này nhất định phải là vật trong lòng bàn tay của mình. Tâm trí nhanh chóng thay đổi, Lữ Bưu trong nháy mắt đã suy nghĩ rất nhiều. Mạc Nhai không dám lên tiếng quấy rầy, chỉ sợ Lữ Bưu trong cơn giận dữ không màng uy tín mà xử lý hắn. Mấy hơi thở sau, Lữ Bưu tỉnh táo lại, mím môi, trong mắt lóe lên một tia cười. Không ngờ lại có thu hoạch thế này. Yêu cầu của ngươi ta đã đáp ứng, nên thả ta đi rồi chứ. Mạc Nhai giọng yếu ớt, không có chút khí lực nào. Đừng quên uy tín của ngươi. Đi đi. Lữ Bưu hất cằm, khẽ cười nói. Ta, Lữ Bưu, đường đường đại trượng phu, sao có thể nói mà không giữ lời. Trong mắt Mạc Nhai lóe lên vẻ vui mừng. Quả nhiên, quân tử dễ bị lừa. Hắn nhanh chóng đứng dậy, quay người đi ra ngoài rừng. À, đúng rồi, Mạc Thiên Hành có biết thân phận của ta không? Lữ Bưu đột nhiên lên tiếng hỏi. Mạc Nhai mím môi. Dưới ánh mắt của Lữ Bưu, một người không có chút đấu khí nào như hắn không thể che giấu bất kỳ cảm xúc nào. Biết, nhưng không hoàn toàn biết. Mạc Nhai nói. Các gián điệp của Hắc Hoàng Tông đã hoàn toàn do ta phụ trách. Phụ thân ta đang dồn hết tâm sức vào việc tìm kiếm bí cảnh. Ngoài người phụ nữ kia, gián điệp của Hắc Hoàng Tông còn có ai không? Có, người đứng thứ 8 trong cường bảng cũng là người của chúng ta. Mạc Nhai mím môi, nói. Tông chính tài tinh quang trong mắt Lữ Bưu chợt lóe sáng. Trước đây hắn không có chứng cứ, bây giờ thì có rồi. Thấy Lữ Bưu không nói gì nữa, Mạc Nhai nhanh chân đi ra ngoài rừng. Nhưng chưa đi được 2 bước, hắn chỉ cảm thấy cổ tay mát lạnh. Cúi đầu nhìn, một con rắn nhỏ 7 màu đang cắn vào thủ thái âm phế kinh của hắn, nọc độc cuồn cuộn chảy vào động mạch, theo máu đi khắp toàn thân. Cái này con rắn này từ đâu ra phịch? Mạc Nhai loạn choạng, ngã xuống đất. Ánh sáng 7 màu lưu chuyển trên người hắn, chỉ lát sau đã hoàn toàn mất đi sinh khí. Đi trong rừng, bị rắn cắn là chuyện bình thường mà. Lữ Bưu lẩm bẩm. Ta đã nói không giết người, thì tuyệt đối không giết người, nói lời giữ lời, một lời nói ra bốn ngựa khó theo. Thất thải thôn thiên mãn giết người thì liên quan gì đến ta, Lữ Bưu chứ? Nghĩ vậy, hắn vẫy tay, hút chiếc nạp giới trên tay Mạc Nhai qua, đây là chiến lợi phẩm của ta. Vèo. Thất thải thôn thiên mãn vẫy đuôi bay trở lại, đôi mắt trong veo lấp lánh nhìn Lữ Hoa Bát Ca Thúc. Được rồi, cho ngươi Lữ Bưu bất đắc dĩ cười, lấy ra vài giọt tử tinh nguyên đã được pha loãng đưa đến trước mặt thất thải thôn thiên mãn. Con thôn thiên mãn nhỏ kêu lên một tiếng, vui vẻ vẫy đuôi, chiếc lưỡi đỏ rực liếm một cái, nuốt hết chỗ tử tinh nguyên đã pha loãng, sau đó lại quen thói chui vào lòng Lữ Bưu. Lúc này, tiếng gió rít lên, hai bóng người trong rừng nhanh chóng lóe lên. Lữ Bưu tập trung nhìn, thì ra là Tiêu Viêm và Tiêu Huân Nhi. Tốt quá, hai người này không nhúng tay vào, mới khiến mình độc chiếm được chuyện bí cảnh của Hắc Hoàng Tông. Khóe miệng Lữ Bưu hơi nhếch lên, đột nhiên cảm thấy có chút may mắn. Đi thôi, chuyện đã xong, chúng ta về nội viện. Lữ Bưu vươn vai, nhìn hai người vừa mới đáp xuống đất nói. Tiêu Viêm, Tiêu Huân Nhi, chúng ta vừa mới đến mà. Lữ Bưu, ngươi là Thái Hư Cổ Long sao? Tiêu Viêm do dự một chút, rồi nói. Buồn cười, có ma thú nào làm luyện dược sư không, ngươi đã thấy bao giờ chưa? Lữ Bưu liếc mắt, cười nhạt, nói ra một sự thật. Trên đấu khí đại lục chưa từng có tiền lệ ma thú trở thành luyện dược sư. Tiêu Huân Nhi nhíu mày, rất có lý, nhưng luồng long uy lúc nãy là sao? Khi họ chạy đến, Lữ Bưu đã không còn che giấu trong lúc chiến đấu nữa, mà hoàn toàn bung sức. Luồng long uy kinh hoàng đó không thể nào là giả được. Đừng nghĩ nữa, có đi không? Lữ Bưu nói, rồi đi trước về lại chỗ cũ. Phù Khôi đã tiêu diệt hết tất cả mọi người, còn bắt sống tên nội gián Kỳ Tịnh. Lữ Bưu trực tiếp để Phù Khôi giết chết nàng, sau đó tìm được thuốc giải trên người nàng, đưa cho các đạo sư đang bị treo lơ lửng, rồi ba người mang theo các đạo sư cưỡi Griffin trở về nội viện. Về đến nội viện, họ đơn giản báo cáo lại với trưởng lão về những chuyện đã xảy ra, tất nhiên là đã thống nhất khẩu cung với hai người Tiêu Viêm và đã cắt xén đi nhiều chi tiết. Làm xong những việc này, Lữ Bưu liền trở về thánh môn của mình. Nhưng vừa mới bước vào tiểu lâu, vù một cái, một bóng trắng nhỏ bé đã xuất hiện trước mặt hắn, sau đầu là bím tóc đuôi ngựa màu tím đang vung vẩy. Lữ Bưu, cuối cùng ngươi cũng về rồi. Tử Nghi ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu lên, giọng nói non nớt hét lớn. Tên khốn, ngươi chạy đi đâu vậy? Sao bây giờ mới về? Lữ Bưu, ta mới rời nội viện chưa đến một ngày. Lữ Bưu nhìn Tử Nghi đang tức giận, không nhịn được cười, đưa tay véo véo khuôn mặt bầu bĩnh của cô bé. Ta không phải đã về rồi sao? Tìm ta có việc gì à? Tử Nghiên khịt khịt mũi, đôi lông mày nhỏ nhắn nghi hoặc nhíu lại, vô thức lùi lại một bước, trên khuôn mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh không hiểu sao thoáng qua một vệt ửng hồng. Sao trên người Lữ Bưu lại có một mùi thơm dễ chịu như vậy? Không phải là mùi đồ ăn. Chỉ đơn thuần là rất thơm. Lữ Bưu, Tử Nghiên học tỷ đã đợi ngươi hơn nửa ngày rồi. Lúc này, Hổ Gia và Nạp Lan Yên Nhiên cùng đi tới. Nói là lão sư gửi thư cho ngươi người phụ nữ này. Thật sự là càng ngày càng quá đáng. Nói đến đây, Nạp Lan Yên Nhiên không nhịn được nghiến răng. Gửi thư đến Già Nam học viện mà chỉ gửi cho một mình Lữ Bưu, hoàn toàn quên mất đệ tử thân truyền là mình. Có đàn ông là quên cả đệ tử. Hổ Gia nghi hoặc nhìn Nạp Lan Yên Nhiên một cái. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Đây là ghen tị vì lão sư yêu thương sư huynh hơn à, hai người này đâu có giống như quan hệ cạnh tranh. Không để ý đến Hổ Gia, Nạp Lan Yên Nhiên lấy ra một phong thư, đưa cho Lữ Hoa Bác Ca Thúc. Lữ Bưu nghi hoặc nhận lấy, đánh giá Nạp Lan Yên Nhiên một cái. Cô nhóc này thực lực cũng không tệ, đã đạt đến thất tinh đại đấu sư, về tốc độ tu luyện, không kém Tiêu Viêm phiên bản cơ bản là bao. Hả? Yên Nhiên, ngươi cũng là thất tinh đại đấu sư rồi à? Lúc này, Tiêu Viêm dắt Tiêu Huân Nhi cùng đi tới, kinh ngạc nhìn Nạp Lan Yên Nhiên nói. Đúng vậy, Tiêu Viêm, Huân Nhi, ta là thất tinh đại đấu sư rồi. Khuôn mặt Nạp Lan Yên Nhiên lập tức nở nụ cười rạng rỡ, có chút đắc ý nói, đồng thời nhanh chân tới. Học theo Tiêu Huân Nhi ôm lấy cánh tay còn lại của Tiêu Viêm. Vẻ mặt phiền muộn lúc trước đã bị quét sạch, như chưa từng tồn tại. Hổ Gia, tâm trạng thay đổi nhanh thật, nhìn ba người rời đi, Hổ Gia không còn gì để nói. Tiêu Viêm trông cũng bình thường thôi mà, sao hai người này lại mù quáng vậy chứ? Rõ ràng Lữ Bưu ưu tú như vậy, người đẹp trai thế, nói chuyện lại dễ nghe, siêu đáng yêu. Nghĩ đến đây, Hổ Gia lặng lẽ quay sang nhìn Lữ Bưu, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Gã này thấy người khác có đôi có cặp, sao lại không có chút suy nghĩ gì nhỉ? Sao lại không có chút ý tứ gì với mình? Nhìn cái gì vậy? Tử Nghiên đột nhiên đứng trước mặt Lữ Bưu, nhe nanh múa vuốt với Hổ Gia, hung tợn kêu lên, giống như một con cọp cái bảo vệ con. Hổ Gia mặt đen lại, cảm giác có gì đó là lạ, khụ khụ. Tử Nghiên, không được dọa Hổ Gia. Lữ Bưu ho nhẹ, vuốt vuốt đầu nhỏ của cô bé, hỏi. Tìm ta có chuyện gì không? Hừ hừ, ta ăn hết thuốc rồi, ngươi nói ăn xong có thể tìm ngươi luyện. Tử Nghiên giòn giả nói. Được, lát nữa giúp ngươi luyện. Lữ Bưu cười nói, quay người vào phòng mình, hắn muốn xem thư của Vân Vận trước. Tử Nghiên không rời đi, theo sau lưng Lữ Bưu vào phòng, sau đó bắt đầu tò mò đánh giá cách bài trí trong phòng Lữ Hoa Bác Ca Thúc. Nói đến, đây là lần đầu tiên cô bé đến hang động à? Không, là phòng của Lữ Bưu. Lữ Bưu không để ý đến Tử Nghiên đang chạy lung tung, leo trèo, mở thư ra xem. Trong thư, Vân Vận bày tỏ nỗi nhớ, kể cho Lữ Bưu nghe tình hình gần đây của nàng. Từ khi Lữ Bưu rời Gia Mã Đế Quốc đến nay, đã qua mấy tháng, Vân Vận trong mấy tháng này vừa mới đột phá đến cấp bậc lục tinh đấu hoàng. Tốc độ tu luyện này rất tốt, trước đây nàng phải mất một năm mới có thể tăng một sao ở cấp bậc đấu hoàng. Sở dĩ lần này có thể thăng cấp nhanh như vậy là nhờ vào lượng lớn thiên tài địa bảo, tài nguyên tu luyện dồi dào. Dưới sự thúc đẩy của Vân Sơn, trong mấy tháng này, Gia Mã Đế Quốc đã ra sức chinh phạt, xa thân gần đánh, kết minh với Xà nhân tộc, dẫn theo mấy chiến lực mạnh trong nước, bắt đầu tấn công Mộ Lan Đế Quốc. Gia Mã Đế quốc vốn yếu hơn Mộ Lan Đế quốc lần này đã đại phát thần uy, một đường đè Mộ Lan Đế quốc mà đánh, khiến họ thua to chạy tán loạn, bất đắc dĩ phải cầu cứu Lạc Nhạn Đế quốc và Xuất Vân Đế quốc. Thấy Mộ Lan Đế quốc rơi vào thế hạ phong, Xuất Vân Đế quốc, Lạc Nhạn Đế quốc và cả Xà Nhân tộc cùng ra tay, bốn bên đồng thời chia cắt Mộ Lan Đế quốc. Cục diện giằng co giữa tứ quốc ngũ phương hoàn toàn bị phá vỡ, Mộ Lan Đế quốc cứ thế mà diệt vong, bị bốn thế lực chia cắt. Trong trận chiến diệt quốc này, Gia Mã Đế quốc đi đầu tự nhiên là thu được lợi ích lớn nhất, nhưng Lạc Nhạn Đế quốc rất không phục, cầm đao chuẩn bị đánh nhau một trận với Gia Mã Đế quốc. Nhưng Xà Nhân tộc vẫn còn đó. Để bảo vệ vùng đất sinh tồn khổ cực mới có được, Xà Nhân tộc quyết định kết thành liên minh với Gia Mã Đế quốc, cùng đối kháng Lạc Nhạn Đế quốc. Lạc Nhạn Đế quốc ban đầu muốn kéo Xuất Vân Đế quốc cùng đối phó với Xà Nhân tộc và Gia Mã Đế quốc. Nhưng người của Xuất Vân Đế quốc đã từ chối, trong nước họ xuất hiện một tiểu tông phái, gọi là Độc Tông. Gần đây có chút thích gây sự, rất thiếu đòn, cần phải dạy dỗ một phen. Dưới tình hình nội bộ có chút bất ổn này, lại thêm sự thuyết phục của Xà Nhân tộc có quan hệ khá tốt, Xuất Vân Đế quốc quyết định không can thiệp vào chuyện này, ngồi trên núi xem hổ đấu, chờ tình hình ổn định rồi tính sau. Nhưng quyết định này của Xuất Vân Đế quốc vừa đưa ra đã khiến Lạc Nhạn Đế quốc lúng túng. Gia Mã Đế quốc và Xà Nhân tộc mới nổi lên lập tức nhìn chằm chằm vào họ, nhìn ngang nhìn dọc đều thấy không thuận mắt. Gây sự phải không? Muốn chết phải không? Đương nhiên, Vân Sơn cũng không lập tức động thủ. Vừa mới diệt một Mộ Lan Đế quốc, còn chưa tiêu hóa xong, nếu lại nổi lên chiến sự e rằng sẽ tự làm mình bội thực. Vì vậy, sau khi thương lượng với Gia Hình Thiên, Vân Sơn quyết định tạm thời đình chiến, nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ tiêu hóa xong chiến lợi phẩm, chiến lực của mình hồi phục rồi tính. Mặt khác, phải tăng cường liên hệ với Xà Nhân tộc, bất kể là Mậu Dịch hay Thông Gia, đều phải tăng cường. Sự tồn tại của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đã biến Xà Nhân tộc thành một thế lực có thể sánh ngang với bất kỳ đế quốc nào, không thể dùng ánh mắt cũ mà đối đãi với họ. Xem xong những điều này, tâm trạng Lữ Bư có chút nặng nề. Độc Tông là tiểu y tiên. Độc Tông đã được thành lập, xem ra ác nan độc thể của cô bé đã bùng phát qua một lần rồi, không biết bây giờ tình hình thế nào, mặc dù không phải cố ý, nhưng nàng lại vô tình giúp Vân Sơn một tay, gián tiếp giúp Vân Vận một phen. Chờ lấy được Bồ Đề Hóa Thể Tiên, Vẫn Lạc Tâm Viêm, chính là lúc đi tìm nàng. Nghĩ đến đây, Lữ Bưu nhíu mày. Lão giả họ Lý hôm nay trong nháy mắt bộc phát tốc độ mà ngay cả hắn cũng không thể khóa chặt, xem ra đã đến lúc mình phải học thêm kỹ năng mới. Ví dụ như Tam Thiên Lôi Động và cả Đế Ấn Quyết. Thanh Thiên Hóa Long Quyết của mình mới tu luyện đến tầng thứ 2 Thanh Long Lân, đối đầu với Tứ Tinh Đấu Tông e rằng không ổn lắm, nếu thêm cả Đế Ấn Quyết nữa, chắc là cũng tạm tạm. Quy tắc không đến cấp bậc đấu vương không thể tu luyện Đế Ấn Quyết trên người mình không có tác dụng. Nhục thân của hắn cực kỳ cường hãn, đừng nói đấu vương, ngay cả đấu hoàng ở trước mặt mình cũng chưa chắc chiếm được lợi thế. Nhưng lúc này, Lữ Bưu đột nhiên cảm giác có người đang nhìn mình chằm chằm. Hắn bừng tỉnh ngẩng đầu, lại phát hiện Tử Nghiên đang trừng đôi mắt to như bảo thạch, tức giận nhìn mình. Ta sắp chán chết rồi. Tử Nghiên gầm lên. Ha ha ha, chúng ta lên núi nhé, thế nào? Lữ Bưu xoa mái tóc màu tím nhạt của Tử Nghiên, cảm giác mềm mượt khiến hắn yêu thích không buông tay. Vào trong núi, ngươi cùng ta luyện đan được không? Lữ Bưu quyết định đã đến lúc bắt đầu tu luyện Tam Thiên Lôi Động và Đế Ấn Quyết. Được lắm, được lắm. Tử Nghiên lập tức mắt sáng lên, hưng phấn kêu lên, cái đầu nhỏ gật lia lịa. Vậy ngươi chờ ta một chút, ta chuẩn bị một chút rồi đi. Hả? Lại chờ? Tử Nghiên bực bội kêu lên. Thôi được, chờ cũng được, nhưng lát nữa ngươi phải ôm ta bay, ta không muốn tự bay, mệt lắm. Được. Trong mắt Lữ Bưu lóe lên ý cười, cô nhóc này thật sự là quá đáng yêu. Hắc Giác Vực, khu rừng mênh mông phía tây Già Nam Thành, trong một dãy núi thấp bé. Nơi đây chính là địa điểm chiến đấu mấy ngày trước của Lữ Bưu, ba người và Mạc Nhai. Vù vù. Gió trong rừng đột nhiên nổi lên, ba bóng người mang theo tiếng xé gió nhẹ nhàng, chậm rãi xuất hiện trên chiến trường hỗn loạn, đầy thi thể này. Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên mặc áo bào theo mãng xà vàng, khuôn mặt lạnh lùng, ít nói cười. Nhìn cảnh tượng bừa bộn, rùa nhặn bay lượn trên vô số thi thể, khuôn mặt Mạc Thiên Hành lạnh như băng, đấu khí quanh thân chậm rãi lưu động, hàng ý khiến hai người tùy tùng sau lưng câm như hến, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Tìm cho ra Nha Nhi ở đâu? Giọng nói lạnh thấu xương của Mạc Thiên Hành chậm rãi truyền ra, như thể được nặn ra từ kẽ răng. Hai người tùy tùng sau lưng chỉ cảm thấy da đầu tê dại, trong lòng sợ hãi không dám nhiều lời, lướt vào rừng, thả ra cảm giác, toàn lực tìm kiếm Mạc Nhai. Ý của tông chủ rất rõ ràng, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Mạc Thiên Hành chậm rãi đi tới trước thi thể sưng vù của Kỳ Tịnh, từ từ xem xét. Đây là gián điệp mà hắn đích thân cài vào nội viện, đã hoàn toàn mất mạng. Hắn vì chuyện bí cảnh mà bị phân tâm, liền giao toàn bộ mọi chuyện cho Mạc Nhai sắp xếp, cũng không hỏi han nhiều, nhưng vạn vạn không ngờ, ba vị đấu hoàng và một bát tinh đấu vương Mạc Nhai lại thảm bại đến mức này. Tông chủ. Ngay lúc Mạc Thiên Hành đang trầm mặc, một tiếng hét dài từ trong rừng truyền ra. Mạc Thiên Hành rung lên, trong mắt lóe lên vẻ kinh hoảng. Có kết quả rồi, nhưng kết quả này thân hình lóe lên, hắn đến chỗ hai người tùy tùng, tập trung nhìn, trên mặt đất là một thi thể nửa tàn, ánh sáng bảy màu nhàn nhạt lấp lóe, dưới sự ăn mòn của ánh sáng này, thi thể Mạc Nhai chỉ còn lại một cái đầu và một cánh tay, lờ mờ có thể nhận ra khuôn mặt. Mạc Thiên Hành loạn choạng, suýt ngã xuống đất, đôi mắt ưng sáng ngời trong nháy mắt trở nên xám trắng, cả người như già đi mấy tuổi. Đây là đứa con trai mà hắn dốc lòng bồi dưỡng, người kế vị mà hắn luôn tin tưởng, nhưng bây giờ hắn thậm chí còn chết không toàn thây, người đó tên là gì, Nhĩ Lữ Bưu phải không? Mạc Thiên Hành nắm chặt nắm đấm, đôi mắt xám trắng trong nháy mắt trở nên sắc bén vô cùng. Hắn khác với Mạc Nhai, hắn tay trắng dự nghiệp, tay không tất sắc đánh chiếm toàn bộ Hắc Hoàng Tông, tâm trí cứng cỏi, ý chí kiên cường, rất biết bây giờ phải làm gì. Báo thù. Dùng đầu của hắn tế điện con trai mình. Mạc Thiên Hành hít sâu một hơi. Chờ mình mở được bí cảnh, lấy được bí bảo, liền chính thức khai chiến với Già Nam học viện. Ta muốn hắn phải trả giá bằng máu. Mạc Thiên Hành đè nén lửa giận trong lòng, ngồi xổm xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng chấm một ít nọc độc bảy màu, đồng tử lập tức hơi co lại. Độc thật mạnh, độc thật đáng sợ, sắc mặt Mạc Thiên Hành biến đổi, loại độc này ngay cả đấu hoàng dính vào cũng không dễ chịu. Tông chủ, bây giờ phải làm sao? Một người tùy tùng thấy sắc mặt tông chủ đã trở lại bình thường, nhỏ giọng hỏi. Về Bắc vực, tiếp tục tìm kiếm lối vào bí cảnh. Mạc Thiên Hành trầm giọng nói. Nhưng chuyện này không thể cứ thế mà bỏ qua. Thông tin gián điệp truyền về, không phải đã được các ngươi phân tích là thiên phần luyện khí tháp trong nội viện có khả năng tồn tại dị hỏa sao, hình như gọi là Vẫn Lạc Tâm Viêm đúng không? Đem tin tức này truyền cho Hàng Phong, hắn sẽ cảm thấy hứng thú. Chúng ta không có sức để đối phó với Già Nam học viện, nhưng người khác có. Trong mắt người tùy tùng lóe lên một tia kinh hỉ. Đây mới là tông chủ của mình, lật tay ném ra một khúc xương, để hai con chó cắn xé lẫn nhau. Như vậy bọn họ sẽ không có sức để can thiệp vào chuyện của Hắc Hoàng Tông nữa. Vâng, thuộc hạ tuân lệnh. Trên bầu trời nội viện, một vệt sáng xẹt qua. Các học sinh trong nội viện có cảm giác, vô thức ngẩng đầu quan sát, chỉ thấy một vệt sáng tím đen lóe qua. Họ lập tức hiểu ra, đoán chừng lại là vị môn chủ của thánh môn kia. Chuyện hắn có đấu kỹ phi hành đã không còn là bí mật, đạo sư canh giữ kho dược liệu đã nói, các học trưởng học tỷ cũng đã nói. Ví dụ như Lâm Diễm Cuồng Búa, hay học tỷ Liễu Phỉ Ngọt Ngào đáng yêu đều đã nói. Trên bầu trời, Tử Nghiên chui vào cổ Lữ Bưu, cái mũi nhỏ khịt khịt, tham lam hít thở khí tức trên người Lữ Hoa Bác Ca Thúc. Hừm, thơm quá, thơm thật, sao trước đây không phát hiện ra mùi này trên người Lữ Bưu nhỉ? Tử Nghiên hai tay ôm cổ Lữ Bưu, khuôn mặt nhỏ hơi ửng hồng. Nói thật, cô bé cũng rất tò mò tại sao mùi trên người Lữ Bưu lại hấp dẫn mình đến vậy. Lữ Bưu không nhận ra sự thay đổi của Tử Nghiên, thân hình cực nhanh, bay về phía khu rừng xanh biếc ở phía đông bắc nội viện. Vừa rồi hắn đã làm một vài chuẩn bị trong nội viện. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hai khắc đồng hồ sau, vị đại thiên tài tông chính tài kia sẽ vì tu luyện tẩu hỏa nhập ma mà rơi vào trạng thái ngủ say, e rằng cả đời này cũng chưa chắc tỉnh lại được. Về điểm này, Lữ Bưu rất tự tin, trừ phi có luyện dược tông sư bát phẩm ra tay, nếu không cả đời này tông chính tài chỉ có thể hôn mê nằm trên giường. Nhưng luyện dược sư cấp bậc này e rằng toàn bộ Tây Bắc Đại Lục cũng không có mấy người. Cho nên cả đời này tông chính tài đừng hòng tỉnh lại, Hắc Giác Vực không nuôi người ăn hại, Mạc Thiên Hành chẳng mấy chốc sẽ vứt bỏ hắn. Mặt khác, sự chuẩn bị của Lữ Bưu không chỉ có vậy. Hắn còn đổi với dược lão của Tiêu Viêm một quyển đan phương tên là Phục Hồn Đan. Dùng một quyển đấu kỹ phi hành cấp thấp huyền giai bỏ không trong tay là Lôi Bức Thiên Dịch. Nhưng điều khiến Lữ Bưu kỳ lạ là Tiêu Viêm và dược lão lại không chút suy nghĩ, đồng ý ngay lập tức, thậm chí còn sợ Lữ Bưu hối hận mà giật lấy, sau đó mới ném ra món thù lao mà Lữ Bưu muốn. Nhất là Tiêu Viêm, người trẻ tuổi không giấu được chuyện, khi nhìn thấy đấu kỹ phi hành, vẻ mặt của Tiêu Viêm có thể dùng từ mừng như điên để hình dung. Về chuyện này, Lữ Bưu không cảm thấy mình thiệt, nhưng lại cảm thấy không ổn, luôn có cảm giác không đúng ở đâu đó, không biết hai người này đang âm mưu gì. Xem ra phải cẩn thận một chút mới được, Lữ Bưu khẽ thở dài. Lão già bất tử dược lão này quỷ kế đa đoan, mình đã gài bẫy hắn thê thảm như vậy, hắn nhất định sẽ trả thù bất cứ lúc nào. Nếu không có hồn điện đè lên trên, sợ ép Lữ Bưu về phía hồn điện, e rằng lão già kia đã sớm không nhịn được mà ra tay với hắn rồi. Lữ Bưu, ngươi đang nói gì vậy? Tử Nghiên ngẩng đầu lên, tò mò hỏi. À, không có gì, ta nói chúng ta đến nơi rồi. Lữ Bưu cười ha ha một tiếng lấp liếm, chỉ vào một thác nước bên dưới, rồi ôm Tử Nghiên bay xuống. Ở đây. Tử Nghiên đảo đôi mắt đen lấy, trong mắt thỉnh thoảng lóe lên một tia sáng tím. ở đây bình thường không có gì lạ, không có dược liệu gì cả. Đang nói chuyện, Lữ Bưu đã mang Tử Nghiên đáp xuống đất. Ta muốn ở đây tu luyện một chút đấu kỹ. À, ra vậy. Tử Nghiên tặc lưỡi, cảm thấy có chút nhàm chán, nhưng cũng không sao cả. Ta luyện chế thuốc cho ngươi trước nhé. Lữ Bưu vuốt mái tóc màu tím mượt như tơ của Tử Nghiên, cười nói. Nói rồi, hắn vung tay, lấy ra liệt hỏa đỉnh, nhóm thanh liên địa tâm hỏa. Lữ Bưu sờ cằm, từ trong nạp giới lấy ra hai hộp ngọc. Hắn lấy được không ít dược liệu tốt từ Mạc Nhai, vừa vặn có thể dùng cho Tử Nghiên. Nhưng lúc này, trong lòng đột nhiên nổi lên một luồng dao động kỳ lạ, ánh sáng bảy màu từ từ sáng lên, một luồng khí tức quen thuộc kèm theo ánh sáng bảy màu nở rộ từ từ hiện lên. Lữ Bưu nhướng mày, trên khuôn mặt trắng trẻo hiện lên một chút kinh ngạc. Chắc chắn rồi, đây là các chương truyện đã được dịch và biên tập lại theo yêu cầu của bạn. Một luồng ánh sáng bảy màu bỗng rực lên, hóa thành một quả cầu sáng từ trong lòng Lữ Bố bay ra, lơ lửng trước mặt hắn. Đứng bên cạnh, Tử Nghiên nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, gương mặt xinh xắn thoáng chút nghi hoặc. Khí tức này phải nói sao đây? Có chút quen thuộc, dường như là một cảm giác bẩm sinh, cũng không tệ. Không hẳn là thích, nhưng cũng chẳng hề ghét. Sao nàng lại ra ngoài lúc này? Lữ Bố nhíu mày, có chút kinh ngạc. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa đã im hơi lặng tiếng mấy tháng nay, hắn còn tưởng nàng đang bế quan tu luyện. Ánh sáng bảy màu chói lọi dần thu lại, một thân thể ngọc ngà không tì vết hoàng mỹ hiện ra. Lớp sa mỏng màu tím che hờ, đôi gò bồng đảo ẩn hiện, đường cong uyển chuyển thấp thoáng, một vẻ quyến rũ vô hình từ từ lan tỏa. Hít. Lữ Bố hít một hơi thật sâu, huyết nóng lập tức dâng lên tận não. Hắn bất giác nảy lòng tôn kính. May mà áo bào trên người đủ rộng rãi, cho người anh em của hắn có không gian tự do bay bổng. Lữ Bố vô thức lùi lại hai bước, trong lòng không khỏi thầm than, xuyên không ba bốn năm rồi mà đến giờ vẫn còn là một chàng trai trong trắng, thật đúng là có chút đáng buồn. Mỹ Đỗ Toa lười biếng bay lơ lửng trước mặt Lữ Bố. Gương mặt yêu kiều tinh xảo, đôi môi đỏ mọng khẽ mím, đôi mắt phượng hẹp dài từ từ đảo quanh, dường như có chút bối rối không biết đây là đâu. Rồi nàng đối diện với đôi mắt to tròn đen láy của Tử Nghiên. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa nghiêng đầu, tò mò nhìn Tử Nghiên, cô bé này có vẻ không tầm thường. Một lớn một nhỏ, hai mỹ nhân cứ thế mắt to trừng mắt nhỏ, nhìn nhau không nói lời nào. Hồi lâu sau, Tử Nghiên mới bừng tỉnh, chớp chớp mắt. Tỷ tỷ này thật xinh đẹp, cảm giác hình như cũng không tệ. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa cũng hoàn hồn, tử quang trên người lóe lên, một chiếc áo bào tím vừa vặn bao phủ lấy thân hình nàng, đường cong tuyệt mỹ theo đó mà hiện ra. Tiểu muội muội, muội tên là gì? Mỹ Đỗ Toa không thèm để ý Lữ Bố, ngược lại nhìn Tử Nghiên, trên gương mặt xinh đẹp lạnh lùng thoáng hiện một nụ cười ấm áp. Nàng cũng cảm thấy cô bé này có vẻ rất thú vị. Chào tỷ tỷ, muội tên là Tử Nghiên. Tử Nghiên rất lanh lợi chào lại. Không chỉ vì nữ vương Mỹ Đỗ Toa cho nàng cảm giác tốt, mà còn vì thực lực của nàng rất mạnh. Trong thế giới ma thú, thực lực là ngôn ngữ duy nhất. Chỉ cần không phải mối thù khắc cốt ghi tâm, không đội trời chung, thì đều có thể dùng thực lực để hóa giải. Huống chi Tử Nghiên có cảm tình rất tốt với Mỹ Đỗ Toa. Chào muội, Tử Nghiên muội muội. Mỹ Đỗ Toa khẽ cười, bàn tay ngọc ngà trắng muốt giơ lên, nhẹ nhàng xoa đầu cô bé. Nụ cười nở rộ trong khoảnh khắc ấy khiến tim Lữ Bố rung lên. Hắn vội vàng dời mắt đi, điều chỉnh lại tâm trạng. Nữ nhân này đúng là một yêu tinh, quá mức câu hồn, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ bị nàng ta hút mất cả hồn phách. Khụ khụ, nữ vương bệ hạ, sao hôm nay lại có hứng ra ngoài vậy? Lữ Bố ho nhẹ một tiếng, cắt ngang cuộc giao lưu giữa Mỹ Đỗ Toa và Tử Nghiên. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa tức giận lườm Lữ Bố một cái, còn Tử Nghiên chỉ khẽ cười, không để tâm. Thấy ngươi luyện đan nên ra xem một chút. Mỹ Đỗ Toa nói, nhưng đối với Lữ Bố, giọng điệu của nàng không hề dễ nghe như với Tử Nghiên, thứ ta cần đâu. Luyện xong chưa? Chưa. Lữ Bố giang hai tay, thản nhiên đáp. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa lập tức cho mày, bàn tay siết chặt, một thanh trường kiếm lấp lóe hàng quang tức khắc ngưng tụ. Dược liệu vẫn chưa thu thập đủ, còn thiếu khoảng 10 vị thuốc nữa. Lữ Bố cười hì hì, vung tay lên, hơn 40 vị dược liệu được linh hồn lực nâng lên, lơ lửng giữa không trung. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa nhất thời sững lại, chỉ cảm thấy một cục tức nghẹn ở lồng ngực, tức đến nghiến răng kèn kẹt. Nhiều dược liệu như vậy, chứng tỏ tên khốn này không hề quên chuyện dung hồn đan, nhưng hắn lại nói năng như vậy rõ ràng là cố ý, tên khốn, lần sau nói chuyện đừng có ngắt quãng, nói một lần cho hết đi. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa giận dữ nói, bộ ngực vĩ đại không ngừng phập phồng lên xuống, tạo nên một khung cảnh vô cùng đẹp mắt. Lữ Bố híp mắt lại, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm. Đúng là một cảnh tượng sống cả trập trùng. Cơn giận vừa nguôi của nữ vương Mỹ Đỗ Toa lại bùng lên. Ở cùng tên khốn này chưa bao giờ được yên lòng. Nàng lập tức vung kiếm, chuẩn bị cho Lữ Bố một bài học. Khụ khụ Medusa tỷ tỷ, không được đối xử với Lữ Bố như vậy. Tử Nghiên chắn trước người Lữ Bố, trong đôi mắt đen lấy lóe lên một tia tử mang, nhìn thẳng vào Mỹ Đỗ Toa. Tử Nghiên, rõ ràng là hắn bất kính với ta trước Mỹ Đỗ Toa cho mày, nghiến răng giải thích với Tử Nghiên, nhưng trong lòng lại dâng lên một ngọn lửa giận không tên, hận không thể chém một kiếm luôn cả Tử Nghiên. Vừa nghĩ đến đây, sắc mặt Mỹ Đỗ Toa biến đổi. Chẳng phải mình có cảm tình tốt với Tử Nghiên sao? Sao lại có suy nghĩ kỳ quặc này? Hơn nữa tại sao lại chỉ muốn chém Tử Nghiên mà không chém Lữ Bố? Rõ ràng hắn mới là kẻ đầu sỏ. Tâm trí quay cuồng, khóe mắt nàng giật giật. Nàng đang ghen tị với Lữ Bố và Tử Nghiên không? Không phải nàng, là Thất Thải Thôn Thiên Mãn. Cảm xúc của Thôn Thiên Mãn đang ảnh hưởng đến nàng. Mỹ Đỗ Toa hít sâu một hơi, cố gắng đè nén những suy nghĩ kỳ quái trong lòng. Lữ Bố nhún vai, không để tâm, coi như nữ nhân này lại lên cơn điên. Hắn liền lấy ra hai vị dược liệu ném vào trong dược đỉnh, bắt đầu luyện chế đan dược cho Tử Nghiên. Thấy Mỹ Đỗ Toa đã yên tĩnh lại, Tử Nghiên tò mò đi đến bên cạnh nàng, đi vòng quanh quan sát. Chỉ một lát sau, đan dược Lữ Bố luyện cho Tử Nghiên đã xong. Thứ này không giống luyện dược thực thụ, chỉ đơn giản là tinh luyện dược liệu rồi thêm chút phụ liệu cho dễ ăn hơn. Với trình độ của Lữ Bố, việc này quá dễ dàng. Đây, Tử Nghiên, thứ ngươi muốn. Lữ Bố cười nhẹ, đưa ra một bình ngọc chứa đầy đan dược. Tử Nghiên thấy vậy liền vui mừng hớn hở, đôi mắt to cong thành vầng trăng khuyết, khiến Lữ Bố cũng bất giác mỉm cười theo. Bên kia, Mỹ Đỗ Toa cũng đã hoàn hồn, đè nén những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng, tạm thời chặn được sự ảnh hưởng của Thất Thải Thôn Thiên Mãn. Nữ vương bệ hạ không định trở về sao? Lữ Bố cười hỏi, dược liệu cho đan dược của người trong thời gian ngắn không thể thu thập đủ đâu, muốn luyện chế thành công còn cần một thời gian nữa. Không về. Mỹ Đỗ Toa hừ một tiếng, khó khăn lắm mới ra ngoài được một chuyến, tiện thể hít thở khí trời. Vậy chúng ta tâm sự một chút nhé. Lữ Bố cười nói, tìm một tảng đá ngồi xuống, hất đầu ra hiệu cho Mỹ Đỗ Toa ngồi lại nói chuyện. Tử Nghiên thấy thế liền cười hì hì, thân hình nhỏ nhắn lách một cái, chui vào lòng Lữ Bố, nằm trong lòng hắn sung sướng ăn đan dược. Đó là địa bàn của ta. Mi mắt Mỹ Đỗ Toa giật giật, trong lòng bất chợt dâng lên ý nghĩ đó, dọa nàng giật nảy mình. Nàng cố gắng trấn tĩnh, ngồi xuống một tảng đá cách Lữ Bố không xa, nhàn nhạt hỏi, nói chuyện gì? Lữ Bố cười hì hì, bàn tay vung lên, một quyển đan phương xuất hiện trong tay, hắn còn tung hứng nó lên xuống, phục hồn đan, có thể loại bỏ những ảnh hưởng bất thường trong linh hồn, muốn không? Mỹ Đỗ Toa, cảnh tượng quen thuộc, tên này lại định gài bẫy nàng. Tại Hắc Giác Vực, trong Dược Hoàng Thành. Thực ra thành thị này tên thật là Phong Thành, đặt theo tên của Hàng Phong. Nhưng để tỏ lòng tôn kính với Dược Hoàng Hàng Phong, người qua lại đều quen gọi nó là Dược Hoàng Thành. Trong một khu rừng trúc trang nhã trong thành, một nam tử mặc thanh sam, tóc dài phiêu dật đang cầm một tờ giấy với vẻ mặt ngưng trọng. Nội viện dị hỏa vẫn lạc tâm viêm. Hàng Phong lẩm bẩm, trong mắt ánh lên sự cuồng nhiệt và khao khát tột độ. Bao năm qua, hắn đã khổ công tìm kiếm dị hỏa, nhưng cũng chỉ tìm được hải tâm diễm xếp hạng thứ 15 trên bảng xếp hạng. Nếu trong nội viện thật sự có dị hỏa, hơn nữa còn là vẫn lạc tâm viêm thì dù phải trả giá đắt hơn nữa cũng nhất định phải có được. Ánh mắt Hàng Phong lóe lên vẻ kiên định. Là đồ đệ của Dược Tôn giả, kiến thức về dị hỏa của hắn vô cùng phong phú, hắn hiểu rõ vẫn lạc tâm viêm đại biểu cho điều gì. Một công cụ gian lận tu luyện. Chẳng trách tốc độ tu luyện của học sinh nội viện già nam lại nhanh đến vậy, thì ra là thế. Nếu có thể có được nó, ta nhất định có thể bước vào đấu tôn trong vòng 10 năm. Gương mặt Hàng Phong ánh lên vẻ huyết sắc. Bất kể giá nào, cũng phải có được vẫn lạc tâm viêm. Nhưng mà Hàng Phong nhíu mày. Hắn không phải kẻ ngốc. Một kẻ có thể giết thầy, che giấu được Phong Tôn giả và rất nhiều bằng hữu của lão sư, lại còn có thể đến Hắc Giác Vực gây dựng cơ đồ, sao có thể là một kẻ ngu được? Tại sao Hắc Hoàng Tông lại đột nhiên truyền cho ta tin tức này? Hàng Phong dùng tờ giấy vỗ nhẹ vào lòng bàn tay, nghi hoặc nói. Mạc Thiên Hành kia quỷ kế đa đoan, ỷ vào tu vi luôn đè đầu hắn. Lão ta có thể dung thứ một Dược Hoàng Hàng Phong, nhưng tuyệt đối sẽ không dung thứ một Đấu Tông Hàng Phong. Cho nên, trong chuyện này có quẩn khúc. Hàng Băng, Hắc Hoàng Tông gần đây có động tĩnh gì không? Hàng Phong khẽ gọi thuộc hạ của mình đến hỏi. Bẩm chủ tử không có động tĩnh gì đặc biệt. Người tên Hàng Băng nhớ lại một chút rồi nói, vẫn tu luyện, vẫn thu thuế, không có dấu hiệu điều binh khiển tướng. Nghe vậy, Hàng Phong trầm mặc hồi lâu. Dù thế nào đi nữa, vẫn là tâm viêm hắn tuyệt đối không thể từ bỏ, nhưng hắn cũng quyết không thể trở thành con dao trong tay người khác. Hàng Phong đi đi lại lại tại chỗ, trầm giọng nói, kích hoạt gián điệp chúng ta cài cắm trong nội viện, xem già nam học viện gần đây có động tĩnh gì không. Vâng. Truyền tin cho Ma Viêm Cốc, Huyết Tông, Thiên Âm Tông, bảo họ giúp ta dò xét tình hình bất thường của Hắc Hoàng Tông gần đây. Ta không tin lão hồ ly đó không để lộ sơ hở. Hàng Phong hung hăng nói. Bây giờ Vẫn Lạc Tâm Viêm vẫn đang bị phong ấn, muốn lấy được không phải chuyện dễ dàng. Hắn có khối thời gian, cứ xem xét tình hình trước đã. Tuân lệnh, chủ tử. Hàng Băng đáp một tiếng rồi quay người rời đi. Để ta xem, Hắc Hoàng Tông, Già Nam Học Viện, các ngươi rốt cuộc đang dở trò gì. Hàng Phong nhìn về phía khu rừng vô tận hướng Già Nam Học Viện, thì thầm. Tại một thác nước phía đông bắc nội viện. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa trừng mắt nhìn quyển đan phương trong tay Lữ Bố. Phục hồn đan ngươi sao trước đây không nói cùng lúc với dung hồn đan. Mỹ Đỗ Toa giận dữ nói. Lúc đó ta có biết đến phương thuốc này đâu. Lữ Bố giang hai tay, vẻ mặt bất đắc dĩ. Nói ra thì ta chẳng phải chịu thiệt sao. Lữ Bố ta đây không giỏi gì khác, chỉ giỏi nhất là một công đôi việc. Mỹ Đỗ Toa nghiến chặt hàm răng trắng ngà. Ta tin ngươi mới là quỷ. Ngươi muốn thế nào? Lữ Bố ta đây đang thiếu một tay sai vặt, ngươi thấy sao? Lữ Bố cười híp mắt nói. Thỏa thuận trước đây là yêu cầu giúp đỡ, Mỹ Đỗ Toa có thể lựa chọn giúp hoặc không giúp tùy theo tình trạng của mình. Tâm trạng tốt thì có thể giúp, tâm trạng không tốt thì có đánh chết cũng không thèm để ý, nói trắng ra là, nghe lệnh nhưng không tuân lệnh. Nhưng bây giờ yêu cầu của Lữ Bố đã thay đổi. Tay sai vặt thì phải ngoan ngoãn nghe lời, ra lệnh là phải vô điều kiện ra tay. Trước đây là quan hệ bình đẳng, bây giờ là quan hệ phụ thuộc. Ngươi đừng có mơ. Mỹ Đỗ Toa hừ lạnh. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa đường đường, chưa từng cúi đầu trước bất kỳ ai. Trên thế giới này, chưa có người đàn ông nào dám bắt ta phải cúi đầu. Chợt Lữ Bố nhíu mày, thân hình chợt lóe lên, xuất hiện ngay trước mặt Mỹ Đỗ Toa. Hắn cúi người xuống, từ trên cao nhìn xuống nàng. Ngươi làm gì? Mỹ Đỗ Toa vô thức ngã người ra sau, nhưng rồi trong mắt lại lóe lên lửa giận. Tại sao ta phải né tránh hắn? Nhưng không ngờ, Lữ Bố lại cười hì hì, nữ vương bệ hạ, người cũng không muốn thất thải thôn thiên mãn cứ mãi ảnh hưởng đến mình, đúng chứ? Nói rồi, Lữ Bố giơ tay lên, bốn ngón tay chụm lại, từ từ nâng chiếc cằm thanh tú xinh đẹp của Mỹ Đỗ Toa lên. Không phải là đùa giỡn, cũng không phải là khinh bạc, nhưng đây là đang trêu ghẹo. Ngươi dám đối xử với bản vương như vậy? Lửa giận trong mắt Mỹ Đỗ Toa lóe lên, nàng đang định nổi giận cho Lữ Bố một bài học, thì đột nhiên, trong lòng lại dâng lên một ý nghĩ, lao vào lòng hắn, đó là địa bàn của mình. Mi mắt Mỹ Đỗ Toa lập tức giật mạnh, nàng vội vàng gạt tay Lữ Bố ra. Được, ta đồng ý với ngươi, tay sai vặt thì tay sai vặt, nhưng phải có thời hạn, ta sẽ không đi theo ngươi cả đời. Mỹ Đỗ Toa lạnh lùng nói. Nàng phải nhanh chóng giải quyết sự ảnh hưởng của thôn Thiên Mãn. Vừa rồi nếu không kiềm chế, có lẽ nàng đã không kiểm soát được mà lao vào lòng Lữ Bố. Thời hạn à, vậy thì 10 năm nhé. Lữ Bố cười tủm tỉm nói. Hắn đương nhiên biết Mỹ Đỗ Toa không thể đi theo mình lâu như vậy. Nhưng Lỗ Tấn chẳng phải đã nói sao? Con người luôn thích dung hòa, điều đình. Nếu ta nói 3 năm, nàng nhất định sẽ yêu cầu 1 năm. Nhưng nếu ta nói 10 năm, nàng chắc chắn sẽ đưa ra một con số cao hơn. Ngươi đừng có mơ, nhiều nhất là 3 năm. Mỹ Đỗ Toa giận dữ nói. Vậy không được, ta thiệt thòi. Lữ Bố sờ cằm, thế này đi, ta lùi một bước, 8 năm, đây là giới hạn cuối cùng, không lùi nữa. Không được. Mỹ Đỗ Toa quát, nhiều nhất là 5 năm, ta còn phải bảo vệ xà được, không vấn đề, 5 năm thì 5 năm. Lữ Bố cười híp mắt, chúng ta chốt kèo. Sắc mặt giận dữ của Mỹ Đỗ Toa lập tức cứng đờ, trong lòng biết mình đã bị lừa. Nàng tức đến mức mặt đỏ bừng, thân thể run rẩy, hận không thể một kiếm chém Lữ Bố ra làm đôi cho hắn biết tay. Ngay lập tức, mắt Mỹ Đỗ Toa đảo một vòng, trầm giọng nói, cũng không được, 5 năm quá dài, ta phải bảo vệ xà nhân tộc. Mục đích ta liều chết tiến hóa là vì điều này, ta tuyệt đối không thể vì ngươi mà bỏ lại xà nhân tộc. Ngươi chắc chứ? Lữ Bố yếu ớt nói, nữ vương bệ hạ, người hiểu ta mà, ta chưa bao giờ làm chuyện ức hiếp người khác. Ta thích sự tự nguyện. Nhưng nếu người muốn nuốt lời nói đến đây, Lữ Bố cười hì hì, lại chụm bốn ngón tay, nâng chiếc cầm hoàng mỹ như ngọc của nàng lên, nữ vương bệ hạ thân yêu, người cũng không muốn xà nhân tộc bị bắt nạt ở sa mạc tháp qua nhỉ, đúng không? Nữ vương bệ hạ, người cũng rất muốn xà nhân tộc được bình an vô sự, phải không? Vậy thì đừng nghĩ nhiều nữa, ngoan ngoãn làm theo thỏa thuận đi. Chuyện giữa chúng ta xà nhân tộc sẽ không biết đâu. Dưới ánh mắt sáng rực của Lữ Bố, nữ vương Mỹ Đỗ Toa cắn chặt răng, thân thể khẽ run, rồi từ từ gật đầu, tốt lắm, đây mới là nữ vương bệ hạ thân yêu của ta. Tử Nghiên ôm bình ngọc, đôi má phúng phính cứ chu mỏm nhai đang dược, vừa nhai chấp chép vừa ngây ngô nhìn cuộc đấu trí giữa Mỹ Đỗ Toa và Lữ Bố. Cô bé ngoan ngoãn, không ồn ào không quấy nhiễu. Nếu bỏ qua tiếng nhai đồ ăn của nàng, thì đây chắc chắn là một tiểu thư búp bê đáng yêu. Được rồi, ta phải bắt đầu tu luyện đây. Lữ Bố hài lòng phủi tay, cười ha hả nói, Tử Nghiên, ngươi cứ chơi tự nhiên, nhưng đừng đi quá xa. A Tử Nghiên gật gật đầu, ngẩng lên nhìn Lữ Bố, rồi lại nhìn nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Nữ vương bệ hạ, nếu người chưa định quay về, vậy phiền người chơi với Tử Nghiên một lát. Biết rồi. Mỹ Đỗ Toa nhíu mày, tuy có chút không vui, nhưng mệnh lệnh này vẫn có thể chấp nhận. Nhớ đừng đi về phía Tây hoặc phía Bắc, ở đó có một vị tứ tinh đấu tông đang hoạt động. Lữ Bố dặn dò, hắn đang nói đến Mạc Thiên Hành. Mạc Nhai đã nói, Mạc Thiên Hành đang dẫn đội tìm kiếm lối vào bí cảnh ở Bắc Vực, rất có thể vẫn đang hoạt động ở đó. Trạng thái của Mỹ Đỗ Toa bây giờ không tốt, với thực lực nhất, nhị tinh đấu tông mà đối đầu với Mạc Thiên Hành thì không đáng kể, nên cẩn thận vẫn hơn. Biết rồi. Mỹ Đỗ Toa hừ lạnh một tiếng, Tử Nghiên, chúng ta đi tìm ít dược liệu. Tử Nghiên gật cái đầu nhỏ, vội vàng theo sau Mỹ Đỗ Toa, biến mất trong rừng cây. Lữ Bố cười cười, trong tay hắn xuất hiện hai quyển trục, một tối một sáng, một bạc một đen. Màu bạc là Tam Thiên Lôi Động, màu đen là Đế Ấn Quyết. Nên tu luyện cái nào trước đây? Lữ Bố sờ cằm, trận chiến ngày hôm qua vẫn còn rõ mồn một. Một kẻ địch cấp đấu hoàng trong thời gian ngắn bộc phát tốc độ, vậy mà lại khiến hắn, một luyện dược sư thất phẩm, trong nháy mắt mất dấu mục tiêu. Điều này quá vô lý. Có lẽ có yếu tố công pháp, thuộc tính hoặc thân pháp đấu kỹ trong đó, nhưng mất dấu chính là mất dấu, không có gì để bàn cãi. Vào khoảnh khắc đó, hắn đã thua. Mặc dù thực lực bản thân hùng hậu, dễ dàng phản sát đối phương, nhưng không thể như vậy được. Lần này kẻ địch chỉ là một đấu hoàng, lần sau là một đối thủ cùng cấp thì sao? Hơn nữa, ngoài tiểu niết bàn kim thân, thanh thiên hóa long quyết, thanh liên địa tâm hỏa và trận pháp, Lữ Bố không có bất kỳ thủ đoạn tấn công nào. Là một luyện dược sư, hắn thân thể yếu ớt, vai không thể gánh, tay không thể xách, gió thổi là ngã, dính mưa là bệnh. Nhưng mà, là một người đến từ thiên triều, hội chứng sợ hỏa lực không đủ lại luôn ám ảnh hắn thế này không được rồi, ta không biết chiến đấu. Phải học đấu kỹ cho đàng hoàng mới được. Lữ Bố lẩm bẩm, nên chọn Tam Thiên Lôi Động hay Đế Ấn Quyết trước. Lữ Bố quyết định chọn cả hai. Thân pháp đấu kỹ và công kích đấu kỹ không xung đột. Với linh hồn miễn cưỡng coi như cứng cỏi của hắn, bắt đầu cùng lúc cả hai cũng không khó. Quyết định xong, Lữ Bố trực tiếp mở cả hai quyển trục. Lượng thông tin khổng lồ lập tức tràn vào linh hồn. Hắn hơi nheo mắt, từ từ tiếp nhận sự xung kích của hai luồng thông tin. Một lát sau, hắn hoàn hồn, chép miệng một cái rồi tự lẩm bẩm, Đế Ấn Quyết cần đã thông ba kinh mạch đặc biệt à, chuyện nhỏ, nhục thể của ta mà lại sợ mấy thứ này sao? Tam Thiên Lôi Động cần phong lôi chi lực quá yếu, không cần tổ phù cũng có thể trấn áp luyện hóa hử. Hình như có chút đơn giản quá, trong lúc lẩm bẩm, đấu khí trong cơ thể Lữ Bố lưu chuyển, lòng bàn tay nổi lên thanh quang, đồng thời dưới chân từ từ sáng lên ngân quang, tiếng sấm trầm đục như ẩn như hiện ở một nơi khác, phía đông nội viện. Tử Nghiên bay lượn một hồi, đột nhiên dừng lại, nhìn khu rừng rậm rạp rồi ưỡn ngực, a ha ha ha, cảm giác toàn thân đầy sức mạnh, thật muốn tìm người đánh một trận a wa ha ha ha. Phía sau, nhìn Tử Nghiên đang chống nạnh cười ha hả, nữ vương Mỹ Đỗ Toa sa sầm mặt mày. Vừa rồi ở bên cạnh Lữ Bố, cô bé này đâu có bộ dạng này, đây là tình huống gì? Có lẽ cảm nhận được sự nghi hoặc của nữ vương Mỹ Đỗ Toa, Tử Nghiên quay đầu nhìn nàng. Tử Nghiên, ngươi sao thế? Mỹ Đỗ Toa cao mày khó hiểu. Hi hi hi, đàn ông mà, ai cũng thích con gái ngoan ngoãn đáng yêu. Tử Nghiên xua tay, ra vẻ người từng trải, ở trước mặt Lữ Bố đương nhiên phải tỏ ra thuộc nữ một chút rồi thôi, không nói chuyện này nữa, chúng ta đi đánh nhau đi. Tử Nghiên xoa xoa đôi tay nhỏ trắng nõn, vẻ mặt đầy mong đợi cười hì hì, ta biết gần đây có một con hổ xấu xí, nó giữ đồ tốt không cho ta. Medusa tỷ tỷ, chúng ta đi đánh nó một trận, cướp đồ tốt của nó đi, được không? Nói rồi, Tử Nghiên hưng phấn vung vẫy nắm đấm nhỏ, vẻ mặt kích động, háo hức. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa mặt đen lại. Lúc trước nàng còn tưởng cô bé này là một búp bê ngoan ngoãn đáng yêu, không ngờ cũng là một kẻ chỉ sợ thiên hạ không loạn. Nhưng mà Mỹ Đỗ Toa đến đây là để làm việc chính, không thể quá tùy tiện. Cụ Tử Nghiên, ta đến là để tìm dược liệu. Mỹ Đỗ Toa ho nhẹ hai tiếng, lấy ra một tờ giấy. Đây là danh sách dược liệu Lữ Bố viết, trên đó đã gạch đi phần lớn, chỉ còn lại một phần nhỏ chưa tìm được. Để ta xem. Tử Nghiên nhòi đầu tới, từ trong lòng nữ vương Mỹ Đỗ Toa thò đầu ra, đè lên bộ ngực hùng vĩ của nàng, cố gắng nhìn rõ thông tin trên giấy. Ta nhớ hình như hoàng hồn yêu quả có ở đằng kia, bị một con rắn lớn đáng ghét canh giữ. Tử Nghiên chỉ về hướng Tây Bắc. Tử Nghiên, Lữ Bố đã nói, bên đó có thể có một tứ tinh đấu tông hoạt động. Mỹ Đỗ Toa hơi nhíu mày, tứ tinh đấu tông quả thật có chút khó giải quyết, nàng đánh không lại, nhưng muốn đi thì đối phương cũng không cản được. Nhưng nếu phải phân tâm chăm sóc Tử Nghiên thì Ai Gia không sao đâu, không đến chỗ đó xa như vậy đâu. Chúng ta chỉ đi xe một chút, có biến thì chạy ngay. Tử Nghiên nói, đối với vị tứ tinh đấu tông mà Lữ Bố nói, nàng không mấy để tâm, dù sao thì nàng cũng chưa từng thấy đi mà. Tử Nghiên kéo tay Mỹ Đỗ Toa làm nũng. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa cười cười, gật đầu. Cũng đúng, mình lo lắng quá rồi. Thấy tình hình không ổn thì chạy, chẳng lẽ đối phương còn có thể sống mái với mình hay sao? Cường giả nào có chút đầu óc đều sẽ không làm như vậy. Được rồi, Tử Nghiên, chúng ta đi. Mỹ Đỗ Toa khẽ cười, trên gương mặt lạnh lùng xinh đẹp nở một nụ cười quyến rũ. Trong nội viện, trong một căn phòng. Tiêu Viêm từ từ mở mắt, sau lưng là một đôi cánh dơi màu đen với những đường vân sấm sét màu bạc đang từ từ vỗ nhẹ, tiếng hồ quang điện lách tách vang lên. Không tệ, ha ha, Lữ Bố thật đúng là giúp đỡ kịp thời. Giọng nói của Dược Lão vang lên trong đầu Tiêu Viêm, có đấu kỹ phi hành này, chúng ta đối phó với Hàng Phong sẽ chắc chắn hơn. Lão sư Tiêu Viêm mím môi, trầm giọng nói, người định đối phó với hắn thế nào? Tên đó là Đấu Hoàng Đỉnh Phong, một ngón tay cũng có thể nghiền nát ta, hơn nữa hắn đã kinh doanh ở Hắc Giác Vực nhiều năm, một khi hô hào bè bạn hậu quả khó lường. Trong đầu, Dược Lão trầm mặc hồi lâu, rồi yếu ớt nói, Hàng Phong thiên phú dị thường, lại được ta dốc lòng dạy dỗ mấy chục năm. Theo lý, hắn đáng lẽ phải có thành tựu cao hơn, nhưng ngươi có biết tại sao bao năm qua hắn vẫn chỉ là luyện dược sư lục phẩm không? Không đợi Tiêu Viêm trả lời, Dược Lão tiếp tục, bởi vì hắn đã tán công trùng tu. Vì để tu luyện phần quyết nên hắn đã tán công, vì vậy tu vi của hắn vẫn luôn không tiến triển nhiều. Tiêu Viêm chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô khốc. Một kẻ tán công trùng tu mà vẫn có thể tu luyện đến Đấu Hoàng Đỉnh Phong, vị sư huynh này của hắn tu vi thật là dị thường. Không cần tự coi nhẹ mình. Dược Lão thản nhiên nói, hắn tu luyện đến nay đã hơn 50 năm, có thành tựu như vậy cũng hợp tình hợp lý. Nói về chuyện chính. Dược Lão nói tiếp, phần quyết mà Hàng Phong luyện là đoạt từ tay ta, là bản không hoàn chỉnh. Hắn giống như ngươi, vô cùng khao khát dị hỏa, cũng vô cùng khao khát phần quyết. Tiêu Viêm mím môi, trầm giọng nói, lão sư, hai thứ đó chúng ta không thể để lộ, quá nguy hiểm, đừng quên Hàng Phong còn có liên quan đến người của Hồn Điện. Lão sư của hắn rơi vào hoàn cảnh hôm nay, một nửa là do tên phản đồ Hàng Phong, nửa còn lại là do bọn khốn Hồn Điện. Một khi sự tồn tại của Dược Lão bị bại lộ hậu quả khó lường. Cho nên chúng ta có lựa chọn thứ ba. Dược Lão nói, trước mắt Tiêu Viêm lóe lên ánh sáng, một hộp ngọc xuất hiện. Tiêu Viêm giật mình, vô thức đưa tay đỡ lấy. Đây là đan dược thất phẩm cao cấp, Niết Bàn Đan, lấy ý nghĩa Phượng Hoàng Niết Bàn. Trong đầu, Dược Lão yếu ớt nói, công dụng của thuốc này là chữa trị mọi ám thương trong cơ thể, có thể coi như giúp người ta tái sinh, cho nên mới có tên là Niết Bàn Đan. Hàng Phong tu luyện phần quyết không hoàn chỉnh, cơ thể đã sớm thủng trăm ngàn lỗ. Hắn cần viên đan dược này hơn bất kỳ ai. Nghe vậy, trong mắt Tiêu Viêm lập tức ánh lên vẻ nóng rực. Như vậy, Hàng Phong sẽ không tiếc bất cứ giá nào để cướp đoạt viên đan dược này. Nhưng chúng ta làm sao để kéo Lữ Bố vào cuộc? Tiêu Viêm suy nghĩ một lúc rồi hỏi. Thực lực và thế lực của Hàng Phong đều không phải là thứ mà hắn và Dược Lão hiện tại có thể chống lại, nhất định phải tìm một con dê thế tội. Tên nhóc Lữ Bố kia trông có vẻ không tệ. Ha ha ha, tên nhóc Lữ Bố kia không phải muốn thăng linh chi pháp sao? Dược Lão cười hắc hắc, giọng điệu như một con cáo già, trên người Hàng Phong có thứ đó. À, thật có sao? Tiêu Viêm lập tức tròn mắt. Hắn đã sớm biết từ Dược Lão thăng linh chi pháp có ý nghĩa như thế nào. Đương nhiên, Hàng Phong, kẻ được coi như con nuôi của Dược Lão, có thứ đó cũng rất bình thường. Tiêu Viêm không cảm thấy có gì lạ, có hay không không quan trọng, quan trọng là không thể để Lữ Bố chiếm được hời. Ý định của Tiêu Viêm và Dược Lão là làm chim sẻ rình sau, tay không bắt sói, không tốn một xu nào mà vẫn xử lý được Hàng Phong. Nếu để Lữ Bố lấy được đồ, vậy thì có khác gì bỏ tiền ra thuê hắn ra tay? Không được. Tuyệt đối không được. Đương nhiên là không có. Dược Lão nói, nếu có thì hắn cũng không đến nỗi thảm hại như ngày hôm nay. Vậy chúng ta là Dược Tôn giả, ta nói hắn có thì hắn có, ai dám chất vấn? Hắc hắc, vậy thì tốt rồi, tốt rồi. Khóe miệng Tiêu Viêm nhếch lên, cười như một con tiểu hồ ly. Medusa tỉ tỉ nhìn kìa, đó chính là hoàng hồn yêu quả. Trong tán lá của một cây đại thụ, Tử Nghiên kéo tay ngọc trắng nõn của Mỹ Đỗ Toa, chỉ vào một gốc quả màu xanh lục đang tỏa ra ánh sáng kỳ dị ở phía dưới. Tìm được rồi, Mỹ Đỗ Toa nhếch đôi môi đỏ mọng quyến rũ. Đây là một vị thuốc để luyện chế dung hồn đan, lại còn là một loại dược liệu vô cùng quý hiếm. Có thứ gì đó đang canh giữ trong mắt Tử Nghiên lóe lên ánh tử quang nhàn nhạt, nàng chỉ vào cái đầm nước nhỏ không một gợn sóng ở phía dưới. Mỹ Đỗ Toa gật đầu, ta biết, thực lực của nó không tệ. Lát nữa ta sẽ thu hút sự chú ý của nó, ngươi ra tay lấy đồ. Hắc hắc hắc, Medusa tỷ tỷ yên tâm, ta giỏi nhất mấy chuyện này. Tử Nghiên xoa xoa đôi tay nhỏ, vẻ mặt đầy mong đợi. Bắt đầu thôi. Mỹ Đỗ Toa khẽ cười, mũi chân điểm nhẹ, phi thân lên, khí thế sắc bén chợt bùng phát. Ầm. Phía dưới đầm nước, ngay lúc khí thế của Mỹ Đỗ Toa bùng nổ, một mũi tên nước sắc bén chợt bắn ra từ dưới mặt nước, lao thẳng đến cổ họng nàng. Hừ. Giọng nói ngọt ngào lại mang theo hàn ý vô biên. Trong mắt Mỹ Đỗ Toa lóe lên tinh quang, bàn tay ngọc trắng mút nổi lên ngân quang rồi đột nhiên vỗ xuống. Bành. Mũi tên nước chợt nổ tung, hóa thành sương mù bay lả tả khắp trời, dưới ánh nắng khúc xạ, cầu vồng bảy sắc ẩn hiện. Tại sao lại xâm phạm ta? Một cái đầu rắn màu xanh lam từ từ trồi lên khỏi đầm nước, đôi đồng tử màu vàng lộ rõ sát ý hung bạo, nhìn chằm chằm vào Mỹ Đỗ Toa. Rồi chết tiệt, lại là ma thú cấp 7. Khí thế của con ma thú rắn màu xanh lam này lập tức sụt giảm, suýt nữa thì sợ tè ra quần. Thực lực của nó cũng khá, lục giai đỉnh phong, nhưng đối đầu với thất giai thì hoàn toàn không có cửa. Dễ dàng bị ngược sát thì không đến nổi, nhưng tuyệt đối không thể đánh thắng. Giao hoàng hồn yêu quả ra đây, ta tha cho ngươi khỏi chết. Mỹ Đỗ Toa lạnh lùng nói. Đây là một con huyền thủy linh xà lục giai đỉnh phong, có thể đánh, nhưng sẽ tốn không ít công sức. Đừng có mơ. Huyền thủy linh xà giận dữ nói, đó là mạng sống của nó, ai cũng không được đụng vào. Vậy thì chết đi. Sắc ý trong mắt Mỹ Đỗ Toa sôi trào, thất thải lưu quang hóa thành trường kiếm đột nhiên chém xuống, trong thoáng chốc cương phong nổi lên, kiếm cương kinh khủng xé rách không khí chém về phía huyền thủy linh xà. Nàng đang bực mình đây, Lữ Bố làm nàng một bụng tức, chỉ muốn tìm chỗ phát tiết. Gào gào gào. Đồng tử của huyền thủy linh xà chợt co rút lại, nữ nhân này vậy mà nói là làm, ra tay sát thủ như vậy. Sát tính thật lớn. Nó lập tức gầm lên liên hồi, thân hình xoay tròn, đầm nước dưới thân ầm một tiếng nổ tung, một luồng thủy quang xanh thẳm ngút trời. Ầm. Kiếm cương chém vào cột sáng, lập tức cuồng phong gào thét, cây cối xung quanh bị nhổ bật gốc. Ngay sau đó, cột sáng và kiếm cương lại triệt tiêu lẫn nhau, bất phân thắng bại. Quả nhiên có chút bản lĩnh. Trong mắt Mỹ Đỗ Toa lóe lên tinh quang, dù thực lực nàng mạnh hơn đối phương, nhưng con huyền thủy linh xà này cũng không phải dạng vừa. Nàng chợt hừ lạnh một tiếng, thải quang trên người tăng vọt, khí thế cuồng bạo bao trùm khắp nơi. Gào. Huyền thủy linh xà ngửa mặt lên trời gào thét. Kinh người quá đáng, dù chết cũng phải để lại cho nữ nhân này vài vết sẹo khó quên. Trên gương mặt hoàng mỹ của Mỹ Đỗ Toa hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, nàng không còn điên cuồng tấn công nữa, mà chuyển sang gặp chiêu phá chiêu, đánh ngang tay với huyền thủy linh xà. Dưới một gốc cây, nhìn trận chiến kình phong tàn phá, Tử Nghiên nhô đầu ra cười hì hì, lén lúc mò đến bên đầm nước, rồi cẩn thận, lặng lẽ hái hai quả hoàng hồn yêu quả, sau đó co giò chạy mất. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa thấy vậy liền khẽ quát một tiếng, một cột sáng bảy màu phóng lên trời, khí thế cuồn cuộn, trong nháy mắt đẩy lùi huyền thủy linh xà. Nhân lúc này, Mỹ Đỗ Toa mũi chân điểm nhẹ, đạp không bay lên, trong nháy mắt biến mất trên bầu trời. Thế công ngưng tụ được một nửa của huyền thủy linh xà lập tức mất mục tiêu, nó ngơ ngác nhìn Mỹ Đỗ Toa biến mất. Vừa rồi còn thề không đạt mục đích không bỏ qua, sao đột nhiên lại nghĩ đến đây, huyền thủy linh xà lập tức kinh hãi, quay đầu nhìn lại, hoàng hồn yêu quả mà nó khổ công bảo vệ đã không còn. Gào gào gào. Tiếng gầm giận dữ của huyền thủy linh xà vang vọng khắp chân trời, nhưng tiếc là vô ích, nữ vương Mỹ Đỗ Toa và Tử Nghiên đã đi xa. Ở Bắc Vực, ba người Mạc Thiên Hành đang tìm kiếm điểm yếu của kết giới không gian bí cảnh đồng thời dừng tay, sắc mặt âm trầm nhìn về phía huyền thủy linh xà. Tiếng gầm yếu ớt truyền đến tai họ. Cả ba đều là cường giả thực lực không tầm thường, có thể từ tiếng gầm này đoán ra rất nhiều thông tin. Ma thú cấp 6 rất có thể là lục giai đỉnh phong. Là ma thú đánh nhau hay là có cường giả hoạt động ở đây? Một người trầm giọng nói. Không cảm nhận được khí tức xa lạ nào khác tạm thời không dò ra được kẻ địch, một tùy tùng khác trong mắt lóe lên tia sáng, một lát sau, từ từ nói. Mạc Thiên Hành trong mắt nổi lên ngân quang, liếc nhìn xung quanh, một lát sau, lắc đầu, quân trưởng lão nói đúng, tạm thời không tìm thấy đối phương. Nếu không phải tiếng gầm đó quá lớn, chúng ta căn bản không nghe được. Tông chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Tiếp tục đợi đối phương xuất hiện rồi xử lý cũng không muộn. Mạc Thiên Hành trầm giọng nói, nếu là ma thú, chúng ta không cần lo lắng. Nếu là người chứng tỏ mục đích của đối phương là đi săn ma thú hoặc tìm kiếm dược liệu, không xung đột với chúng ta. Không cần quá lo lắng, đừng làm chim sợ cành cong. Vâng, tông chủ. Ở một nơi khác, trên một vách núi, nữ vương Mỹ Đỗ Toa cầm hoàng hồn yêu quả trong tay, khóe môi nhếch lên nụ cười nhẹ, tâm trạng bực bội lúc trước đã tan biến. Nàng đang ngày càng gần hơn với dung hồn đan. Khụ khụ, Medusa tỷ tỷ. Tử Nghiên nhìn nụ cười của Mỹ Đỗ Toa, mắt đảo một vòng, Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn lộ ra nụ cười vô hại, tốt bụng nhắc nhở, ngoài dược liệu của dung hồn đan, tỷ còn phải thu thập dược liệu của phục hồn đan nữa đó. Nụ cười quyến rũ trên mặt nữ vương Mỹ Đỗ Toa lập tức cứng lại, tâm trạng tốt đẹp trong nháy mắt tan thành mây khói. Nhìn vẻ mặt cứng đờ của Mỹ Đỗ Toa, Tử Nghiên cười hì hì, vô thức móc ra viên đan dược lữ bố luyện chế bắt đầu ăn. Chẳng biết tại sao, cảm giác viên đan dược hôm nay còn ngon hơn hôm qua. Bốp. A tỷ tỷ đánh muội làm gì? Tử Nghiên ôm đầu, vẻ mặt tủi thân. Đau quá, nắm đấm của Medusa tỷ tỷ đau quá. Lần sau đừng học theo tên khốn lữ bố đó. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa tức giận nói, giơ nắm đấm uy hiếp. Hì hì, Tử Nghiên cười đắc ý, không đâu, vui thế này ta mới không bỏ. Đi thôi, chúng ta tiếp tục tìm dược liệu. Mỹ Đỗ Toa cất hoàng hồn yêu quả đi, trên gương mặt xinh đẹp quyến rũ chúng sinh hiện lên một vẻ bá khí, xung quanh có thứ gì tốt cứ nói ra, lần này ta lấy hết. Tốt quá, tốt quá. Tử Nghiên hưng phấn nói. Nàng đã sớm muốn tìm một người thực lực mạnh mẽ cùng đi tìm kho báu. Đi, chúng ta đi về phía bắc, ta nhớ bên đó có một đám huyền tâm thảo, khá tốt. Tử Nghiên vội vàng nói, kéo Mỹ Đỗ Toa đi về phía bắc. Mỹ Đỗ Toa nhướng mày. Huyền tâm thảo, đó là thứ tốt. Dược liệu này có thể dùng trực tiếp để tăng trưởng tu vi, cũng có thể trồng, đợi đến khi nó khô héo, linh khí chứa trong đó sẽ hòa vào lòng đất, nuôi dưỡng một vùng đất. Đương nhiên, dùng để luyện đan thì là tốt nhất. Điện thờ của nàng cũng trồng không ít huyền tâm thảo, bộ tộc nào có công sẽ được ban thưởng, để nuôi dưỡng lãnh địa cằn cỗi trong sa mạc. Mà trong đan phương phục hồn đan cũng cần huyền tâm thảo. Nhưng Mỹ Đỗ Toa cũng không quên lời dặn của Lữ Bố, Tứ Tinh Đấu Tông không phải là đối thủ dễ đối phó. Nhưng rất nhanh Mỹ Đỗ Toa lại bật cười. Đánh không lại chẳng lẽ ta còn không chạy được sao? Tử Nghiên, dẫn đường. Mỹ Đỗ Toa khẽ cười nói. Tử Nghiên cười hắc hắc, bung đấu khí chi dực bay lên. Quả nhiên, tỷ tỷ này rất hợp với mình. Dưới thác nước, mấy trận pháp tỏa ra huỳnh quang vây quanh Lữ Bố, ở trung tâm là một thi thể trắng bệch. Lúc này, dưới tác dụng của trận pháp, những phù văn huyền ảo đang cuốn quanh, màu sắc của thi thể đang dần chuyển sang màu đen. Lữ Bố sờ cằm, liếc nhìn thanh hỏa phù khôi cách đó không xa. Lần này hay là làm chút đồ mới. Trong mắt Lữ Bố lóe lên một tia ngân mang, không gian xung quanh từ từ vặn vẹo. Kể từ khi có được tinh huyết của Tử Nghiên và bắt đầu tu luyện Thanh Thiên Hóa Long Quyết, hắn đã có thể cảm ứng được lực lượng không gian. Thái Hư Cổ Long có tài năng thiên bẩm về lực lượng không gian, không ai sánh bằng. Điều này cũng khiến cho Lữ Bố dù chưa đến đấu tông cũng có thể khống chế lực lượng không gian, chỉ là có chút tốn sức. Nhưng đây không phải vấn đề, hắn có trận pháp, hơn nữa là dùng cho khôi lỗi, không phải cho bản thân. Là một chút vậy dù sao cũng không thiệt hại nhiều. Lữ Bố cười hắc hắc, quyết tâm. Tử quang trên người sáng lên, trận pháp dưới chân hiện ra, từng sợi ngân quang hóa thành phù văn từ từ chui vào trong cơ thể khôi lỗi. Gào gào gào, đúng lúc này, một tiếng thú gầm yếu ớt từ xa truyền đến. Lữ Bố lập tức nhíu mày, phía bắc chẳng phải đã dặn họ không đi về hướng đó sao? Sao vẫn cứ đi? Thế này không được. Lữ Bố nhíu mày, lỡ như thật sự xảy ra chuyện thì sao? Tử Nghiên và Mỹ Đỗ Toa cả hai người này Lữ Bố đều không thể mất. Trong mắt ánh sáng lóe lên, Lữ Bố trầm tư một lúc. Rồi vung tay vỗ vào lồng ngực thanh hỏa phù khôi. Ngân mang lóe lên, một trận pháp hình tròn từ từ ngưng tụ, sau đó ngân quang rơi xuống, khảm vào lồng ngực thanh hỏa phù khôi. Đi tìm vị trí của họ. Lữ Bố vỗ tay một cái, thanh hỏa phù khôi mũi chân điểm nhẹ, phi thân lên, lướt về phía hướng có tiếng thú gầm. Lữ Bố khẽ cười, ánh mắt chuyển sang phù khôi trước mặt, tiếp tục công việc luyện chế của mình. Có hai phù khôi bên người, lại thêm lá bài tẩy Mỹ Đỗ Toa chỉ cần địa ma lão quỷ của Ma Viêm Cốc và Thiên Bách Nhị Lão của Già Nam Học Viện không ra mặt, thì Lữ Bố ở Hắc Giác Vực, đi ngang cũng không thành vấn đề. Hắc hắc, có lẽ có thể là một vố với Hàng Phong, luyện dược sư lúc nào cũng béo tốt. Lữ Bố chớp mắt, nghĩ đến một con dê béo lớn. Chưa cần nói đến Vạn Thú Đỉnh, một dược đỉnh có tên trên thiên đỉnh bảng, đã đáng giá để hắn là một vố với Hàng Phong, chưa kể những đan phương trên tay hắn. Nhưng đó đều là chuyện sau này, cứ luyện xong phù khôi trước đã. Quả nhiên kẻ đến không có ý tốt. Mỹ Đỗ Toa khẽ mím đôi môi đỏ mọng, trường kiếm trong tay phản chiếu hàng quang dày đặc. Tỷ tỷ, làm sao bây giờ? Tử Nghiên truyền âm hỏi, trên gương mặt phấn điêu ngọc trác lộ rõ vẻ lo lắng, không còn vẻ vui tươi lúc trước. Bây giờ họ đang đối mặt với một vị đấu tông và hai vị đấu hoàng. Sức chiến đấu cấp bậc này, ngay cả Già Nam Học Viện cũng phải dè chừng. Lát nữa nếu đánh nhau, ta sẽ chặn chúng, ngươi đi trước. Giọng nói ngọt ngào của Mỹ Đỗ Toa vang lên bên tai Tử Nghiên, ngữ khí ngưng trọng. Tử Nghiên không nói gì mà gật đầu. Với thực lực sơ giai đấu vương của mình, ở trước mặt những người này quả thực không đáng kể. Quay về tìm Lữ Bố gọi viện binh mới là lựa chọn đúng đắn, ở đây chỉ làm ảnh hưởng đến trận chiến của Medusa tỷ tỷ. Ha ha ha, vị tiểu thư này không cần hoảng sợ, tại hạ không có ác ý. Mạc Thiên Hành nhìn dáng vẻ như gặp đại địch của nữ vương Mỹ Đỗ Toa và Tử Nghiên, trên mặt lại nở một nụ cười ấm áp, tại hạ là Mạc Thiên Hành của Hắc Hoàng Tông, vô tình đi ngang qua đây quấy rầy tiểu thư, thật vô cùng xin lỗi. Mạc Thiên Hành cười, chắp tay ôm quyền, nhưng trong mắt lại tràn đầy ham muốn chiếm hữu cuồng nhiệt, nhìn chằm chằm vào đường cong cơ thể nữ vương Mỹ Đỗ Toa với vẻ thèm thuồng. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa khẽ nhíu đôi mày liễu, đôi mắt đẹp từ từ nheo lại, sát ý trong lòng dâng trào. Quả nhiên, đàn ông thối tha đều như vậy. Lữ Bố chết tiệt, tại sao hắn không như vậy? Không đúng, hắn cũng như vậy. Mỹ Đỗ Toa nghĩ đến lúc mình vừa xuất hiện, tên kia nhìn chằm chằm vào ngực mình với vẻ sắc mị mị. Nhưng kỳ lạ, tại sao ta lại không cảm thấy hắn đáng ghét? Chẳng lẽ lại là do thất thải thôn thiên mạng ảnh hưởng đến ta? Chắc chắn là vậy. Vị tiểu thư này, để tỏ lòng xin lỗi, tại hạ xin được làm chủ mở tiệc chiêu đãi, thế nào? Mạc Thiên Hành miệng cười, từ từ nói, ánh mắt cũng chậm rãi đánh giá Mỹ Đỗ Toa. Trong chốc lát, hắn cũng không biết nên hình dung nữ nhân này như thế nào. Ba búi tóc đen được một chiếc trâm đơn giản cài lên, tua rua bảy màu treo trên trâm khẽ lay động. Một gương mặt xinh đẹp tinh xảo mà yêu mị, dung mạo hoàng mỹ khiến người ta không nỡ rời mắt. Nhưng khí chất lại ung dung hoa quý, phản phất một vị nữ vương, chỉ có thể đứng xa nhìn, không thể khinh nhờn. Ở trước mặt nàng, vị tông chủ Hắc Hoàng Tông hiệu lệnh Hắc Giác Vực như hắn cũng bất giác thấp đi mấy phần. Nhưng trên người nàng, lại cứ toát ra một luồng ma lực quyến rũ, khiến người ta chìm đắm. Khác với những kẻ loè loẹt khác, nữ nhân này chỉ mặc một chiếc váy bào màu tím đơn giản, rõ ràng không hở hang gì, thậm chí cả cánh tay cũng che kín mít, trang phục đoan trang lạnh lùng, nhưng lại luôn khiến người ta dục hỏa tăng vọt. Nếu không phải định lực của hắn đủ mạnh, bây giờ đã rối loạn trận cước, thậm chí chưa đánh đã thua. Đúng nghĩa là chưa đánh đã thua. Dưới tình huống đó, đối thủ của nữ nhân này chắc chắn đã khí huyết sôi trào, chiêu pháp hỗn loạn, cái đầu nhỏ điều khiển cái đầu to, giữ được tỉnh táo đã khó, huống chi là chiến đấu. Nếu không có ác ý, vậy thì tránh ra. Giọng nói ngọt ngào của Mỹ Đỗ Toa trở nên lạnh lẽo vô cùng, không chút tình cảm, ta không có hứng thú với tiệc chiêu đãi của ngươi, tránh ra. Những lời không chút nể nang này khiến da mặt Mạc Thiên Hành giật một cái, nụ cười ấm áp trên mặt cũng trở nên cứng ngắc. Bao năm qua, đây là người phụ nữ đầu tiên đối xử với hắn như vậy. Đủ cay. Ta thích. Sự cuồng nhiệt trong mắt Mạc Thiên Hành càng lớn hơn. Những người phụ nữ trước đây dựa dẫm vào hắn, không phải là yếu đuối ỏng ẻo, thì cũng là những kẻ ra vẻ ta đây, làm bộ làm tịch. Hơn nữa, nữ nhân trước mắt này là một đấu tông, nếu có thể chiếm được tuyệt đối có thể khiến thực lực Hắc Hoàng Tông tăng lên một bậc. Ngay lập tức, bàn tay sau lưng hắn lặng lẽ ra hiệu. Hai tên hộ vệ đấu hoàng phía sau từ từ di chuyển, âm thầm tạo thành một vòng vây, bao vây Mỹ Đỗ Toa và Tử Nghiên. Mỹ Đỗ Toa lập tức sắc mặt lạnh như sương, sát ý lạnh thấu xương tuôn ra. Hai vị hộ vệ đấu hoàng kia lập tức người cứng đờ, không thể động đậy. Sát ý của nữ nhân này thật kinh khủng, sát tính thật lớn. Hai tên đấu hoàng kinh hãi. Đừng nói là đấu tông, cho dù là cùng cấp, mình cũng chưa chắc là đối thủ của nữ nhân này. Phía sau Mỹ Đỗ Toa, Tử Nghiên thấy vậy, trong mắt tinh quang lóe lên, vút một cái, đôi cánh đấu khí màu tím nhạt sau lưng đột nhiên mọc ra. Bịch một tiếng, thân hình nàng mang theo một trận cuồng phong, nhanh như chớp, toàn lực bay về phía Lữ Bố. To gan. Một trong hai tên đấu hoàng quát lớn. Hắn đương nhiên biết cô bé này là mấu chốt để chiến thắng nữ nhân kia. Kẻ cặn bã ở Hắc Giác Vực không có lễ nghĩa liêm sĩ, chỉ cần đạt được mục đích, sẽ không từ thủ đoạn. Bắt được cô bé kia, có thể nhanh chóng hạ gục nữ nhân này. Hắn lập tức bùng nổ đấu khí, thanh quang cuộn lên cuồng phong, đấu khí chi dực chấn động, lao vút về phía Tử Nghiên. Tự tìm cái chết. Mỹ Đỗ Toa quát lạnh, trường kiếm trong tay hàng quang sáng rực, kiếm khí sát phạt chợt nở rộ. Ken. Tiếng kiếm minh thanh thúy đột nhiên vang lên, mũi kiếm sắc bén chói mắt, trong thoáng chốc cuộn lên vô biên phong mang. Không gian phong tỏa. Sắc mặt Mạc Thiên Hành âm trầm, đột nhiên bước ra một bước, kết ấn, ngân quang nở rộ khuếch tán, một bức tường không gian vô hình trong nháy mắt ngưng tụ. Đinh đinh ken ken. Hừ, bên cạnh Mạc Thiên Hành, tên hộ vệ còn lại mặt mày kinh hãi, thân hình liên tục lùi nhanh. Trong không gian bị phong tỏa, hai đám sương máu đỏ tươi từ từ bay lượn, rơi xuống, mùi máu tanh thoang thoảng trong rừng rậm. Kiếm thế của nữ nhân này thật mạnh. Mình và lão nhị đều là đấu hoàng cực kỳ am hiểu phong thuộc tính đấu khí, vậy mà dưới tình huống tông chủ ra tay vẫn bị nàng làm bị thương. Nếu lão nhị không bắt được cô bé kia, trận chiến này e rằng còn gian nan hơn tưởng tượng. Phùng trưởng lão mặt mày ngưng trọng. Hắn không phải chưa từng chiến đấu với đấu tông, nhưng một nhị tinh đấu tông có chiến lực phi phàm như vậy thì lần đầu tiên thấy, nữ nhân này tuyệt đối không đơn giản. Mỹ Đỗ Toa nhìn không gian bị phong tỏa trước mặt, trong mắt sát ý lạnh như băng, trường kiếm trong tay nổi lên ngân quang, khẽ quát một tiếng rồi đột nhiên vung lên chém. Xoẹt. Tiếng vải lụa bị xé toạc vang lên, không gian phong tỏa do Mạc Thiên Hành bày ra giống như một tấm rèm cũ nát, bị Mỹ Đỗ Toa một kiếm chém thành mảnh vụn. Tên hộ vệ phong thuộc tính kia đã bị nàng đã thương, có thoát được hay không thì phải xem Tử Nghiên. Bây giờ nàng phải giải quyết hai người này, dù không giết được cũng phải đánh cho chúng bị thương. Phùng trưởng lão, ngươi yểm trợ, nữ nhân này giao cho ta. Mạc Thiên Hành trầm giọng nói, ánh mắt từ từ trở nên ngưng trọng. Mặc dù chỉ là nhị tinh đấu tông, nhưng lại có chiến lực bất phàm như vậy. Nữ nhân này không đơn giản, giống như một con ngựa bất kham, có thuần phục được hay không đều phải xem bản lĩnh của mình. Mạc Thiên Hành liếm liếm đầu lưỡi, chiến ý trong mắt dâng cao, ham muốn chiếm hữu còn lớn hơn lúc trước. Thú vị, ta chính là thích nữ nhân mạnh mẽ như vậy, đủ sức. Chết đi. Sắc mặt Mỹ Đỗ Toa âm hàn, sát khí như dao bùng nổ. Nàng không biết Hắc Hoàng Tông của Mạc Thiên Hành là cái gì, nhưng dám mạo phạm nàng như vậy chính là tự tìm cái chết. Từ khi tấn thăng đấu tông đến nay, nàng chưa từng thực sự chiến đấu với người cùng cấp bậc, hôm nay liền lấy cái gọi là tứ tinh đấu tông này ra khai đao. Trường kiếm trong tay nở rộ kiếm quang chém xuống, trời đất chợt tối sầm lại, mặt trời trên cao dường như bị luồng kiếm quang này cướp đi ánh sáng, trở nên ảm đạm. Trong chốc lát, kiếm khí sắc như dao cạo đang xen, một tấm lưới kiếm từ trên trời giáng xuống, bao phủ Mạc Thiên Hành và vị phùng trưởng lão đấu hoàng kia. Mỹ Đỗ Toa định một đòn giết chết cả hai. Không gian ngưng kết. Mạc Thiên Hành hét lớn, ngân quang nổi lên, không gian vặn vẹo, một bức tường không gian vô biên trong nháy mắt ngăn cách tấm lưới kiếm và hai người họ. Xoẹt xoẹt xoẹt, bức tường không gian của Mạc Thiên Hành trong nháy mắt bị lưới kiếm xé thành mảnh vụn. Cái gì? Sắc mặt Mạc Thiên Hành đột biến, không thể tin được mà kêu lên. Phong bích. Phùng trưởng lão kinh hô, hai tay kết ấn đấu khí, cuồng phong gào thét ngưng tụ thành một tấm khiên chắc chắn. Đồng thời, thân hình hắn lóe lên lùi nhanh, vô số tàn ảnh kèm theo thanh phong hiện lên. Phùng trưởng lão cũng không ngờ phòng ngự của tông chủ nhà mình lại yếu ớt như vậy. Xoẹt xoẹt, nhưng mà, tấm khiên gió không có tác dụng ngăn cản nào, trong nháy mắt đã bị lưới kiếm xé rách. A! À. Phùng trưởng lão đau đớn hét lên. Mặc dù hắn đã thi triển thân pháp để né tránh, nhưng vẫn chậm một bước, cánh tay phải bị lưới kiếm nghiền nát thành một đám mưa máu, trên người chi chít những vết kiếm. May mắn tu vi của hắn cũng khá, nếu không một chiêu vừa rồi đã hoàn toàn lăng trì hắn. Xem thường ngươi rồi, Mạc Thiên Hành đưa tay lau đi vết máu do lưới kiếm để lại trên mặt, nhẹ nhàng liếm láp. Đầu lưỡi cảm nhận vị tanh của máu, Mạc Thiên Hành thu lại tất cả sự khinh thị đối với Mỹ Đỗ Toa, hoàn toàn coi nàng là một cường giả cùng cấp bậc. Không ngờ nhị tinh đấu tông như ngươi lại có thể sử dụng lực lượng không gian thành thạo như vậy. Ngân quang trên người Mạc Thiên Hành nở rộ, khí thế rộng lớn cuồng bạo trong nháy mắt trấn áp khí thế của Mỹ Đỗ Toa, nhưng mà vẫn chưa đủ. Ngươi còn kém xa lắm. Thần phục, ngươi và ta cùng thành đại nghiệp, theo ta về Hắc Hoàng Tông làm phu nhân tông chủ của ta, nếu không chết. Ken. Đáp lại Mạc Thiên Hành là một tiếng kiếm minh lạnh lùng. Trên bầu trời bao la, Tử Nghiên mặt mày lạnh băng, hàm răng nhỏ cắn chặt bay nhanh. Thân hình nhỏ bé mang theo áp lực gió cuồng bạo, nghiền nát những tán cây rậm rạp, để lại một vệt sâu trên đại dương xanh lục này. Phía sau, một quả cầu sáng màu xanh lục bám sát, tốc độ chỉ nhanh hơn chứ không chậm hơn Tử Nghiên. Phùng lão nhị bây giờ trạng thái không tốt, khóe miệng nhếch lên một tia máu. Một kiếm vừa rồi của Mỹ Đỗ Toa đã gây ra thương tổn không nhỏ cho hắn. Nếu không phải Mạc Thiên Hành cản lại một chút, hắn đã thần hình câu diệt, hóa thành tro bụi. Chết tiệt, nhục thân của con nhóc này sao lại mạnh như vậy, vậy mà có thể duy trì tốc độ này lâu như thế. Phùng lão nhị nghiến răng, lồng ngực như ống bể không ngừng phập phồng, thở hổn hển. Đừng nói là bây giờ đang bị thương, cho dù ở trạng thái toàn thịnh, hắn cũng không thể duy trì tốc độ cao như vậy trong thời gian dài. Phùng lão nhị mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm vào Tử Nghiên phía trước. Hắn biết, nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn chắc chắn không làm gì được cô bé này. Để người ta chạy thoát là chuyện nhỏ, nhưng lỡ như tông chủ và đại ca bị thương quá nặng, chuyện đó mới phiền toái. Khụ khụ, chết tiệt. Sự do dự trong mắt Phùng lão nhị trong nháy mắt hóa thành kiên định, cơ hàm hai bên từ từ nổi lên, một tia máu tươi hơn lúc trước tràn ra khóe miệng. Trong chốc lát, thanh quang lại bùng nổ, một tiếng nổ vang lên, tốc độ của Phùng lão nhị lại tăng vọt, chỉ trong vài nháy mắt đã tiếp cận Tử Nghiên. Sắp rồi, Tử Nghiên nghiến răng, đấu khí trong cơ thể xuyên qua cực nhanh, toàn lực thúc giục đôi cánh sau lưng, nhưng vô ích. Tử Nghiên trơ mắt nhìn Phùng lão nhị bám sát phía sau. Tốc độ của nàng đã đến giới hạn, không thể nhanh hơn nữa nàng vốn không giỏi tốc độ, sở trường của nàng là sức mạnh. Nhưng mà, sức mạnh mà nàng sở trường lại đối mặt với sự áp chế đẳng cấp của đấu hoàng, hoàn toàn không có tác dụng gì. Tiểu nha đầu, ngươi phải chết. Phía sau, giọng nói âm hiểm của Phùng lão nhị đột nhiên vang lên, năm ngón tay hơi cong, gió sắc bén ngưng tụ ở đầu ngón tay, vung về phía thân hình nhỏ nhắn của Tử Nghiên. Lão già bất tử Tử Nghiên nghiến răng, tử quang trên người tăng vọt, đấu khí hóa thành hộ thể cương khí màu tím nhạt. Đồng thời, thân hình nàng liên tục lóe lên, bắt đầu né tránh công kích của Phùng lão nhị. Hắc hắc hắc, ở trước mặt ta mà thi triển thân pháp, tự tìm cái chết. Vút. Chỉ nghe một tiếng vang trầm bên cạnh, Phùng lão nhị thoáng hiện bên cạnh Tử Nghiên, mặt mày nhe răng cười, bàn tay già nua gầy guộc vồ về phía nàng. Nhưng mà, ngay lúc móng vuốt gió sắc bén chạm vào lớp tử quang, không gian đột nhiên bóp méo một chút. Một đòn tất sát, lại quỷ dị vặn vẹo, thậm chí không chạm được vào góc áo của Tử Nghiên, đã lặng lẽ lệch sang một bên, hoàn toàn thất bại. Hừ. Tử Nghiên vỗ vỗ đấu khí chi dực, tò mò xoay người, vẫn còn hoảng sợ đánh giá cơ thể mình. Vừa rồi mình làm thế nào thoát được, chính nàng cũng không biết. Con nhóc quỷ quái. Phùng lão nhị xoay người, mặt mày kinh ngạc đánh giá Tử Nghiên, rồi lại nở nụ cười nham hiểm. Tiểu nha đầu, ngươi phải chết, ngươi không thoát được đâu. Hắn chỉ là một đấu hoàng, không nhận ra công kích của mình thất bại là do không gian vặn vẹo, chỉ cho rằng đó là đấu kỹ của cô bé này. Nhưng hắn tu luyện đến nay, ý chí kiên định, mục tiêu rõ ràng, chuyện nhỏ này không đáng để hắn hao tâm tổn trí. Hắn chỉ muốn một việc, bắt được cô bé này, mang về làm con tin. Còn về màn quỷ dị vừa rồi bắt về Hắc Hoàng Tông, nghiêm hình tra tấn, ta không tin cô bé này không nói. Chết cái đầu quỷ nhà ngươi. Tử Nghiên quát một tiếng, nắm đấm trắng nõn siết chặt, tử quang ngưng tụ, dưới sự thúc giục toàn lực, một tia kim quang như ẩn như hiện. Nàng hét lớn một tiếng, đấm một quyền về phía Phùng lão nhị. Ầm. Quyền ấn màu tím hiện ra giữa không trung, ép về phía Phùng lão nhị, uy thế vô song. Chết tiệt, con nhóc này vậy mà có thể đánh ra công kích kinh khủng như vậy. Phùng lão nhị mặt mày kinh hãi. Hắn đỡ chiêu này không thành vấn đề, nhưng sau khi đỡ xong, vấn đề mới lớn. Hắn vốn đã bị thương, chiến lực không còn, trên đường đi lỡ bị phục kích thì sao? Nhất là trong khu rừng bao la này, quỷ mới biết ẩn giấu bao nhiêu ma thú kinh khủng. Lập tức, thanh phong lượn lờ quanh người Phùng lão nhị, hắn chuẩn bị thi triển thân pháp né tránh đòn tấn công này. Gào gào gào. Đúng lúc này, một tiếng thú gầm giận dữ từ phía dưới nổ lên, một cột sáng màu lam ngất trời từ trong rừng bay tới. Ầm ầm. Quyền ấn của Tử Nghiên trong nháy mắt vỡ tan. Một bóng xanh lóe lên trước mắt, một con ma thú rắn màu xanh thẫm dài gần trăm trượng, to như thùng nước, xuất hiện giữa Tử Nghiên và Phùng lão nhị. Đồng tử màu vàng sáng chứa đựng sự hung bạo và cuồng nộ, con nhóc, trả hoàng hồn yêu quả của ta đây. Khóe miệng Tử Nghiên giật một cái, là Huyền Thủy Linh Xà, xui xẻo thật. Lữ bố, ngươi ở đâu? Ta sắp bị đánh chết rồi. Tử Nghiên ngửa mặt lên trời gào to, thi triển đại triệu hoán thuật, giọng nói non nớt trong trẻo vang vọng trong rừng. Nàng đương nhiên biết Lữ Bố không nghe được, nhưng đây là biện pháp duy nhất lúc này. Ha ha ha, con nhóc, trời cũng giúp ta. Bây giờ có gọi ai cũng vô ích, chờ chết đi. Phùng lão nhị cười ha hả, ngửa mặt lên trời cười điên cuồng, Xà huynh, tại hạ là Phùng Bốc của Hắc Hoàng Tông, cùng nhau bắt nó thế nào? Thứ ngươi muốn ta trả lại hết cho ngươi, ta chỉ cần con nhóc này. Huyền Thủy Linh Xà nhìn chằm chằm vào Phùng lão nhị, nhìn vẻ mặt thảm hại với vết máu bên miệng của hắn, trầm giọng nói, ngươi đã giao thủ với nữ nhân mặc váy tím dùng kiếm kia. Phải. Phùng lão nhị vui mừng không xiết. Ma thú này có chiến lực đấu hoàng đỉnh phong, nếu có thể lôi kéo, tuyệt đối là một trợ thủ đắc lực. Giải quyết con nhóc này xong, ta sẽ cùng ngươi đi xử lý nữ nhân kia, Huyền Thủy Linh Xà nói, nhưng lúc này, một bóng đen lóe lên trên trời, một người mặc áo bào đen mặt trắng từ từ bay tới. Tử Nghiên là người đầu tiên nhìn thấy bóng đen đó, lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn vui mừng. Được cứu rồi. Nàng nhận ra khôi lỗi này chính là con khôi lỗi trong tay Lữ Bố. Lúc trước nàng còn muốn mượn để chơi, nhưng Lữ Bố không cho. Có người tới. Phùng lão nhị ánh mắt ngưng lại, nhìn thấy vẻ hưng phấn của Tử Nghiên, trong lòng lập tức nặng trĩu. Chết cho ta. Huyền Thủy Linh Xà gầm lên một tiếng giận dữ, miệng rắn há ra, một cột sáng màu lam cực kỳ ngưng thực phun ra, đập về phía Thanh Hỏa Phù Khôi. Hừ, ai cũng không cứu được ngươi đâu con nhóc. Trong mắt Phùng lão nhị lóe lên lệ khí, ra tay trước để chiếm lợi thế, bắt con nhóc này rồi nói sau. Nhưng mà, ngay sau đó, một làn sóng lửa màu xanh bao trùm tới. Huyền Thủy Linh Xà đột nhiên kinh hô, thân hình khổng lồ vặn vẹo cấp tốc né tránh. Dị hỏa, một linh vật của trời đất, có tính áp chế rất mạnh đối với ma thú thuộc tính thủy như nó. Chết tiệt. Phùng lão nhị kinh hô, hai tay liên tục vỗ, thân hình lùi nhanh, trong lòng thầm mắng Huyền Thủy Linh Xà giảo hoạt không tử tế. Ngọn lửa màu xanh kia chứa đựng nhiệt độ cao kinh khủng làm hắn tim đập nhanh không thôi. Nhưng Huyền Thủy Linh Xà lại không hề báo cho hắn biết. Ầm. Thân hình Phùng lão nhị lùi nhanh, sắc mặt khó coi vô cùng, hai lòng bàn tay đỏ rực, đau rát. Ngọn lửa thật kinh khủng. Các hạ là ai? Cô bé này là ác ma giết người bị Hắc Hoàng Tông truy nã, tội ác tày trời, mong các hạ Phùng lão nhị nghiêm nghị quát về phía Thanh Hỏa Phù Khôi. Nhưng lời còn chưa dứt, trước ngực Thanh Hỏa Phù Khôi bỗng nhiên sáng lên một trận pháp màu bạc. Trận pháp hình tròn lớn dần trong gió, đứng lơ lửng giữa không trung, tiếng vù vù nhỏ bé từ từ truyền ra. Không ổn. Đồng tử của Huyền Thủy Linh xà co rút lại, lực lượng không gian đậm đặc này làm nó kinh hồn bạc vía. Là ma thú đấu hoàng đỉnh phong, nó đã mơ hồ có thể chạm đến sự tồn tại của lực lượng không gian. Đôi cánh đấu khí màu xanh lam sau lưng từ từ vỗ, chuẩn bị chuồn đi bất cứ lúc nào. Dù sao thì hoàng hồn yêu quả cũng đã mất, chuyển sang nơi khác đối với nó không có gì là không thể chấp nhận. Trận pháp màu bạc đột nhiên ngừng lại, ngân quang thu lại, một thiếu niên mặc hắc bào mặt trắng từ từ xuất hiện ở trung tâm trận pháp. Lữ Bố. Tử Nghiên lập tức mắt sáng rực, một cái bay nhào vào lòng Lữ Bố, chỉ vào Phùng lão nhị mặt mày kinh hãi, giọng trong trẻo nói, lão khốn đó đánh ta, mau giúp ta đánh hắn. Medusa đâu? Lữ Bố ôm lấy mông nhỏ của Tử Nghiên, nhìn quanh một vòng, không khỏi nhíu mày. Medusa tỷ tỷ bị tên tông chủ gì đó của hắn nhìn trúng, nói muốn bắt về làm áp trại phu nhân. Tử Nghiên ôm cổ Lữ Bố, giọng non nớt vội vàng nói. Hửm. Ánh mắt Lữ Bố trong nháy mắt ngưng lại, từ từ khóa chặt vào Phùng lão nhị. Phùng lão nhị trong nháy mắt chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát, ánh mắt sắc bén làm hắn mặt mày hoảng sợ, không kìm được. Gan cũng không nhỏ nhỉ, Lữ Bố cười ha hả, nụ cười từ từ lạnh đi, đầu ngón tay điểm nhẹ vào mi tâm, linh hồn lực mênh mông trong nháy mắt bùng nổ. Huyền Thủy Linh xà kinh hô một tiếng, thân hình khổng lồ vặn vẹo, tốc độ tăng vọt lao về phía chân trời, trong nháy mắt biến mất không tăm tích. Phùng lão nhị tay chân lạnh ngắt, cứng đờ tại chỗ, chỉ cảm thấy như rơi vào băng nguyên cực hàn, ngón tay không thể cử động. Các hạ ta là người của Hắc Hoàng Tông. Phùng lão nhị chỉ cảm thấy đầu lưỡi run rẩy, nói năng lộn xộn, một câu hoàn chỉnh cũng không nói nên lời. Lực lượng linh hồn kinh khủng bực này, uy thế không hề thua kém người phụ nữ áo tím kia. Chuyện này phiền phức rồi. Hắc Hoàng Tông à, Lữ Bố khẽ nhướng mày, ngọn lửa màu xanh lượn lờ trên đầu ngón tay, người của Mạc Nhai. Cái gì? Phùng lão nhị chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân sộc thẳng lên đỉnh đầu. Hắn không phải kẻ ngốc, câu nói kia vừa thốt ra, hắn đã đoán được mấy kẻ này chính là hung thủ giết chết Mạc Nhai thiếu chủ. Chết tiệt, lẽ ra ta phải nghĩ đến ngay từ lúc khôi lỗi xuất hiện. Phùng lão nhị gào thét trong lòng, hối hận không thôi. Vốn tưởng rằng bắt cô bé này là chuyện dễ như trở bàn tay, nào ngờ sau lưng con nhóc này lại có một nhân vật khủng bố như vậy. Nghĩ kỹ lại, lần đầu tiên Mạc Nhai thiếu chủ thất bại chính là thua trong tay một thiếu niên, một cô bé, và một con khôi lỗi có thể phun ra ngọn lửa màu xanh kinh khủng. Tâm tư Phùng lão nhị quay cuồng, gương mặt vốn đang hung tợn cùng tiếu nay đã trắng bệch. Hắc Hoàng Tông đã mất tông ba vị đấu hoàng vào tay mấy người này, cùng với Khuê Sát, ban chủ Khuê Lan bang phụ thuộc vào Hắc Hoàng Tông. Trong bốn người này, có đến hai kẻ thực lực mạnh hơn hắn, xem ra hôm nay hắn giữ nhiều lành ít thì ra là Hắc Hoàng Tông, thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Lữ Bố cười ha hả, đầu ngón tay búng ra, một con khôi lỗi đen bạc giao nhau, toàn thân đầy phù văn xuất hiện trước người. Lý trưởng lão. Ngay khoảnh khắc phù khôi đen bạc xuất hiện, Phùng lão nhị không kìm được mà kinh hô. Gương mặt này hắn quá quen thuộc, chính là Lý trưởng lão đã hộ vệ thiếu chủ. Lão ta có chiến lực phi thường, ngay cả hắn cũng không phải đối thủ. Vậy mà giờ đây lại bị người ta luyện thành khôi lỗi. Giết hắn. Lữ Bố phủi phủi tay áo, nhàn nhạt hạ lệnh. Lời vừa dứt, phù khôi đen bạc nháng một cái, ngân mang trên người lóe lên, như dịch chuyển tức thời xuất hiện bên cạnh Phùng lão nhị. Tử Nghiên thấy vậy, đôi mắt to đen lấy đảo một vòng rồi đột nhiên cười hì hì, sau đó vểnh cái mông nhỏ lên, từ từ bò xuống khỏi người Lữ Bố. Tốc độ nhanh quá. Đồng tử Phùng lão nhị co rụt lại. Hắn là đấu hoàng thuộc tính phong, tốc độ là sở trường của hắn, vậy mà trước mặt con phù khôi đen bạc này lại không chiếm được chút ưu thế nào. Oanh. Một tiếng nổ trầm đục vang lên, một quyền vững chắc như cầu vồng phá tan mặt trời, không gì cản nổi đã đấm thẳng vào người Phùng lão nhị. Què. Phùng lão nhị há miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt xám ngoét, rõ ràng đã trọng thương. Nhưng hắn không dừng lại, gắng gượng nén một hơi, mượn luồng sức mạnh này lao về phía đại ca và tông chủ của mình. Khụ, mấy giọt máu tươi từ mũi Phùng lão nhị văng ra, hắn hận thù quay đầu liếc nhìn. Hắn biết mình không thể thắng được thiếu niên này, hai con khôi lỗi cấp đấu hoàng, cộng thêm thiếu niên sâu không lường được kia, thực lực này thật sự quá đáng sợ. Phải trở về báo cho tông chủ và đại ca. Ha ha, Lữ Bố khẽ cười, không hề để tâm đến việc hắn bỏ chạy. Lão quỷ, đánh bổn tiểu thư rồi còn muốn chạy à? Đúng lúc này, một tiếng quát khẽ vang lên. Giọng nói trong trẻo non nớt tựa như trẻ con, nhưng lại khiến sắc mặt Phùng lão nhị đột biến. Là con bé kia. Chết đi cho bổn tiểu thư. thân hình Tử Nghiên đột nhiên xuất hiện trước mặt Phùng lão nhị, nắm đấm nhỏ xíu vung ra, quyền ấn màu tím gào thét lao tới, lớn dần lên trong gió. Tốc độ của quyền cực nhanh, quyền phong cương liệt bá đạo, lại còn ẩn chứa một luồng uy áp kinh khủng khiến hai chân hắn như nhũn ra. Gương mặt Phùng lão nhị méo mó dữ tợn trong quyền phong. Lý trí mách bảo hắn nên né tránh, nhưng dưới luồng long uy kinh hoàng, hắn đã không thể khống chế cơ thể, chỉ đành đưa hai tay lên chéo trước ngực, cứng rắn đỡ một quyền này. Bóp. Oanh. Quyền ấn đập mạnh vào cánh tay Phùng lão nhị, một tiếng rắc giòn tan vang lên, hai tay hắn vỡ nát, cơ thể vốn đã trọng thương lại càng thêm thảm, mặt vàng như giấy bay ngược ra sau. Hừ, dám đánh bổn tiểu thư, đây chính là kết cục. Tử Nghiên vung vung nắm đấm nhỏ, đắc ý nói, vô cùng hài lòng với cú đấm của mình. Phục. Một tiếng trầm đục vang lên, bàn tay sắc bén của khôi lỗi đen bạc đã đâm xuyên qua tim Phùng lão nhị. Máu tươi đỏ thẫm từ từ chảy ra từ khóe miệng hắn, hai mắt dần mất đi thần sắc. Phù Khôi vung tay, ném thi thể hắn sang một bên. A, nhẫn trữ vật còn chưa lấy. Tử Nghiên dậm chân, vội vàng kêu lên. Từ lần trước xử lý Mạc Nhai lấy được nhẫn không gian, nàng đã có thêm thói quen thu nhẫn trữ vật sau khi giết người. Lữ Bố vươn tay, túm lấy cổ áo sau của nàng rồi bế lên. Cơ thể Tử Nghiên cứng đờ, nàng nhìn Lữ Bố cười hì hì, có chút ngại ngùng xấu hổ. Là nàng không nghe lời, dẫn Medusa đến đây, còn chọc tới cường giả khác. Đừng nghĩ đến nhẫn trữ vật nữa. Lữ Bố gõ nhẹ lên cái đầu nhỏ của nàng, bực bội nói, mau dẫn ta đi tìm Medusa, chậm một chút nữa là chúng ta chỉ có thể ăn canh rắn thất thải thôn thiên mãn thôi đó. Được, đi ngay đây. Tử Nghiên giật mình một cái. Nghe thấy Lữ Bố không truy cứu, nàng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Lữ Bố, ở bên này. Tử Nghiên chỉ về một hướng, Medusa tỷ tỷ ở ngay đó. Lữ Bố thu hồi khôi lỗi, ôm lấy Tử Nghiên, Tử Vân giật sau lưng giang rộng, ngân quang dưới chân lóe lên, thi triển tam thiên lôi động rồi vút bay đi. Bang. Móng vuốt sắc bén với năm ngón tay lấp lánh ngân quang kẹp chặt lấy trường kiếm, mũi kiếm hàng mang lấp lóe, tiếng kim loại va chạm vang vọng nhưng không thể làm hắn bị thương dù chỉ một chút. Sắc mặt lạnh lùng xinh đẹp của Medusa không đổi, cổ tay nàng rung lên, cánh tay kéo một cái, chỉ nghe một tiếng keng giòn giả, trường kiếm tức thì thoát khỏi năm ngón tay đang kẹp chặt. Mạc Thiên Hành nhanh chóng lùi lại, cau mày. Sao người phụ nữ này lại có sức mạnh lớn như vậy? Lại có thể thoát khỏi tay hắn. Medusa mím nhẹ đôi môi đỏ mọng, vẻ mặt ngưng trọng. Không hổ là tứ tinh đấu tông, kiếm pháp của nàng đã thi triển đến cực hạn nhưng vẫn không thể làm hắn bị thương, quả nhiên rất mạnh. Ta hỏi ngươi lần nữa, thuần phục, theo bản tọa về làm phu nhân của ta. Mạc Thiên Hành hít sâu một hơi, sự kiên nhẫn của hắn đã gần cạn kiệt, không muốn dây dưa thêm nữa. Medusa mặt lạnh như băng, coi những lời này như gió thoảng bên tai, hoàn toàn không để ý, kiếm mang trên trường kiếm trong tay sắc bén, kiếm khí lăng lệ lượn lờ quanh thân, sẵn sàng xuất chiêu. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, Mạc Thiên Hành chậm rãi nói, gương mặt chợt trở nên dữ tợn, sát khí đằng đằng, đã như vậy thì đừng trách bản tọa không biết thương hương tiếc ngọc. Lời còn chưa dứt, ngân quang trong tay Mạc Thiên Hành sáng rực, hắn bước một bước, thân hình chợt biến mất. Một lưỡi đao vô hình chém ra từ hư không, vô hình vô ảnh nhưng lại sắc bén vô cùng, thanh thế hùng vĩ như rồng lặn vực sâu. Medusa khẽ quát một tiếng, cũng bước ra một bước, cánh tay ngọc thon dài rung lên, thải quang trên trường kiếm chợt lóe sáng, mũi kiếm đột nhiên hóa thành tia điện đâm ra. Thải quang chói mắt lóe lên như sấm sét, thoáng chốc bắn ra. Oanh. Thân hình biến mất của Mạc Thiên Hành chật vật hiện ra từ hư không, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn. Thất thải thôn thiên mãn. Ngươi lại là thất thải thôn thiên mãn. Medusa đang định bổ thêm một nhát thì lập tức nhướng mày. Bị nhận ra rồi, nhưng sao cái giọng điệu này cứ như gặp phải kẻ thù không đội trời chung vậy? Chẳng lẽ lúc nàng ngủ say, Lữ Bố đã dùng thân thể thôn thiên mãn làm chuyện gì rồi sao? Nếu đã là thất thải thôn thiên mãn vậy thì càng không thể để ngươi đi. Mạc Thiên Hành chậm rãi gằn từng chữ qua kẻ răng, giọng nói tựa như tiếng oan hồn của lệ quỷ dưới cửu u, khiến người ta không rét mà run. Medusa lập tức cảnh giác, chuyện này có chút không ổn, đối phương hình như muốn liều mạng. Vút. Một tia sét bạc xẹt qua, khí thế cuồn cuộn dâng lên trời, khuấy động cả một vùng trời gợn sóng, trong thoáng chốc, khí lãng trong sơn cốc sôi trào. Sắc mặt Medusa đột biến, đối phương muốn liều mạng thật. Ầm ầm. Một tiếng sấm sét vang lên giữa trời quang. Trên bầu trời, Mạc Thiên Hành vung năm ngón tay như ưng trảo xuống, tức thì ngân quang ngập trời tăng vọt rồi ngưng tụ, trong nháy mắt biến thành vô số lưỡi đao vô hình. Không gian giảo sát. Tiếng quát lạnh lùng của Mạc Thiên Hành vang vọng khắp khu rừng vô tận. Bất chợt, vô số lưỡi đao vô hình bùng nổ thành ngàn vạn luồng khí, trong chốc lát bao phủ lấy không gian trăm trượng quanh Medusa. Lưỡi đao vô hình xen lẫn cương phong khuấy động không khí, từng vòng cắt chém xuống, trong phạm vi trăm trượng của Medusa, cây cối hóa thành bụi, bụi lại biến thành bột mịn, mọi thứ cản đường, dù hữu hình hay vô hình, đều tan thành mây khói. Trốn không thoát, Medusa mím chặt đôi môi đỏ mọng, nắm chặt trường kiếm trong tay, từng điểm trên người nàng sáng lên những cột sáng bảy màu, đôi mắt hẹp dài yêu mị trong nháy mắt biến thành đồng tử dọc màu vàng kim. Phải liều mạng thôi. Medusa khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay rung lên dải lụa bảy màu. Nhưng đúng lúc này, trước người đột nhiên tối sầm lại, Medusa chỉ cảm thấy mình bị ai đó ôm lấy, ngay sau đó trời đất quay cuồng, cả người nàng trong nháy mắt đã thoát khỏi đòn không gian giảo sát của Mạc Thiên Hành. Không sao chứ? Trên mặt Lữ Bố hiện lên nụ cười ấm áp của một chính nhân quân tử, phảng phất như gió xuân lướt qua hồ Lô Cô, như mưa thu thấm đẫm cửu trại câu. Cộng thêm gương mặt đẹp trai lạ thường kia, đủ khiến phụ nữ chân tay bủng rủng, thét chói tai. Buông tay. Medusa trợn mắt lườm, tức giận nói. Nếu không phải bàn tay đang tác quái sau lưng, có lẽ nàng đã thật sự tin hắn là một chính nhân quân tử. Hả? Lữ Bố ngơ ngác. Bốp. Medusa giơ tay ngọc lên, vỗ mạnh vào cặp mông đầy đặn của mình. Lữ Bố sững người, chỉ cảm thấy mu bàn tay ngứa một cái, như bị mũi chích. Hắn vội cúi đầu nhìn, mới phát hiện Medusa không phải đánh mông mình, mà là đánh vào bàn tay của Lữ Bố đang đặt ở đó. Ui da á, đau quá. Sắc mặt Lữ Bố đột biến, hắn vội vàng vung vẩy tay phải, xoa xoa năm ngón tay, ra vẻ cực kỳ đau đớn. Medusa mặt không biểu cảm, nhưng đầu ngón tay lại run rẩy. Chết tiệt, sao ngay cả tay của tên này cũng cứng như vậy. Trên bầu trời, Mạc Thiên Hành nhìn thấy tên công tử bột đột nhiên xuất hiện, lại thấy người phụ nữ áo tím nằm trong lòng kẻ khác mà không hề kháng cự, hắn tức đến run cả người. Ta đây chỉ mới buông lời trêu ghẹo ngươi, ngươi đã đòi đánh đòi giết, còn hắn trực tiếp động tay động chân với ngươi. Cẩu nam nữ. Mạc Thiên Hành nghiến răng, nhìn chằm chằm Lữ Bố với ánh mắt ghen ghét đến phát cuồng. Đấu khí màu bạc trên người bùng lên dữ dội, không gian xung quanh không ngừng vặn vẹo, tựa như miệng núi lửa đang chực chờ phun trào. Cánh bay đấu kỹ, thằng nhãi này thậm chí còn chưa phải đấu vương, đúng là một con gà. Tông chủ Phùng trưởng lão nuốt nước bọt, không nhịn được lên tiếng. Kẻ địch có viện binh, phe mình chẳng có gì, ngay cả đệ đệ cũng đuổi theo rồi biệt tâm, không thấy trở về. Bây giờ có lẽ mau chóng rời đi mới là lựa chọn đúng đắn. Câm miệng. Mạc Thiên Hành nổi giận gầm lên một tiếng, sóng âm đột ngột nổ tung, hung hăng đập vào người Phùng trưởng lão, khiến lão bay ngược ra sau, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt Phùng trưởng lão thoáng chốc trở nên khó coi, lão lặng lẽ mượn luồng chấn động này để rời xa nơi giao chiến, chuẩn bị sẵn sàng chạy trốn. Nếu được, mang theo Mạc Thiên Hành cũng không phải không thể, nhưng nếu tình hình không ổn, lão không ngại chuồn đi một mình, tông chủ thôi mà, mất rồi thì tìm người khác. Cách đó không xa, tiếng hét lớn của Mạc Thiên Hành lập tức thức tỉnh Medusa, nàng khẽ nhíu mày, lòng bàn tay mềm mại đặt lên lồng ngực Lữ Bố, nhẹ nhàng đẩy ra, thoát khỏi vòng tay hắn. Lữ Bố chỉ cảm thấy ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng tức thì biến mất. Hắn lập tức quay sang nhìn Mạc Thiên Hành với vẻ mặt đầy khó chịu. Kẻ này không đơn giản, hẳn là vị tứ tinh đấu tông mà ngươi nói. Medusa nhàn nhạt nói, ngươi đã làm chuyện xấu gì với Thôn Thiên Mãn? Tại sao gã này sau khi biết về Thôn Thiên Mãn lại giống như gặp phải kẻ thù giết cha vậy? Không có gì, Lữ Bố lắc lắc cổ, ta chỉ dùng Thôn Thiên Mãn tiêu diệt con trai hắn thôi. Gương mặt lạnh lùng xinh đẹp của Medusa giật giật. Khó trách tông chủ của Hắc Hoàng Tông nhìn mình như kẻ thù giết cha, hóa ra không phải giết cha, mà là giết con. Cùng nhau xử lý hắn đi. Lữ Bố bóp bóp nắm đấm, tiếng xương khớp răng rắc vang lên. Được. Medusa chậm rãi gật đầu. Mạc Thiên Hành dám mạo phạm nàng như thế, đã sớm đáng chết. Lời vừa dứt, Medusa khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay gào thét, như tia sét cầu vồng rực sáng giữa màn đêm vô tận, kiếm cương như rồng, vọt lên trời cao. Tự tìm cái chết. Mạc Thiên Hành hét lên một tiếng chói tai, lập tức đứng thẳng người. Hai tay giang ra như chim ưng dương cánh, rồi đột ngột lao xuống tấn công. Bang! Đôi móng vuốt sắc bén lấp lánh ngân quang đột nhiên khép lại, lại có thể dùng tay không đỡ lấy lưỡi kiếm sắc bén, tóm chặt lấy kiếm cương lăng lệ của Medusa. Răng rắc băng. Dưới 10 ngón tay siết chặt, kiếm cương nứt ra, thoáng chốc vỡ tan, biến thành vô số mảnh vụn bay theo gió. Ha ha, theo ta về làm phu nhân đi. Mạc Thiên Hành nhếch mép cười, năm ngón tay chộp về phía Medusa. Ngay lập tức, không gian bên cạnh Medusa vạn vẹo, gợn lên như sóng nước, rồi cuốn lấy nàng bay về phía Mạc Thiên Hành. Hừ. Medusa cười lạnh, ngươi đâu chỉ đấu với một mình ta. Vút. Đúng lúc này, một tiếng sấm trầm đục lặng lẽ vang lên, một bóng đen quỷ mị hiện ra bên cạnh Mạc Thiên Hành. Sát ý tràn ngập trên khuôn mặt Lữ Bố, bàn tay hắn chậm rãi ấn lên điểm yếu lộ ra của Mạc Thiên Hành. Cái gì? Đồng tử Mạc Thiên Hành co rụt lại. Hắn thấy rõ trong lòng bàn tay của tên công tử bột này ẩn chứa một đạo tinh ấn năng lượng màu xanh. Nhìn qua không có gì nổi bật, nhưng lại tỏa ra một luồng dao động khiến người ta kinh hãi. Khai Sơn ấn. Lữ Bố cười lạnh một tiếng, cổ tay đột nhiên lắc một cái, một luồng năng lượng cuồng bạo, mạnh mẽ và hùng hậu đột nhiên từ lòng bàn tay hắn bùng nổ ra. Thằng nhãi này thậm chí còn chưa phải đấu vương, vậy mà lại có thể tung ra đòn tấn công như thế này. Mạc Thiên Hành kinh hãi muốn chết, nhưng cũng không ngồi chờ chết. Bề mặt cơ thể hắn trong nháy mắt bùng lên một luồng quang mang màu bạc chói lọi, không gian trên bề mặt cơ thể tầng tầng vặn vẹo, tạo thành từng lớp lá chắn không gian vô cùng chắc chắn. Oanh! Một tiếng nổ tựa như sấm sét vang trời đột nhiên vang dội, một luồng sóng năng lượng cuồng bạo có thể thấy bằng mắt thường đột nhiên từ nơi hai người va chạm phun trào ra. Phục! Thân hình Mạc Thiên Hành như một viên đạn đại bác bay ngược về phía sau, máu tươi không ngừng từ trong miệng hắn phun ra. Đi! Mạc Thiên Hành nghiến răng gầm lên một tiếng, định bay về phía xa. Chỉ một thoáng va chạm đã để lộ khí tức của Lữ Bố, hai tên đấu tông, hắn dù có tự cao đến mấy cũng không thể dễ dàng hạ gục được, chạy ngay mới là lựa chọn đúng đắn. Muốn chạy à, đâu có dễ như vậy. Lữ Bố khạch khạch cười, nữ vương bệ hạ, chúng ta truy. Lời còn chưa dứt, Lữ Bố đã nghi hoặc quay người lại, khí tức của Medusa bên cạnh hỗn loạn, thải quang bảy màu lấp lóe không ngừng, dường như trạng thái không được tốt cho lắm. Nữ vương bệ hạ, người Lữ Bố dừng lại tại chỗ, so với Mạc Thiên Hành, Medusa vẫn quan trọng hơn. Nhưng đột nhiên, mắt hắn hoa lên, Medusa bỗng nhiên nhào vào lòng Lữ Bố, ôm chặt lấy eo hắn, nhiệt độ cơ thể có chút nóng lên. Lữ Bố. À cái này Lữ Bố gãi đầu, trên mặt có chút ngượng ngùng, cái kia ta cũng là người có gia đình rồi, nữ vương bệ hạ, xin hãy tự trọng. Nữ vương bệ hạ, người vẫn ổn chứ? Lữ Bố ôm lấy vòng eo thon mềm của Medusa, cảm nhận được xúc cảm tuyệt vời ấy, nhưng vẫn không khỏi nghi hoặc hỏi. Ánh mắt hắn trong sáng để chứng minh sự trong sạch của mình, Lữ Bố ta không phải loại háo sắc. Trong sự thăm dò của lực lượng linh hồn, cơ thể Medusa không có gì bất thường, luồng thải quang tăng vọt cũng là hiện tượng bình thường, hẳn là do chính Medusa tạo ra. Ta đấu khí tiêu hao quá lớn, thất thải thôn thiên mãn bắt đầu tranh đoạt quyền khống chế cơ thể Medusa có chút hỗn hển nói. Cơ thể nàng bắt đầu nóng dần lên, giọng nói vốn trong trẻo lạnh lùng trở nên mềm mại, khiến người nghe xương cốt rã rời. Lữ Bố gãi gãi đầu, đạo lý thì ta hiểu, nhưng ôm ta làm gì? Mặc dù ta rất thích, nhưng dù sao cũng có chút không hay, thật là xấu hổ không phải ta, là thôn thiên mãn làm đôi môi đỏ mọng của Medusa mấp máy. Nói đến đây, một vệt đỏ ửng nhà nhạt thoáng qua gương mặt xinh đẹp lạnh lùng cao ngạo của nàng, dường như có chút ngượng ngùng hít. Lữ Bố hít sâu một hơi, lòng lập tức dấy lên sự tôn kính, hình tượng không háo sắc trong nháy mắt sụp đổ. Medusa trong tư thái này thật sự quá mê người. Lữ Bố vô thức giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt xinh đẹp của Medusa. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp xúc, khóe miệng Medusa đột nhiên nhếch lên, lộ ra một nụ cười có thể nói là mê hoặc chúng sinh, một nụ cười đắc ý, phản phất như vừa chiến thắng, hừ đàn ông. Lời còn chưa dứt, mỹ nhân trong lòng hắn chậm rãi hiện lên một luồng dao động, ôn hương nhuyễn ngọc trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một con thất thải thôn thiên mãn nhỏ bé đáng yêu. Sắc mặt Lữ Bố lập tức tối sầm, nàng ta trêu mình. Tê tê. Tiểu thôn thiên mãn hưng phấn thở ra, cái đuôi nhỏ vẫy vẫy, thân mật dùng mặt cọ cọ vào người Lữ Bố, tựa như những người bạn lâu ngày không gặp. Lữ Bố bất đắc dĩ điểm nhẹ vào đầu tiểu thôn thiên mãn, lấy ra tử tinh nguyên cho nó ăn, sau đó, tiểu thôn thiên mãn liền chui vào lòng Lữ Bố, tiếp tục ngủ. Lữ Bố nhẹ nhàng vỗ về tiểu thôn thiên mãn, rồi nhìn về hướng Mạc Thiên Hành biến mất mà cười lạnh một tiếng. Hắn không hề lo Mạc Thiên Hành sẽ từ bỏ việc tìm kiếm bí cảnh. Nếu Mạc Thiên Hành muốn báo thù, vậy thì phải theo đuổi sức mạnh. Mà bí cảnh là nơi duy nhất có thể giúp người ta nhanh chóng có được sức mạnh. Luyện tập từng bước là không thể nào. Kẻ này đã gặp qua Lữ Mỗ ta, đã gặp qua Tử Nghiên, biết rõ thiên phú của hai người bọn ta. Một khi hắn thật sự dừng bước tìm kiếm bí cảnh, vậy thì hắn chết chắc. Thời gian không đứng về phía Mạc Thiên Hành, mà là về phía Lữ Bố. Vài năm sau, sẽ đến lượt Lữ Bố và Tử Nghiên tìm đến cửa báo thù. Về điểm này, Lữ Bố không chút nghi ngờ, hắn tự tin vào tốc độ tu luyện của mình, và càng tự tin vào lựa chọn của Mạc Thiên Hành. Đối với những kẻ cặn bã ở Hắc Giác Vực, theo đuổi sức mạnh là lựa chọn duy nhất. Lữ Bố, cái kia chúng ta bây giờ làm sao đây? Tử Nghiên cười hì hì, vẻ mặt có chút chột dạ. Cái tên tứ tinh đấu tông kia là do nàng không nghe lời mà dẫn ra. Bốp! Quái đau quá! Tử Nghiên ôm đầu, vẻ mặt đầy uất ức. Nàng bị Lữ Bố cốc một cái đau điến. Trở về nội viện. Lữ Bố bực bội nói, có biết lần này nguy hiểm đến mức nào không? A biết Tử Nghiên rụt đầu lại. Bị một tên đấu hoàng truy sát, sao có thể không nguy hiểm? Hả? Đấu hoàng! Lữ Bố, chúng ta quay lại lấy những trữ vật của tên kia đi. Lữ Bố. Đúng là một con nhóc tham tiền. Đi. Lữ Bố ôm lấy Tử Nghiên, Tử Vân giật vỗ mạnh, bay về phía thi thể lúc trước. Lữ Bố, lúc nãy làm thế nào mà ngươi xuất hiện từ trận pháp trước ngực Khôi Lỗi vậy? À, cái đó à là truyền tống trận, nhưng khoảng cách truyền tống không xa lắm, hơi khó dùng. Dùng trong trường hợp khẩn cấp thì được, nhưng di chuyển khoảng cách dài vẫn là không gian thông đạo tốt hơn. Không gian thông đạo. Cái này sau này hãy nói, ngươi sẽ biết thôi. Tại một nơi nào đó trong rừng rậm, Mạc Thiên Hành hung hăng phun ra một ngụm máu, từ trong những trữ vật lấy ra mấy viên đan dược nút vào, thở hổn hển, miễn cưỡng hồi phục một chút. Bên cạnh, tình hình của Phùng trưởng lão cũng không khá hơn là bao. Mặc dù không trực tiếp chiến đấu với Medusa, nhưng ngay từ đầu lão đã bị nàng làm bị thương, và quan trọng nhất là đệ đệ ruột của lão đã mất tích. Nếu không có gì bất ngờ, thì tai nạn đã xảy ra. Phùng trưởng lão hít sâu một hơi, hai nắm đấm siết chặt. Lăn lộn ở Hắc Giác vực, lão đã sớm chuẩn bị tinh thần bỏ mạng, nhưng khi khoảnh khắc này thật sự đến, lão vẫn cảm thấy đau đớn đến xé lòng. Tông chủ, chúng ta phải làm sao? Phùng trưởng lão hít sâu, cưỡng ép nén xuống nỗi đau trong lòng. So với những thứ đó, sống sót vẫn quan trọng hơn. Hắc Hoàng Tông từ trước đến nay, đã tổn thất 4 vị đấu hoàng, một bát tinh đấu vương, còn có một đấu hoàng của Khuê Lang Bang phụ thuộc vào chúng ta. Thiệt hại mức này đã làm tổn thương đến tận gốc rễ, một khi bị Ma Viêm Cốc hoặc các thế lực khác phát hiện. Mạc Thiên Hành trầm giọng nói, bắt đầu phân tích tình hình hiện tại. Nghe vậy, toàn thân Phùng trưởng lão lạnh toát. Bị Mạc Thiên Hành nói như vậy, lão mới nhận ra tông môn của mình hiện tại rốt cuộc trống rỗng đến mức nào. Vẻn vẹn chỉ có một đấu tông chống đỡ bề ngoài, mà lại còn đang bị thương. Cường giả cấp đấu hoàng, trong tông chỉ còn lại hai người, một người vừa mới chiêu mộ, một người là luyện dược sư. Ngoài ra cũng chỉ còn mình lão, một ngũ tinh đấu hoàng nửa tàn, chúng ta phải làm sao bây giờ? Phùng trưởng lão trầm giọng hỏi. Thực lực của Hắc Hoàng Tông không còn, một khi bị kẻ khác biết được, tuyệt đối sẽ bị liên minh tấn công. Tiếp tục. Mạc Thiên Hành trầm giọng nói, ánh mắt âm u, trước tiên dưỡng thương, sau khi khỏi thì tiếp tục tìm kiếm bí cảnh, ta nhất định phải lấy được bí bảo bên trong. Bây giờ thứ có thể cứu chúng ta, chỉ có thứ ở bên trong không gian bích lũy kia. Chỉ cần vào được bên trong, thực lực của chúng ta sẽ có thể nhanh chóng hồi phục, Hắc Hoàng Tông vẫn sẽ là Hắc Hoàng Tông. Nói rồi, Mạc Thiên Hành hít sâu, đấu khí trong cơ thể chậm rãi lưu chuyển, bắt đầu điều lý thương thế. Vâng. Phùng trưởng lão trầm giọng đáp, khoanh chân ngồi xuống, nút đan dược bắt đầu dưỡng thương. Chờ Lữ Bố trở lại nội viện thì trời đã tối. Hắn luyện cho Tử Nghiên mấy bình đan dược, đủ cho con nhóc này ăn trong nhiều ngày. Đấu kỹ đã tu luyện gần xong, tiếp theo, Lữ Bố định toàn tâm toàn ý tu luyện đấu khí. Hắn đã dừng ở nhị tinh đấu linh hơn một tuần rồi, tốc độ tu luyện này thật sự quá chậm, tuyệt đối không được, phải tăng tốc độ tu luyện. Vừa nghĩ như vậy, Lữ Bố vừa đi vào tiểu lâu của mình, nhưng khi đi ngang qua lầu 2, một giọng nói khe khẽ truyền đến đã thu hút sự chú ý của hắn. Dược Hoàng Hàng Phong Tiêu Viêm, hắn và Dược Tiền Bối Nạp Lan Yên Nhiên hạ thấp giọng nói. Không sai, chính là sư huynh của ta, sư huynh thí sư. Tiêu Viêm bình thản nói, nhưng trong giọng nói lại ẩn chứa một luồng sát ý nồng đậm, sớm muộn gì, ta nhất định phải xử lý hắn. Tiêu Viêm ca ca, huynh sẽ thành công, Huân Nhi tin huynh. Tiêu Huân Nhi nhẹ giọng nói. Hàng Phong kia là đệ tử đầu tiên của Dược Tiền Bối, e là khó đối phó, Tiêu Viêm, chúng ta phải cẩn thận. Đúng vậy, trên người tên đó có thăng linh chi pháp do lão sư truyền thụ, cảnh giới luyện dược sư thực sự e là đã sớm đạt đến thất phẩm, ta bây giờ căn bản không phải đối thủ của hắn. Lữ Bố lập tức dừng bước. Trên người Hàng Phong có thăng linh chi pháp. Lữ Bố từ từ nhíu mày, trong lòng suy tư một chút về ký ức sâu trong linh hồn, một lát sau mới chậm rãi lắc đầu. Có thể có, cũng có thể không. Bất quá Hàng Phong vẫn đáng để ra tay một lần. Lữ Bố thèm muốn cái vạn thú đỉnh của Hàng Phong. Liệt hỏa đỉnh trong tay hắn cũng chỉ là dược đỉnh ngũ giai, dưới sự thiêu đốt của thanh liên địa tâm hỏa và sự xung kích năng lượng của vô số đan dược ngũ, lục phẩm, đã sớm bị tổn hại ở mức độ lớn. Thêm vài lần nữa, có lẽ nổ đỉnh cũng không chừng. Nghĩ vậy, Lữ Bố chậm rãi bước lên lầu, trở về phòng mình bắt đầu tu luyện. Lão sư, hắn hẳn là nghe được rồi. Tiêu Viêm cười thầm trong lòng, nắm lấy tay Nạp Lan Yên Nhiên và Tiêu Huân Nhi bên cạnh, nhẹ giọng cười nói. Ta không tin hắn không cắn câu. Tiếng cười khẽ của dược lão vang lên trong lòng Tiêu Viêm. Một già một trẻ hai con cáo đã bắt đầu tính kế Lữ Bố. Dược hoàn thành, sau mấy ngày chờ đợi, tình báo mà Huyết Tông, Địa Viêm Tông và Thiên Âm Tông thu thập được đã tập hợp trên tay Hàng Phong. Nhưng điều khiến Hàng Phong kỳ quái là, Hắc Hoàng Tông và Già Nam Học Viện vẫn bình an vô sự. Không chỉ phạm vi thế lực không giáp tranh, không có bất kỳ xung đột nào, mà thậm chí còn có không ít hợp tác, hoàn toàn không có cảnh Dương Cung Bạc Kiếm, sóng ngầm cuồn cuộn như hắn tưởng tượng. Hàng Phong đã từng cho rằng tình báo của Huyết Tông không đáng tin, cho đến khi tình báo của Địa Viêm Tông, Thiên Âm Tông lần lượt đến, thậm chí cả hệ thống tình báo của Dược Hoàng Thành hắn cũng truyền về tin tức tương tự. Cái này có chút kỳ quái. Hàng Phong vuốt cằm, khẽ than. Chủ tử, có mấy lời không biết có nên nói hay không. Sắc mặt Hàng Băng do dự, muốn nói nhưng lại sợ chọc giận chủ tử. Nói. Hàng Phong nhíu mày, quát lên. Vâng. Hàng Băng lập tức đáp, lúc thuộc hạ thu thập tình báo về Hắc Hoàng Tông, phát hiện một hiện tượng kỳ quái. Các đấu hoàng của Hắc Hoàng Tông trong khoảng thời gian này, có mấy người đã biến mất, không biết đi đâu. Quả nhiên có động thái lớn. Hàng Phong bừng tỉnh, nhưng động thái này nhằm vào ai? Hàng Phong có chút lo lắng đi qua đi lại. Nói đến cái gai trong mắt của người Hắc Giác Vực, chỉ có một Già Nam học viện, nhưng tin tức trước đó đã xác nhận Già Nam học viện và Hắc Hoàng Tông vẫn bình an vô sự. Còn như nhằm vào những người khác thế lực yếu thì Hắc Hoàng Tông không thèm để mắt, thế lực mạnh hắn Mạc Thiên Hành dám đi sờ mông cọp của Địa Ma lão quỷ sao? Hắn không dám. Nói như vậy lão hồ ly Mạc Thiên Hành này là muốn kìm hãm ta, cũng muốn kìm hãm Già Nam học viện. Hàng Phong nghĩ đến một khả năng khác. Dị hỏa hắn nắm chắc phần thắng, nhưng thứ đó lại là mạng sống của Già Nam học viện. Hắn, một luyện dược sư, giỏi nhất chính là gọi bè kết bạn, tìm người giúp đỡ. Đến lúc đó toàn bộ Hắc Giác Vực sẽ loạn thành một bầy, còn ai có tâm trí để ý Mạc Thiên Hành đang làm gì? Trật lão hồ ly này. Hàng Phong mặt đầy khó chịu. Hắn dù có hiểu rõ mọi chuyện thì sao? Trừ phi hắn chịu từ bỏ dị hỏa. Nhưng đó là điều không thể, trời đất bao la, dị hỏa lớn nhất, phần quyết lớn nhất. Hừ, chờ ta lấy được Vẫn Lạc Tâm Viêm, tấn cấp đấu tông, ta ngược lại muốn xem lão hồ ly nhà ngươi đang làm trò gì. Ánh mắt Hàng Phong lạnh lẽo, cười lạnh nói. Hàng Băng, truyền tin. Hàng Phong cười lạnh một tiếng, hạ quyết tâm, bây giờ liền đi cướp dị hỏa. Hắn muốn cướp được dị hỏa, tấn giai đấu tông trước khi Mạc Thiên Hành xong việc, đến lúc đó sẽ đến lượt Mạc Thiên Hành nếm trái đắng. Nhưng lời còn chưa kịp nói ra, một tên thuộc hạ vội vã chạy đến, đưa cho Hàng Phong một phong thư. Hàng Phong nhíu mày, nghi hoặc mở thư ra xem. Vừa xem xong, hắn lập tức vui mừng khôn xiết. Chủ tử. Hàng Băng không nhịn được nhẹ giọng gọi, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy chủ tử mình có biểu cảm như vậy. Ha ha ha, niết bàn đan. Hàng Phong nắm chặt thư tín, cười ha hả nói, không ngờ thứ này lại xuất hiện ở Hắc Giác Vực, thật sự là trời cũng giúp ta. Ta còn đang đau đầu làm sao để áp chế thương thế sau khi luyện hóa Vẫn Lạc Tâm Viêm, không ngờ lại có người đưa gối đến lúc đang buồn ngủ. Chủ tử. Hàng Băng im lặng một lúc, đợi cho cảm xúc của Hàng Phong bình tĩnh lại mới hỏi, vậy chúng ta lấy thứ nào trước? Ha ha, dị hỏa và đan dược, ta muốn tất cả. Hàng Phong nhìn vào thư tín, cười ha hả nói, tác dụng của thuốc này không phải tăng trưởng tu vi, thời gian luyện hóa cũng không ngắn, sẽ không dẫn tới quá nhiều cường giả liều chết tranh đoạt. Ta nghĩ, bọn họ sẽ bán cho ta một chút mặt mũi. Cho nên ta muốn tất cả. Hàng Băng, bảo ám tử của chúng ta mau chóng tìm cách kích nổ Vẫn Lạc Tâm Viêm trong thiên phần luyện khí tháp. Còn nữa, gửi tin cho Kim Ngân nhị lão thôi, việc này ta tự mình làm. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Trong phòng, quanh người Lữ Bố lơ lửng đủ loại dược liệu. Dưới sự lôi kéo của thôn phệ chi lực, dược lực tuôn ra, tiến vào cơ thể Lữ Bố, trong khoảnh khắc liền được luyện hóa thành đấu khí tràn vào đấu tinh hình nhiễm biển. Đáng tiếc đây là Già Nam học viện, Lữ Bố không dám bố trí tụ linh trận. Đấu khí đại lục cũng không có những thứ như thuần nguyên đan, niết bàn đan, sinh huyền đan của huyền vực. Bằng không không chỉ vấn đề khoảng cách truyền tống ngắn của truyền tống trận có thể giải quyết, mà tốc độ tu luyện của hắn cũng sẽ nhanh hơn. Kết. Lữ Bố kéo cửa phòng, đón ánh mặt trời mới mọc, chậm rãi vươn vai rồi đi xuống lầu. Ha ha, Lữ Bố, ngươi về rồi à? Lúc này, một tiếng cười sảng khoái truyền đến. Lữ Bố quay người nhìn, phát hiện đó là vị đạo sư xui xẻo đã dẫn mình đi làm nhiệm vụ lần trước. À, chào đạo sư. Lữ Bố lên tiếng chào. Ta tên Cảnh Không, cứ tự nhiên là được, nói ra các ngươi vẫn là ân nhân cứu mạng của ta. Vị đạo sư trẻ tuổi Cảnh Không nhẹ giọng cười nói. À, được. Lữ Bố bừng tỉnh gật đầu, nhưng lại nghi hoặc nhìn Cảnh Không. Đạo lý thì ta hiểu, nhưng ngài đến thánh môn là vì ngươi quên rồi à? Cảnh Không cười nói. Ngươi đề nghị để đạo sư nội viện giám sát chất lượng đan dược mà thế lực học sinh luyện chế, hôm nay vừa vặn đến phiên ta đến thánh môn trực ban. À, thì ra là thế. Lữ Bố mới chợt hiểu ra, Cảnh Không đạo sư, vất vả cho ngài rồi. Không vất vả, thánh môn của các ngươi rất dễ chịu. Cảnh Không cười ha hả, tâm trạng có vẻ rất tốt, thánh môn của ngươi thật sự là nhân tài đông đúc. Mấy ngày ngươi không ở đây, Tiêu Viêm đã làm được rất nhiều việc lớn. Thuật luyện dược của cậu ta làm ta cũng phải kinh ngạc. Tỷ lệ thành công của đan dược tứ phẩm trong tay cậu ta còn cao hơn cả mấy tên ở luyện dược hệ. Còn có Hổ Gia, cô gái này thật sự là một tay quản lý thế lực tài ba, sắp xếp thánh môn đâu ra đấy, gọn gàng ngăn nắp. Thật khó cho ngươi khi có thể thu nạp nhiều nhân tài như vậy về dưới trướng mình. Còn có Ngô Hạo, thật sự là một cao thủ chiến đấu, Vào nội viện chưa đầy 2 tháng đã có tên trên cường bảng. Mặc dù thứ hạng tương đối thấp, nhưng thành tựu thế này quả thực khiến ta phải xấu hổ. Lữ Bố khen Ngô Hạo, Hổ Gia thì không sao, nhưng khen Tiêu Viêm thì ta có chút không vui. Đâu có, Cảnh Không đạo sư quá khen rồi. Tiếng cười của Tiêu Viêm từ phía sau truyền đến, hắn cùng Tiêu Huân Nhi vai kề vai đi tới. Còn Nạp Lan Yên Nhiên, nàng đã đến Thiên Phần Luyện Khí Tháp tu luyện. Thiên phú của nàng ở nội viện cũng không tệ, nhưng đối thủ của nàng là Tiêu Huân Nhi, nên nàng phải cố gắng hơn người khác. Đối với điều này, Tiêu Huân Nhi chỉ cười không nói, không tán thành cũng không phản đối. Gặp phải một môn chủ như thế này, chúng ta còn có cách nào đâu. Tiêu Viêm bất đắc dĩ nhún vai, có chút tiếc nuối thở dài nói, chỉ có thể tự lực cánh sinh, dù sao ta cũng là một luyện dược sư tứ phẩm mà, phải không? Lữ Bố thằng nhãi vô sĩ. Ha ha ha, Cảnh Không cười lớn, cảm thấy rất thú vị. Hai người này hình như có chút ngấm ngầm đối chọi nhau. Đúng vậy đó đạo sư, Tiêu Viêm ca ca nói rất đúng. Tiêu Huân Nhi mím môi cười khẽ, hơn nữa, đây thực ra cũng là chuyện tốt, Tiêu Viêm ca ca đã tiến bộ rất nhiều trong việc luyện đan, chắc là sắp tấn giai đấu linh rồi. Tiêu Viêm cười ha hả, không phản bác điều này. Mấy ngày nay hắn đã xông pha ở Hắc Giác Vực và đã sắp đặt được một ít bố trí bên đó. Bất ngờ là hắn đã tìm được thứ tốt hơn, dựa vào thiên tài địa bảo kia, tấn thăng đấu linh cũng không phải vấn đề. Khụ, không hổ là Tiêu Viêm huynh đệ a. Lữ Bố ngửa mặt lên trời thở dài, có chút thổn thức nói, không ngờ ta mới tam tinh đấu linh, ngươi đã sắp tấn thăng đấu linh, thật là tốc độ tu luyện kinh khủng. Gì? Ngươi đã tam tinh đấu linh? Tiêu Viêm tròng mắt gần như lồi ra, không còn cười nổi nữa. Rõ ràng một tuần trước Lữ Bố mới vừa nhị tinh đấu linh, mới có 6-7 ngày, sao đã lên tam tinh rồi? Tốc độ tấn thăng này không sợ đấu khí phù phiếm sao? Đừng nói Tiêu Viêm, ngay cả Tiêu Huân Nhi và Cảnh Không đạo sư cũng trợn tròn mắt. Lữ Bố không nói gì, chỉ chậm rãi vận chuyển đấu khí, thanh quang trên người lóe lên, độ ngưng thực của đấu khí còn mạnh hơn cả Tiêu Viêm. Ai, chuyện này cũng không hiểu sao nữa, cứ luyện a luyện, rồi đột nhiên đột phá. Lữ Bố giang hai tay, có chút khổ não nói, tối qua mới đột phá, thật là kỳ quái. Mí mắt Tiêu Viêm giật giật. Tên này rốt cuộc tu luyện thế nào? Rõ ràng ở Gia Mã Đế Quốc, tu vi của hắn và y không chênh lệch nhiều, chỉ khoảng 1-2 tinh, kết quả bây giờ khoảng cách càng ngày càng lớn. Tiêu Huân Nhi lườm Lữ Bố một cái, nàng không chịu nổi nữa. Bỗng đôi mắt đẹp của nàng đảo một vòng, một nụ cười ngọt ngào hiện lên trên gương mặt xinh đẹp, nha, môn chủ thật là lợi hại. Vậy mà một tuần đã lên tam tinh đấu linh, tốc độ tu luyện này thật khiến người ta hâm mộ. Không giống ta, tân tân khổ khổ tu luyện đến bây giờ, cũng chỉ mới tứ tinh đấu linh mà thôi. Vừa nói, Tiêu Huân Nhi vừa mỉm cười thả ra khí thế của mình, thực lực tứ tinh đấu linh trong nháy mắt đã thu hút sự chú ý của các thành viên trong môn. Sắc mặt Lữ Bố tối sầm. Ngươi cố ý bới lông tìm vết phải không? Tiêu Viêm cười ha hả một tiếng. Nhìn Lữ Bố ăn quả đắng còn sướng hơn cả mình thăng cấp. Khóe miệng Lữ Bố lập tức nở một nụ cười lạnh, rồi nhìn Tiêu Huân Nhi cười ha hả nói, không hổ là Huân Nhi muội muội, tốc độ tu luyện bực này thật khiến người ta theo không kịp. À, đúng rồi, đã vậy, chúng ta luận bàn một chút thế nào? Trên gương mặt công tử bột của Lữ Bố mang theo nụ cười vô hại, vừa hay, mấy ngày nay ta mới học được một môn đấu kỹ, gọi là đế. Lời còn chưa nói xong, sắc mặt Tiêu Huân Nhi nhất thời đại biến, nàng kéo Tiêu Viêm nhanh chóng chạy về phía khu vực thu nhập của thánh môn. Bóng lưng có chút vội vàng, cũng có chút hoảng hốt. Nhãi con, ta còn trị không được ngươi sao? Lữ Bố cười lạnh một tiếng, đắc thắng trở về. Cảnh Không đạo sư không rõ sự tình, ngơ ngác nhìn ba người giao phong, có vẻ hơi phức tạp, nhưng hình như cũng không phức tạp lắm. Lữ Bố không để ý đến ông ta, quay người đi vào phòng luyện dược của thánh môn để xem xét. Hắn, một vị trưởng quỹ vung tay, còn chưa thật sự nhìn qua thế lực do mình thiết lập. Bên ngoài, Tiêu Viêm và Tiêu Huân Nhi dừng lại dưới một gốc cây. Huân Nhi, vừa rồi Tiêu Viêm cau mày, có chút cảm giác không ổn, luôn cảm thấy hai người này có bí mật gì đó. Tiêu Viêm ca ca, hắn rất mạnh, ta không muốn chiến đấu với hắn. Tiêu Huân Nhi trầm giọng nói. Đó là vì? Là vì trước khi huynh đến Già Nam học viện, ta và hắn đã từng đánh một trận. Tiêu Huân Nhi trầm giọng nói. Cái gì? Đồng tử Tiêu Viêm co rụt lại, Huân Nhi, vậy muội thế nào? Không sao chứ. Thấy sự chú ý của Tiêu Viêm đã chuyển hướng, Tiêu Huân Nhi trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm, không, tình hình có chút không tốt, hỏa diễm trong cơ thể ta bạo động, suýt nữa. Đáng ghét Lữ Bố dám bắt nạt muội. Tiêu Viêm ôm lấy Tiêu Huân Nhi, có chút tức giận nói. Phải tìm cơ hội cho hắn một bài học. Tiêu Huân Nhi nép vào lòng Tiêu Viêm, lông mày chậm rãi nhíu lại. Cứ tiếp tục như vậy không được, lỡ như chuyện đế ấn quyết lại bị tên khốn Lữ Bố kia lôi ra thì sao? chẳng phải là bị hắn nắm thóp rồi sao? Không được, phải nghĩ cách. Đôi mắt đẹp của Tiêu Huân Nhi đảo quanh, trong lòng chậm rãi suy tính. Bên trong thánh môn, Lữ Bố từ phòng luyện đang đi ra, tâm trạng không tệ. Trong thánh môn bây giờ có 4 luyện dược sư, 2 người tam phẩm, 2 người nhị phẩm. 4 người này cũng không tệ, chất lượng đan dược luyện ra tuy không lọt vào mắt xanh của Lữ Bố, nhưng cũng có thể xem được. Lữ Bố vừa rồi đã chỉ điểm họ một chút trong phòng luyện đan, tiện thể cập nhật một vài đan phương nhị, tam phẩm. 4 người này lập tức cảm động đến rơi nước mắt đối với Lữ Bố. Sự chỉ điểm của Lữ Bố khiến họ như được khai sáng, bừng tỉnh đại ngộ, cộng thêm đan phương mới, họ lập tức không còn oán thán về công việc luyện đan khô khan trong thánh môn nữa. Điều này cũng bình thường, Lữ Bố bây giờ là luyện dược sư thất phẩm, gọi một tiếng luyện dược đại sư tuyệt không quá lời. Theo quy định của dược trần dành cho Tiêu Viêm, thất phẩm đã có thể xuất sư, việc chỉ điểm cho luyện dược sư nhị, tam phẩm cũng chỉ là chuyện tiện tay. Làm xong những việc này, Lữ Bố chuẩn bị đi thiên phần luyện khí tháp tu luyện. Mặc dù thôn phệ tổ phù mang lại cho hắn tốc độ tu luyện rất nhanh, nhưng thiên phần luyện khí tháp có thể giúp Lữ Bố nhanh hơn nữa nơi đó có phòng tu luyện chuyên dụng, yên tĩnh hơn trong phòng rất nhiều. Môn chủ, ngài về rồi. Lúc này, một thành viên có vẻ thật thà nhiệt tình chào hỏi. Thì ra là A Thái, thương thế khá hơn chút nào không? Lữ Bố cười nói. Đây là người bị thương nặng nhất trong số những người bị Dược Bang và Bạch Bang đánh lần trước. Đã khỏi rồi. A Thái lập tức đứng nghiêm, nghiêm nghị nói, trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Hắn tuy bị thương nặng nhưng không hôn mê, hiệu quả của viên đan dược ngũ phẩm chính khí đan hắn cảm nhận rất rõ ràng, hắn biết Lữ Bố đã ban cho hắn ân tình lớn đến mức nào. Thoải mái chút đi, đừng nghiêm túc như vậy, Lữ Bố khoát tay cười nói. Hì hì, A Thái gãi đầu, có chút xấu hổ. Gần đây trong môn có chuyện gì thú vị không? Lữ Bố mỉm cười, vừa đi vừa nói chuyện với hắn. À, ta mới từ ngoại viện xin nghỉ về. A Thái gãi đầu, có chút xấu hổ, nhưng chuyện thú vị thì ta ở ngoại viện có nghe qua một chút. Ồ, nói nghe xem nào. Lữ Bố cười ha hả. Nghe nói ở Hắc Giác Vực có một viên đan dược cao cấp thất phẩm xuất hiện, hình như gọi là Niết Bàn Đan. A Thái nghi mặt nói, nghe nói có thể giúp người ta hồi phục mọi thương thế, có thể sánh với Niết Bàn trùng sinh. Hơn nữa Dược Hoàng Hàng Phong của Hắc Giác Vực đã lên tiếng, nói đây là thứ do lão sư của hắn để lại trước khi mất tích, hắn có trách nhiệm thu hồi nó, và còn mời rất nhiều cường giả trên Hắc Bản giúp đỡ. Nghe vậy, nụ cười trên mặt Lữ Bố chậm rãi tắt dần. Đan dược cao cấp thất phẩm, Niết Bàn Đan ở toàn bộ Hắc Giác Vực, người có thể lấy ra đan dược thất phẩm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dược Trần tính là một, mình tính là một, Hàng Phong cũng tính là một, mặc dù đan dược thất phẩm của hắn là do Dược Trần để lại. Ưng Sơn lão nhân cũng có thể tính là một, trong tay người này có một viên phản mệnh đan thất phẩm. Nhưng những điều này không quan trọng, viên Niết Bàn Đan này từ đâu ra? Lại còn ồn ào đến vậy. Ở Hắc Giác Vực, người ta từ trước đến nay đều biết không nên khoe của. Một thứ như đan dược cao cấp thất phẩm, đủ để khiến cả Hắc Giác Vực điên cuồng. Nếu là có người nhận được cơ duyên, chắc chắn sẽ không khoe khoang, nhưng nếu có kẻ đứng sau giở trò thì sao? Ưng Sơn lão nhân, Hàng Phong, Dược Trần, Lữ Bố chậm rãi suy nghĩ trong lòng. Khả năng là Ưng Sơn lão nhân gần như không có, ông ta tự giữ lại dùng không tốt hơn sao? Hàng Phong cũng không thể nào, hắn còn đang muốn cướp đoạt thứ này. Vậy chỉ có thể là Dược Trần. Tinh quang trong mắt Lữ Bố lập tức lóe lên, hắn đã nghĩ tới cuộc trò chuyện thì thầm của ba người Tiêu Viêm tối qua. Mình xuất hiện, Dược Trần không thể không biết, cảnh giới linh hồn của ông ta còn cao hơn mình. Tiêu Viêm hắn muốn dụ ta đi đánh Hàng Phong. Sau khi cẩn thận suy xét, Lữ Bố đưa ra một kết luận trong lòng, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng kỳ quái. Ai, Tiêu Viêm ngây thơ à? Lữ Bố lắc đầu, có cảm giác dở khóc dở cười. Hắn đúng là muốn đánh Hàng Phong, nhưng đó phải là sau khi Vẫn Lạc Tâm Viêm bạo động. Sau khi đoán được đại khái ý đồ của Tiêu Viêm và Dược Trần, Lữ Bố liền không để tâm nữa. Không thể không nói có chút non. Đối với Lữ Mỗ ta, Tiêu Viêm và Dược Trần chẳng khác nào trong suốt một chiều, muốn biết họ làm gì rất đơn giản. Nếu không đoán sai, vì lý do của mình mà bọn họ đã không thu thập đủ dược liệu cần cho Linh Đan, nên mục tiêu của Dược Lão và Tiêu Viêm đã từ Vẫn Lạc Tâm Viêm chuyển sang Hải Tâm Diễm, tiện thể Dược Trần còn muốn thanh lý môn hộ. Ai cần gì phải thế chứ? Lữ Bố cảm khái thổn thức, bỏ tiền ra mời ta chẳng phải xong rồi sao? Lãng phí thời gian, đúng là vụng về. Lắc đầu, Lữ Bố vứt những chuyện này ra sau đầu, thi triển thân pháp đi đến thiên phần luyện khí tháp. Nhưng vừa đến trước cửa tháp, Lữ Bố liền phải nhíu mày. Đến sớm quá, một đám người chen chúc ngoài cửa, có thể nói là người đông như kiến. Thiên phần luyện khí tháp cho phép ở lại qua đêm, nhưng đa số học sinh sẽ không làm vậy, vì tu luyện liên tục sẽ dẫn đến hỏa độc xâm nhập cơ thể. Dưới tình hình bình thường, các học sinh tu luyện cả ngày sẽ ra ngoài. Đương nhiên, cũng có trường hợp đặc biệt, ví dụ như lâm diễm, hay các loại đan dược giảm bớt hỏa độc mà thánh môn bán ra. Đặc biệt là về sau, nhờ sự tồn tại của các loại đan dược, thời gian tu luyện của học sinh ngày càng dài, thực lực tăng trưởng ngày càng nhanh, mà không cần phải lo lắng về hỏa độc như trước. Đối với vòng tuần hoàn tốt này, nội viện rất vui mừng, thậm chí còn công khai trợ cấp hỏa năng cho việc mua đan dược thanh trừ hỏa độc. Dĩ nhiên, cũng chỉ giới hạn ở đan dược thanh trừ hỏa độc. Ngay lúc Lữ Bố đang suy tư, một cô gái có dáng vẻ ngọt ngào ở cách đó không xa chú ý tới hắn, chính là Liễu Phỉ. Người đông quá hay là không tìm hắn nữa? Đôi mắt đẹp của Liễu Phỉ đảo một vòng, định lát nữa vào trong tháp rồi nói. Nhưng lúc này, ánh mắt nàng lại dừng lại ở một bóng lưng xinh đẹp màu bạc phía trước. Hàn Nguyệt. Liễu Phỉ nhíu mày, rồi mím đôi môi đỏ, vuốt lọn tóc rủ xuống thái dương, hít sâu một hơi rồi tiến về phía Lữ Bố. Nha Lữ Bố học đệ, lâu rồi không gặp. Liễu Phỉ chắp tay sau lưng, người hơi nghiêng về phía trước, mỉm cười ngọt ngào gọi khẽ. Giọng nói không lớn, nhưng tai của Hàn Nguyệt ở cách đó không xa lại khẽ động. Lữ Bố. Lâu rồi không thấy hắn. Hàn Nguyệt có một thôi thúc muốn quay người lại bắt chuyện, nhưng giọng nói vừa rồi, hình như là của Liễu Phỉ. Nghĩ đến đây, Hàn Nguyệt kìm nén thôi thúc đó. Thì ra là Liễu Phỉ học tỷ, lâu rồi không gặp. Lữ Bố cười ha hả, nhiệt tình nói. Liễu Phỉ đã giúp hắn không ít việc, mặc dù không có nàng thì cũng không sao, nhưng dù sao nàng cũng đã giúp. Học đệ đến tu luyện sao? Liễu Phỉ che miệng cười khẽ, nhưng lời còn chưa dứt, cửa tháp đã mở ra. Đi thôi học tỷ, chúng ta vào trong. Lữ Bố cười nói, rồi đi trước về phía cửa tháp. Hả? Học đệ, đợi ta một chút, ngươi vừa nói gì thế? Liễu Phỉ gọi với theo. Ta nói, chúng ta vào trong nhanh lên. Lữ Bố vô thức ghé sát vào tai nàng nói. Ở đây nhiều người quá, ta nghe không rõ, nói lại lần nữa đi. Liễu Phỉ mỉm cười, vừa nói vừa nghiêng người về phía Lữ Bố. Lữ Bố nghe vậy vô thức cúi người lại gần Liễu Phỉ lại chen sát vào Lữ Bố, hai người gần như dính vào nhau. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói vang lên bên cạnh. A Lữ Bố học đệ. Ngươi và Liễu Phỉ học muội quan hệ tốt thật. Mặt Lữ Bố thoáng sững sờ. Là Hàn Nguyệt, không cần nhìn hắn cũng biết. Lập tức, Lữ Bố liền hiểu ra. Ta cứ thắc mắc sao cũng là tu luyện đấu khí mà cảm quan lại kém như vậy, thì ra Liễu Phỉ đang chờ hắn ở đây. Không hổ là Liễu Phỉ, học tỷ tốt biết thấu lòng người của ta. Nghe được lời của Hàn Nguyệt, nụ cười trên mặt Liễu Phỉ càng thêm rạng rỡ, nàng che miệng cười khẽ nói, nha Hàn Nguyệt học tỷ, thì ra tỷ cũng ở đây à, vừa rồi ta đang nói chuyện với Lữ Bố, không để ý thấy tỷ, thật là xin lỗi. Khóe mặt Hàn Nguyệt giật một cái. Con nhỏ Liễu Phỉ này vậy thì phải dạy dỗ nó một chút. Liễu Phỉ học muội và Lữ Bố quan hệ tốt thật, hai người đã xác định quan hệ rồi sao? Vừa đi, Hàn Nguyệt vừa mỉm cười nhàn nhạt hỏi. Cái đó thì không có. Không đợi Liễu Phỉ mở miệng, Lữ Bố đã cười ha hả nói. Ai nha thật đáng tiếc Hàn Nguyệt cũng không đợi Liễu Phỉ mở miệng, gương mặt xinh đẹp trở nên sầu não, nói trước, ta còn tưởng là vậy chứ. Nếu Liễu Kình học trưởng biết biểu muội của mình có bạn trai, huynh ấy nhất định sẽ rất đau lòng à không, rất vui mừng. Vẻ kinh hoảng trên mặt Hàn Nguyệt thoáng qua, như thể hoảng hốt vì mình lỡ lời. Quả nhiên, đều là học tỷ tốt của ta, Lữ Bố thầm cảm khái. Mí mắt Liễu Phỉ rung lên, trong lòng thầm mắng Hàn Nguyệt quá đáng. Hàn Nguyệt mím môi mỉm cười, không nói thêm gì nữa mà chỉ điểm đến đó là dừng. Một số chuyện, vẫn là để người trong cuộc tự mình tìm kiếm đáp án thì thích hợp hơn. Trong lúc nói chuyện, ba người đã vai kề vai đi vào trong tháp. Ngoài tháp, trên một tán cây, Tô Thiên đại trưởng lão toàn thân áo đen chậm rãi hiện ra, nhìn ba người Lữ Bố dần biến mất ở cửa tháp, không khỏi bật cười, tuổi trẻ thật tốt. Ông vẫn luôn rất chú ý đến Lữ Bố, ngoài lý do là tự nhiên ra, còn vì dị hỏa trong cơ thể hắn. Ông đã giao đấu với Vẫn Lạc Tâm Viêm nửa đời người, tự nhiên biết rằng để đối phó với loại thiên địa linh vật này, thủ đoạn khắc chế tốt nhất chính là bản thân dị hỏa. Thôi, không nghĩ những thứ này nữa, Tô Thiên nở một nụ cười trên khuôn mặt già nua. Hôm nay ông được nghỉ, hay là về nhà nằm một chút cho thoải mái, chuyện thiên phần luyện khí tháp hôm nay ông không cần phải nghĩ đến. Vừa nghĩ đến đây, Tô Thiên đại trưởng lão nhoáng một cái, chậm rãi biến mất. Trong tháp, ba người Lữ Bố đi về phía cầu thang, nhưng lúc này, Lữ Bố nhíu mày, thấy có người đang lặng lẽ tiếp cận khu vực trung tâm tháp. Mặc dù tốc độ tiếp cận rất chậm, giống như hành động vô tình, nhưng cảm giác linh hồn của Lữ Bố kinh người đến mức nào, trong nháy mắt đã phân biệt được. Trong tháp cấm học sinh đến gần khu vực trung tâm. Thiên phần luyện khí tháp có hình tròn, được chôn sâu dưới lòng đất, tổng cộng 10 tầng, bề ngoài giống như 10 chiếc bánh donut xếp chồng lên nhau. Mỗi tầng cũng có hình tròn, chỉ có điều trung tâm là rỗng, thông thẳng xuống lòng đất nham thạch. Thiên phần luyện khí tháp trấn áp vẫn lạc tâm viêm, nên khu vực trung tâm rỗng cấm học sinh đến gần, bởi nơi đó rất nguy hiểm. Hơn nữa để dẫn tâm hỏa ra, trận pháp cấm chế ở mỗi tầng đối với đỉnh tháp được thiết lập yếu đi một chút. Lỡ có người phá hoại, chẳng phải sẽ phiền phức sao? Cho nên lần trước Lữ Bố vừa mới chạm vào vách tháp, Tô Thiên đại trưởng lão đã xuất hiện. Nhưng bây giờ lại có người đến gần. Lôi Nạp, ngươi muốn xuống tầng 2 à? Liễu Phỉ đột nhiên lên tiếng. A à, là Phỉ Nhi à? Người kia ngẩng đầu nhìn lên, cười cười. Khi thấy Lữ Bố bên cạnh Liễu Phỉ, sắc mặt hắn hơi trầm xuống, nhưng cũng không nói gì. A, à, thì ra là Lôi Nạp học trưởng, tại hạ Lữ Bố. Lữ Bố bừng tỉnh. Trong nguyên tác, người này là kẻ theo đuổi Liễu Phỉ, từng đánh một trận với Tiêu Viêm, suýt nữa bị Phật Nộ Hỏa Liên xử lý, may mà trưởng lão thủ tháp đã cứu hắn một mạng. Thì ra là Lữ Bố học đệ. Lôi Nạp bừng tỉnh, lập tức miễn cưỡng cười cười, ta đi tu luyện đây, các ngươi cứ tự nhiên. Nói rồi, hắn bước nhanh rời đi. Lữ Bố dõi theo bóng lưng hắn, trong mắt lóe lên một tia sáng. Tên này đến gần vẫn lạc tâm viêm để làm gì? Trong lúc suy tư, Lữ Bố đã vào tầng 6. Liễu Phỉ đã rời đi ở tầng thứ 3 để tự mình tu luyện. Hà Nguyệt cũng nói lời xin lỗi rồi tự động tìm phòng tu luyện. Tên Lôi Nạp này có lẽ có chút vấn đề, Lữ Bố thầm cân nhắc, tia sáng trong mắt chớp lên. Chạng vạng tối, Lữ Bố rời thiên phần luyện khí tháp trở về thánh môn. Không có nguyên nhân gì khác, chủ yếu là hết tiền. Mấy ngày nay hắn không dùng hỏa năng nhiều, nên hỏa tinh tạp của hắn cũng không còn bao nhiêu. Đợi đến khi tu luyện gần xong, nhìn lại mới thấy hỏa tinh tạp đã cạn kiệt, không đủ để tu luyện ngày thứ hai, nên hắn đành trở về. Thật phiền phức Lữ Bố tìm hổ gia để lấy thêm hỏa năng, nhưng trời đã tối, thiên phần luyện khí tháp đã đóng cửa. Những người ở lại trong tháp tiếp tục tu luyện, còn người bên ngoài thì không được vào nữa. Lữ Bố thấy vậy, chỉ có thể thở dài một tiếng trở về nhà mình, chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Nhưng lúc này, ánh trăng ngoài cửa sổ tối sầm lại, một bóng người xinh đẹp chậm rãi bay vào. Tiêu Huân Nhi, ngươi lại đến làm gì? Lữ Bố nhếch miệng. Người phụ nữ này, hết lần này đến lần khác xông vào phòng mình, nói ra ta còn cần danh tiếng hay không? Con trai ra ngoài, quả nhiên vẫn phải biết tự bảo vệ mình. Nhìn vẻ mặt ghét bỏ của Lữ Bố, Tiêu Huân Nhi trợn mắt lườm, thật không biết hắn có tâm lý gì đối với mình. Nàng tự nhận dung mạo không kém, dù không thể khiến tất cả đàn ông thiên hạ phải nghiêng đổ, nhưng cũng không đến mức bị đối xử như vậy chứ. Có chuyện gì sao? Lữ Bố bực bội nói. Ta sắp phải đi, trước khi đi tặng ngươi một thứ. Tiêu Huân Nhi nhàn nhạt nói, tay ngọc giơ lên, một bóng đen vung ra. Lữ Bố vung tay áo, linh hồn chi lực khuếch tán ra, bao trùm bóng đen kia để kiểm tra kỹ lưỡng, phát hiện không có vấn đề gì mới đưa tay nhận lấy. Nhìn dáng vẻ cẩn thận từng ly từng tí của Lữ Bố, Tiêu Huân Nhi nghiến răng ken két. Tên này thật biết cách làm người ta nổi điên. Hắc Yên Quân. Lữ Bố đánh giá vật trong tay, không khỏi nhướng mày. Đây là một khối lệnh bài bằng hắc ngọc, mặt trước là một chữ Yên viết theo lối rồng bay phượng múa. Phía trên còn điêu khắc một con kỳ lân bốn cánh tinh thần phấn chấn, mặt sau thì là một chữ Bát rất đơn giản. Hắc Yên Quân Bát thống lĩnh. Lữ Bố nghi ngờ nói, cô nhóc này có ý gì? Không sai. Tiêu Huân Nhi gật gật đầu, nghi mặt nói, bổn tiểu thư sắp kế nhiệm chức đô thống Hắc Yên Quân, do đó chiêu mộ ngươi làm Bát thống lĩnh. Đương nhiên không có thời hạn, ngươi lúc nào nhậm chức cũng được, không vui cũng không sao, ta sẽ chọn người khác, còn lệnh bài này cứ tặng cho ngươi làm đồ chơi. Lữ Bố. Tại hạ phiêu bạc nửa đời người, chỉ hận chưa gặp được minh chủ, ta vẫn là lần đầu tiên thấy có người chiêu mộ ta, không sợ bị đâm sau lưng sao? Hết chương 150. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.